Chương 126, tái giá. Buổi chiều vừa khi đi học cô gửi tin tức nói rằng ban tới đón ta, không có ý định lớp tự học buổi tối, tan học chạy tới văn phòng cùng Nhậm Mộc Vũ nói một tiếng, kết quả nàng còn chưa phải động phản ứng ta, có khả năng là buổi sáng cho nàng ức hiếp thảm a, cả một ngày đều đối với ta chìm khuôn mặt, rõ ràng chính mình cũng chỉ thân ái sờ sờ, cũng không làm khác chuyện xấu nha. Cho nên đợi sau khi ngọ xong tiết học chuẩn bị rời trường thời điểm ta cố ý lại chạy tới văn phòng. Bây giờ là lúc ăn cơm lúc, lục tục đã có lão sư làm bạn đi ra, xa xa liền gặp được Nhâm lão sư cũng lăn lộn tại trong này, nàng hiển nhiên cũng chú ý tới ta, hơi hơi chìm khuôn mặt, đừng mở tầm mắt, theo lấy lão sư dòng người chuẩn bị một chút lâu, bất quá tốc độ lại như là thả chậm một chút, liền giống như tại hết sức chờ ta giống nhau. Ta thấy chàng bận rộn đi mau hai bước đuổi tới trước mặt, Nhâm lão sư, ngươi chờ một chút, ta tìm ngươi có chút việc. Nàng quay đầu phía ta liếc nhìn một cái. Ngữ khí lạnh lùng, chuyện gì? Cái kia, người tới đây một chút, ta thừa dịp đám này lão sư không có người chú ý đôi ta, đã đàm thiếu xuống lầu, thuận thế dắt lấy nàng tay nhỏ, hướng đến văn phòng luôn. Bởi vì sợ bị người phát hiện, Nhậm Mộc Vũ sắc mặt biến thành hoàng phía dưới, tay nhỏ tránh, tầm mắt trái phải chung quanh, tại xác nhận không có người chú ý về sau, mới bị vội vã theo ta trở lại văn phòng bên trong. Bên trong đèn đều tiêu diệt, tự nhiên là không có người. Ta kéo lấy nàng tiến đến thuận thế che lại môn, cũng không bật đèn, liền cho nàng đặt ở môn một bên góc tường, nàng không dãy giụa, liền nhẹ nhàng mím môi, nhéo lông mày chừng ta, nhìn đen tối chung nàng hơi hơi có chút phím hồng hoảng loạn khuôn mặt, khóe miệng nhìn không được quài thượng mỉm cười, để sát vào nàng nhỏ giọng nói, như thế nào một ngày đều cho ta ném sắc mặt. Nàng nhẹ nhàng phụng phịu sụ mặt, như là nhéo tiểu cảm xúc giống nhau đừng mở tầm mắt, ai cho ngươi buổi sáng thân ta đấy. Ta nở nụ cười phía dưới, ta chính là nghĩ nếm thử hương vị mà thôi. Nàng trầm mặt, ta không nghĩ cho ngươi thường. Ta duỗi tay nhẹ nhàng ôm chiếm hữu nàng eo, mặt cũng càng bị càng gần, đây cũng là ta làm cho ngươi ăn ôi chao, ta cũng chỉ là nghĩ nếm thử hương vị mà thôi, ngươi sao có thể không cho đâu. Chính là không nghĩ cấp. Ta chống đỡ trán của nàng, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng mềm mại khuôn mặt, ngữ khí mập mờ nói, nhưng là ta nhịn không được làm sao bây giờ. Mặt nàng hơi hơi cúi, ngữ khí dần dần thay đổi nhẹ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta khẽ cười nói, là ngươi hại, đương nhiên quan ngươi sự tình. Nàng phụng phịu sụ mặt không đáp lời rồi, tầm mắt cũng một mực nhìn chằm chằm một chỗ nhìn. Ta đợi liền trở về. Nha, nàng lúc này mới lại phủi ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Ta ngôn ngữ mập mờ hỏi, kia Nhâm lão sư ngươi có thể lại cho ta nếm một ngụm sao? Nàng nghiêng đi mặt, nhìn trái phải mà nói hắn, ta muốn đi ăn cơm. Sẽ không để cho ngươi lãng phí bao nhiêu thời gian. Ta nói xong, liền hơi hơi nghẹo đầu, bắt đầu một chút để sát vào, nàng hơi hơi cúi tầm mắt, cũng không có trốn, để ta rất dễ dàng liền dán lên kia hai miếng mềm mại, mát lạnh môi mỏng, ngậm nàng môi dưới, bắt đầu dùng sức mút hút khởi thượng một bên môi mật, bàn tay cũng không thành thật đặt ở nàng ngực, cách quần áo nhẹ nhàng xoa nắn, chọc cho nàng cúi đầu e hèm một tiếng. Thon dài lông mi cũng không thấy rung rung phía dưới, nhưng cũng không có chống cự, bất quá tại công cộng văn phòng, khả năng tùy thời đều sẽ đến người. Cho nên ta chỉ thiền thường chiếp chỉ, liền chậm rãi thùng miệng, nhìn nàng như trước phụng phịu sụ mặt, dáng vẻ lạnh như băng, nhịn không được liền cười, cảm ơn nhiều Nhâm lão sư. Nàng mím môi, cài tầm mắt, rất bình tĩnh đẩy ra ta đặt ở nàng ngực tay, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, ngữ khí lạnh lùng, ta muốn đi ăn cơm. Ta kéo lên tay nàng, cười nói, ta đưa ngươi đi. Nàng xem xét mắt bị ta nắm lấy tay, sau đó lại nhẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tuy rằng không nói chuyện, nhưng ta cũng minh bạch là có ý gì. Hiện tại nhân đi hết rồi, nói sao trời đã tối rồi, không có người thấy được. Nhưng mà nàng còn không chịu động, lông mày nhẹ nhăn. Quả nhiên tại trường học bên trong nàng vẫn là cố kỵ hơn, cũng chỉ đành buông ra non mềm tay nhỏ, được rồi, không dắt. Đi thôi. Cái này nàng cuối cùng là yên tâm mở cửa đi ra ngoài, xuống lầu sau đi ở đi canteen lộ phía trên, bởi vì bây giờ là cơm chiều thời gian, đến hướng đến đệ tử vẫn có một chút, cho nên Nhậm Mộc Vũ liền ôm lấy tay đi ở phía trước ta nửa thân vị, bảo trì lão sư nên có nghiêm túc tư thái, một mực đợi xung quanh không có người nào về sau, nàng mới buông tay, bước chân cũng dần dần chậm lại, chờ ta đến gần sau mới phủi ta liếc nhìn một cái, hơi hơi phụng phịu sụ mặt. Hình như do dự sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Hôm nay còn không có cho ngươi học bù. ta rõ ràng nàng là tự học buổi tối không thấy được ta luyến tiếc, tâm lý ấm áp, nở nụ cười lần tới nói, buổi tối ta mở video bồi nói chuyện phiếm. Nàng nhíu nhíu mày, cải chính nói, là học bù. Ta cười gật đầu, đi, học bù. Ra cửa trường học thời điểm cô giống như đã dừng xe tại bên cạnh lộ đợi có một, theo tay lái phụ mở cửa lên xe, cười hướng nàng chào hỏi, cô. Cô gặp ta sau khi lên xe, có chút tức giận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, không phải nói tan học ư, tại sao lâu như vậy mới đi ra. Ta nở nụ cười phía dưới, ân, lão sư lại tha khóa nha, để cho ngươi chờ lâu à. Cô thật cũng không nói thêm nữa, cấp ô tô đánh lửa, trôi chảy hỏi, đói bụng sao? Khá tốt. Ta trở về câu, tiếp lấy chú ý tới sau tỏa không có người, tò mò hỏi, Hinh Di, như thế nào không gặp nàng? Mạn Hinh buổi chiều trở về đi chuẩn bị cơm tối. Cô trở về câu, tiếp lấy nhắc nhở ta nịt chặt dây an toàn, liền khởi động ô tô. Ta hệ dây an toàn, tò mò dò hỏi, sớm như vậy trở về chuẩn bị cơm chiều làm cái gì? Tuyết Đồng nói Mộng Hàm buổi tối cũng muốn đến, Mạn Hinh liền trước tiên về nhà, tốt chuẩn bị phong phú một chút. Ta thần sắc phi lăng, ách, mợ muốn tới. Ân, Tuyết Đồng giữa chưa theo ta giảng, còn nói nàng nghĩ tại nhà ngươi bên trong ở 2 ngày. Cô nghiêm túc lái xe, trên miệng vừa nói, mà ta nghe được mợ cũng muốn đến trong nhà ở, tâm lý liền không hiểu một trận sao động, đầu óc không tự giác nổi lên đêm đó hình ảnh. Nhiên mà lúc này, cô như là chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nghi ngờ phủi ta liếc nhìn một cái, nói lên, lần trước nàng vì sao với ngươi ngủ tại một gian phòng bên trong. Ngủ cùng một chỗ. Ta thiếu chút nữa không phản ứng, cho rằng cô biết chính mình cùng mở điểm kia mập mờ sự tình, đột nhiên mới tỉnh ngộ nàng hỏi chính là lầm nghe điện thoại lần đó, vội vàng lại nói, à, đêm đó mở theo ta hàn huyên thiên, lại hỏi ta một sự tình, sau đó đều mệt nhọc đang ngủ. Cô lông mày nhẹ nhăn, hỏi chuyện gì? Liền hỏi ta vì sao rời nhà trốn đi, như thế nào đem ngươi làm cho tức giận à? Cô nghe xong sắc mặt biến thành vi có chút khẩn trương, truy vấn nói, ngươi như thế nào hồi? Ta nhịn không được cười nói, cô ngươi yên tâm đi, ta đều hồ lộng qua rồi, sẽ không nói lộ hết. Tiểu hỗn đản. Cô giận ta liếc nhìn một cái, sau đó thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, về sau tại này trước mặt người khác đối với ta đàng hoàng một chút biết không, nếu còn dám giống tối hôm qua đương Mạn Hinh trước mặt như vậy quá mức, bị người khác nhìn ra cái gì đến, ta về sau đều bất hội lý ngươi. Vừa nhắc tới tối hôm qua, ta khó tránh khỏi lại nghĩ tới nàng nửa đêm làm cái gì kia sự tình, không hiểu một trận tâm ngứa sao động, tuy rằng không dám thật nói rõ, nhưng vẫn là không nhịn được điều khản nàng một câu, người lúc ấy cũng không thực hưởng thụ sao. Cô hai má đỏ lên, nghiêng đầu chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiểu hỗn đản, ngươi lại nói lung tung đâu. Được rồi không nói, ngươi nghiêm túc lái xe. Ta chỉ tốt buông tay tỏ vẻ nhận sai, sau đó đợi nàng đầu quay trở lại, bàn tay liền đặt ở nàng đùi bên trên, không tránh khỏi bị nàng hờn dỗi 2 câu, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được ta, chỉ có thể tùy vào ta phóng nàng chân lên xuống sờ soạc. Đợi cho ra muốn lúc xuống xe, nàng mới vỗ nhẹ lên tay ta lưng bày tỏ hạ bất mãn của mình, nhưng ta đối với lần này hoàn toàn không thèm để ý, còn dùng lực nhéo một cái mềm mại chân thịt, lau hoàn một chút cuối cùng du, lập tức bỏ chạy xuống xe chạy vào trong phòng, lưu cô tại xe nội thấp giận câu tiểu hỗn đản. Vào cửa thay xong giày, hướng bên trong xem xét mắt, phát hiện mẹ cùng mợ cũng không tại, chỉ có Hinh Di một người tại phòng bếp đi tới đi lui bận việc. Giống như là nghe được động tĩnh của cửa, nàng thăm dò hướng đến ta này nhìn. Ta thay xong giày đi vào phòng khách, liền giơ tay lên chào hỏi, Hinh Di. Hinh Di trên tay còn bưng lấy bàn ăn, ngừng tại nguyên chỗ cười hỏi một câu, tan học à nha. Ân, ta xa xa ứng âm thanh, một bên đi tới. Hinh Di thật cũng không nhàn rỗi, đem bàn ăn đặt tại trên bàn, xoay người lại đi lò bếp, biến mất ở tại trước mắt, bất quá nàng âm thanh lại vẫn là theo bên trong toát ra, cơm chiều sắp chuẩn bị xong, nhưng mộ tỷ với người mợ còn không có đến. Được trước tại phòng khách đợi các nàng. Các nàng nói khi nào thì tới sao? Ta rất nhanh đi vào phòng bếp, gặp Hinh Di quay lưng ta tại bếp trước bận việc, quần áo tu thân hoa văn lẫn lộn áo váy, eo hông hệ tạp dề, sấn phía sau 2 luồng mông cong no đủ mà mượt mà, để ta nhìn không được đi đến phía sau nàng, thuận thế từ phía sau ôm nàng eo nhỏ, nhẹ véo nhẹ một chút nàng no đủ mông bự, cảm nhận phía trên đẫy đà có thịt, lại tinh tế ngấy mềm mại xúc cảm, phá lệ thỏa mãn. Ân tương đương. Hinh Di nũng nịu rên rỉ một tiếng, quay đầu có chút oán hận phía ta liếc nhìn một cái, lại vẫn là trả lời vấn đề của ta, cũng nhanh trở về a. Tiếp lấy lại cắn nhẹ môi dưới, hỏi, Uyển Di tỷ không phải đi đón ngươi sao? Ta cười đáp, đúng vậy. Hình Di nghe vậy biểu cảm vi hoàng, mắt đẹp chú ý cửa, kia tiểu vũ ngươi trước chớ có sờ nữa à? Ta không thèm để ý chút nào nói, sợ cái gì? Tiểu vũ, Hình Di gặp ta còn tại sờ loạn liên tục không ngừng, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin, sẽ bị nhìn đến. Ta cười xấu xa, bàn tay to tại nàng cặp mông thượng dùng sức chà sát, cảm nhận khe hở ở giữa ngấy da thịt mềm, thấy nàng thật lo lắng, cũng không đậu nàng, cô còn tại dừng xe, ta còn có khả năng tại ôm một hồi, cũng có thể tại xoa bóp. Tiểu sắc phôi, Hình Di không có biện pháp cự tuyệt ta, chỉ có thể tùy vào ta ở sau lưng nàng xoa lấy mông, chính mình thì một tay đỡ lấy mặt bàn ổn thân hình, một tay lẩm nhẩm hoa nấu chín canh loãng. Mắt đẹp còn phải thỉnh thoảng chú ý động tĩnh của cửa, một bộ sợ cô xuất hiện, bị nương trường chào bao khẩn trương bộ dáng. Đương nhiên ta biết cô lập tức liền tiến đến, cũng không dám chiếm quá lâu tiện nghi, bắt đầu ở phòng bếp cho nàng trợ thủ, bất quá nàng sớm liền chuẩn bị, nên làm cũng làm xong, không có gì muốn ta giúp đỡ, cũng chỉ có thể cho nàng qua lại bưng mâm. Cô tại không bao lâu cũng dừng xe xong tiến vào, gặp ta hiện tại cùng Hinh Di đợi một khối. Cũng không tốt săn dậy ta vừa mới hành vi, chỉ có thể dùng ánh mắt chừng ta một chút, không đau không ngứa, ta hoàn toàn không quan tâm, còn khiêu khích vậy hướng nàng cười chào hỏi, không tránh khỏi lại để cho sắc mặt nàng nhất não. Bởi vì phòng bếp không cần gì cả giúp đỡ, cho nên cô tiến đến vòng vo vòng liền rồi lại đi ra cấp mẹ gọi điện thoại rồi, muốn hỏi nàng khi nào thì trở về, bất quá ngược lại không đợi điện thoại đả thông, mợ lại trước một bước đến đây. Mộng Hàm đến đây à? Cô chính gọi điện thoại đi ra ngoài, chợt nghe giọng nói của nàng kinh ngạc âm thanh truyền qua. Ân, Uyển Di ngươi đã ở à? Tiếp lấy, xa xa có thể nghe thấy mợ kia kiều mị tràn ngập nhuyễn nỉ tiếng nói, nàng như là thật bất ngờ cô cũng ở đây, thật sự là đúng dịp. Ân, ngày hôm qua đã tới rồi, Tuyết Đồng nói nghĩ Mạn Hinh trở về ở 2 ngày, vừa vặn mẹ ta nàng xuống nông thôn đi, ta ở nhà một mình nhàm chán, liền cũng cùng tới rồi. Ta thấy cô xuất môn nghênh đón, cũng buông xuống công việc trên tay đến tới cửa thăm dò nhìn xung quanh, chỉ thấy một thân màu đen cổ áo hình chữ V đồ len áo lót phối hợp màu trắng cao eo bộ váy mợ đi đến, gáy ở giữa vây quanh một đầu duyên tới eo hông màu đen tơ lụa khăn lụa, thoáng che trước ngực lộ ra tuyết trắng, có thể kia mơ hồ ở giữa lộ ra màu da lại càng dẫn nhân mù nghĩ, trên tay nắm lấy màu rám nắng sách bao, kiều mị gò má châm lấy minh diễm đạm trang, một cái nhăn mày một nụ cười đều có vẻ tài trí tao nhã. Mà cặp kia phượng mắt chọc nhẹ mình cười lúc, càng làm cho nàng nhìn có khác một phen phong vận mê người. Nhìn bên ngoài hai vị dáng người gợi cảm xinh đẹp mỹ phụ, đặc biệt nhớ tới đêm đó mở các loại dị thường mập mờ biểu hiện, tâm lý khó tránh khỏi liền có chút rung động, nhưng thấy nàng xa xa đem tầm mắt ném đến thời điểm, vẫn là vội vàng thu hồi điểm tiểu tâm tư kia, cười cùng nàng chào hỏi, mợ. Tiểu vũ a, Ân Mộng Hàm cười khẽ hướng ta xua tay. Biểu hiện cùng một vị đoan trang trưởng bối không có gì khác biệt, đánh xong tiếp đón cứ tiếp tục cùng cô tán gẫu, để ta đều sinh ra một loại đêm đó rốt cuộc có phải hay không là lỗi của nàng cảm giác. Như thế nào Tuyết Đồng còn chưa tới ra sao? Hẳn là đã tan tầm a, ta vừa nghĩ gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút ngươi đã tới rồi. Vậy ngươi đi trước gọi điện thoại a, ta làm Tiểu Vũ mang ta lên lầu thu thập một chút gian phòng. Kia tiểu hỗn đàn có thể giúp cái gì bận rộn? Đợi ta giúp ngươi a. Không cần, dù sao Tuyết Đồng còn không có trở về, vừa vặn đợi nàng. Vậy được a. Cô lúc này mới nhận thức có thể gật đầu, nhưng mà quay đầu nhìn về phía ta, Tiểu Vũ, giúp ngươi mợ thu thập một gian phòng đi ra, đừng thêm phiền biết không. Ân Mộng Hàm lúc này cũng cười nhìn về phía ta, ta xem mắt cô, lại miết mắt cười khanh khách mợ, à. Tốt, mợ kia ngươi theo ta phía trên đến đây đi. Tốt. Ân Mộng Hàm cười gật đầu, nhẹ giọng trả lời. Ta này mới đi ra khỏi phòng bếp, lĩnh lấy nàng lên lầu, tâm lý lúc này thoáng có chút không yên ổn tính, đặc biệt lên góc, tại đây không có người có thể thấy được địa phương, tương đương hai người một chỗ về sau, tâm lý lại càng phát không được tự nhiên, chỉ có thể tìm lời nói, mợ ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến nhà ta. Nàng cười hỏi, không hoan nghênh phải không? Đương nhiên không phải là, ngay cả có chút ngoài ý muốn. Người trước kia cũng không như thế nào đã tới. Ân Mộng Hàm nhẹ nhàng kề ta, kia bị đồ len áo lót bao bọc mềm mại bộ ngực tiếp lấy liền dán đi lên, chỉ cảm thấy mềm mềm nhất đại đoàn ngấy ở tại ta cánh tay giống nhau, phá lệ thoải mái, lại để cho nhân nhịp tâm đập nhanh. Nàng phượng mắt doanh doanh nhìn ta, khóe môi trêu chọc một cái mập mờ độ cong, hai ngày không gặp tiểu gia hỏa rồi, thực nghĩ đâu. Ta hai má thoáng nóng lên, không dám nhìn ánh mắt của nàng, nhưng cũng luyến tiếc cùng nàng kéo dài khoảng cách, chỉ có thể cười gượng một tiếng, cái gì a, mợ ngài thật biết nói đùa. Nàng nhẹ khẽ cắn môi dưới, ngữ khí chuyển thành u oán, thì sao, mới hai ngày thời gian tiểu gia hỏa liền đem sự tình đều quên sạch sẽ sao? Ta chưa, tốt lắm mợ ngươi đừng như vậy, cái kia. Trước dẫn ngươi đi thu thập nhà dưới lúc. Ta căn bản chịu không nổi nàng loại này cố ý khiêu khích bộ dáng, chỉ có thể di chuyển ánh mắt, tăng nhanh bước chân lên lầu không dám tiếp tục hưởng thụ cánh tay mềm mại xúc cảm. Ân Mộng Hàm theo sau lưng, ngữ khí cũng hơi chút khôi phục bình thường một chút. Vốn là không nghĩ đến, nhưng là biết Huyền Di đã ở, liền không nhịn được nghĩ đến nhìn nhìn đâu. Ách, người có biết cô Tại à? Biết Tại vừa mới còn biểu hiện như vậy kinh ngạc, lòng ta nhìn không được chửi bậy một câu, đương nhiên những lời này không dám nói, ngược lại có chút tò mò nàng mặt sau câu kia, cô Tại đây có cái gì tốt nhìn? Ân Mộng Hàm ý vị thâm trường cười nói, bởi vì ta cảm thấy sẽ phát sinh thực ý tứ sự tình. À, ta gương mặt mộng bức. Nhưng mà nàng cũng là cười mà không nói gì, một bộ thần thần bí bí bộ dạng. Tuy rằng cảm thấy không hiểu được, nhưng ta cũng không tốt truy vấn, mang nàng vào lầu hai trống không khách phòng, mợ ngươi buổi tối liền ngủ nơi này đi. Tốt, nàng ứng âm thanh, đưa tay thượng sách bao tùy tay đặt ở một bên trống không bàn phía trên, liền quay đầu nhìn phía ta, kiểu cười quyến rũ nói, buổi tối muốn cùng một chỗ ngủ sao. Một câu nói này một là cho ta thần kinh khiêu khích e rằng so hưng phấn. Đáy lòng di động dụng tâm động, nhưng ta vẫn làm muội lương tâm trả lời, không được không được. Chủ yếu vẫn có sắc tâm lại không như vậy đại sắc đảm. Thì sao, theo ta ngủ cùng một chỗ không thoải mái sao? Giọng nói của nàng lại chuyển u oán. Ta làm cười một tiếng, có chút không chịu nổi, không phải là, ngài chớ cùng ta nói giỡn. Đều đem ta đè ở dưới người loạn cắn qua, tiểu gia hỏa như thế nào còn không biết xấu hổ trang đứng đắn đâu này. Nàng kiều mị cười, những lời này để ta trong não giống như lại hồi tưởng lại đêm đó làm cho người khác dục hỏa đốt người chàng diện, một chớp mắt ít hầu đều lại trở nên khô khốc một hồi chát. Cái kia, khụ, ta chỉ tài giỏi khụ một tiếng che giấu lung túng khó xử, không dám trước mắt kiều mị trêu chọc người khuôn mặt, chính nghĩ như thế nào nói sang chuyện khác, cũng may là dưới lầu truyền đến cô quát to âm thanh, Tiểu Vũ, Mộng Hàm, hai người thu thập xong chưa, Tuyết Đồng đến nhà, xuống ăn cơm tối. Nghe xuống lầu dưới âm thanh, Ân Mộng Hàm mới tạm thời thu hồi mị ý, đến tới cửa đối với dưới lầu trở về âm thanh, Ân tốt, chúng ta lập tức xuống. Nói xong lại xoay người nhìn về ta. Ta bị nàng nhìn không khỏi có chút nóng mặt, một bên đi tới cửa chuẩn bị một chút lâu, một bên tìm lời nói, mẹ ta trở về à? Đúng vậy à, Tuyết Đồng trở về, thật sự là đáng tiếc. Ân Mộng Hàm cười khẽ lắc đầu, làm người ta không biết tại tiếc hận cái gì. Lại khiến cho nhân tràn ngập vô tận mù nghĩ. Ta áp chế tâm tư, rất nhanh đi tới cửa, nhưng lại bị nàng chậm rãi chắn trước người, để ta bất đắc dĩ dừng chân lại bước, cảm nhận trước người một cỗ vô cùng dễ người làn gió thơm tập kích đến, tâm nhảy cũng khó tránh khỏi tăng nhanh, cái kia. Mợ ngươi không đi xuống sao? Ân Mộng Hàm không đáp lời, ngược lại đưa ra hai tay ôn nhu đặt lên của ta hai vai, gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều cũng nhẹ nhàng gần sát, mềm mại bộ ngực chen ép lồng ngực của ta. Phượng mắt nhanh nhận lấy nâng lên, giống như hàm xuân vậy nhìn ta, tiếp lấy nhẹ đi cả nhắc tiêm, một chút kề, rất nhanh cặp kia hồng nhuận môi mềm tiến đến của ta mặt nghiêng, dán lên vành tai của ta, chỉ cảm thấy một trận nhiệt khí cuốn vào tai bên trong, làm người ta ngứa đồng thời mới nghe nàng kia nhuyễn nỉ câu nhân tiếng nói truyền đến. Buổi tối nhớ rõ đừng khóa cửa Nga, nhân ra thật lại rất suy nghĩ đâu. Một mực theo gian phòng đi ra khi đến lâu ta cả người đều cảm giác tâm nhảy cấp tốc. Không có khoảnh khắc chậm lại, trong não mỗi lần nghĩ lại câu nói kia, trong mắt đều giống như chỉ có trước mặt gợi cảm xinh đẹp, thành thục quyến rũ mỹ phụ nhân, mà càng nhìn, tâm nhảy liền nhảy càng nhanh, càng huống chi mợ dáng người tại trong mắt của ta vẫn luôn là đứng đầu tồn tại, không một chỗ không ở biểu hiện một vị thành thục người vợ nên có gợi cảm quyến rũ, mà nay thiên trang phục huống chi đem loại này mỹ lực vô hạn phóng đại. Cao eo trói buộc hiện ra nàng rắn nước vòng eo tinh tế mềm mại. Thoáng bó sát người bộ váy huống chi đem mông của nàng hông có vẻ càng thêm đẫy đà dài rộng, bộ kia dưới váy chân dài nâng lên buông xuống, cũng có thể làm cho hai bên bộ váy bó chặt phía dưới cặp mông đong đưa ra một loại trêu chọc người độ cong, mà những cái này, vô cũng không tại ta tầm mắt chung triển lộ không bỏ sót. càng làm cho người khác huyết mạch phun trào chính là, buổi tối chính mình có lẽ có thể cùng khối này gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều nằm tại cùng một chỗ. Không không không, quá nguy hiểm, bị phát hiện, không thể như vậy, không thể như vậy, lòng ta điên cuồng nhắc nhở chính mình, báo cho chính mình đợi nhất định phải cùng mợ nói rõ ràng, vừa ý để cái kia khó nén đậm đặc mong chờ, chính mình thật sẽ cự tuyệt sao. Nhìn trước mắt cầu thang trục dai giảm bớt, lập tức liền muốn tới lầu một rồi, ta bất đắc dĩ hít sâu hai cái, đem đầu óc điểm kia tâm tư đè xuống. Mợ trước một bước đi xuống lầu, cùng mẹ cô chào hỏi, ngữ khí tự nhiên, hoàn toàn một bộ không có việc gì nhân giống nhau, mà ta lại chỉ có thể cố gắng làm sắc mặt mình nhìn bình thường một chút, xuống lầu sau chỗ dễ nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt mẹ, bận rộn cười hoán âm thanh, mẹ. Ân, nàng ngắm ta liếc nhìn một cái, chỉ nhẹ nhàng ứng tiếng. Nói lên hiện tại nhìn thấy nàng sau tâm cảnh của mình đều có một chút bất đồng, trải qua tối hôm qua tự hỏi, chính mình rõ ràng mình là không muốn thấy nàng tái giá, hãy cùng không muốn nhìn thấy cô ngày nào đó lấy chồng giống nhau như lúc muốn chiếm làm của riêng, mặc dù loại này muốn chiếm làm của riêng đối với mẹ con tới nói rất kỳ quái, nhưng nó quả thật tồn tại, hơn nữa rất khó làm người ta không đi để ý. Mà mẹ cũng không biết ta suy nghĩ nhiều như vậy, gặp ta một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, cũng ngược lại nhìn phía ta. Hơi hơi nhăn mày, giống như là nghi hoặc. Ta biểu cảm sửng sốt, nghĩ di chuyển ánh mắt lại cảm thấy quá hết sức, vừa muốn mở miệng nói chút gì, cũng may là cô lúc này gặp nhân đến tề, liền mở miệng tiếp đón nhân lên bàn, lại cho ta hóa giải một đợt lúng túng khó xử. Tốt lắm, mọi người xuống, ăn cơm tối. Tiếp theo liền lại là một bàn nhân vây quanh ăn cơm, so với hôm qua nhiều cái mợ, không khí cũng càng hiền náo nhiệt một chút, hơn nữa vừa lên bàn. Nàng liền mở miệng cười đề nghị, như thế nào không uống chút rượu đâu này. Cô thứ nhất đứng ra bác bỏ đề nghị này, rượu có cái gì tốt uống. Đại gia nhưng là thật vất vả tụ tập một lần, không thể uống rượu chúc mừng sao. Cô nghĩ nghĩ, hình như cảm thấy là có điểm đạo lý, liền nhìn về phía mẹ hỏi, ân. Tuyết đồng ngươi uống sao? Mẹ chính miệng nhỏ đang ăn cơm, nghe được Uyển Di hỏi chính mình, nuốt xuống trong miệng cơm, trả lời, tùy tiện. Cô nghe vậy cũng không tốt nói cái gì rồi, không hiểu phủi ta liếc nhìn một cái, ta cảm giác cô ánh mắt có chút nghĩa khác, không tốt lên tiếng. Kia đại gia uống ít một chút ha. Nói xong liền chuẩn bị đứng dậy đi cầm lấy rượu, đây là một bên Hinh Di lên tiếng, trong nhà tủ rượu giống như không có rượu. Ân Mộng Hàm biểu cảm nghi hoặc, ân, không rượu sao? Hinh Di gật đầu nói, ân, trong nhà vẫn luôn không như thế nào có người uống. Cho nên ta trước kia cũng chỉ bị một hai bình tại tủ rượu bên trong, bất quá ngày hôm qua hồi tới thu thập thời điểm phát hiện một lọ cũng bị mất, cũng đã quên mua. Ta nhớ tới chính mình lần trước là theo mẹ đem một lọ cuối cùng uống lên, cũng liền mở miệng giải thích, lần trước mẹ trở về ta cùng nàng uống lên một lọ. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, sau đó cũng ân tiếng. Kia không có tính là a, cô đối với uống không uống cũng không có ý kiến gì. Nhìn đến ngày mai được mang hai bình trở về. Kia ít đeo điểm A, chúng ta cũng uống không được bao nhiêu. Ân Mộng Hàm như là thật bất ngờ liếc nhìn cô, Uyển Di ngươi không phải là có thể uống à. Ta vẫn luôn không như thế nào yêu thích. Phải không? Ân Mộng Hàm thiếu, sẽ không đang tiếp tục cái đề tài này, hòa hợp ăn cơm nói chuyện phiếm, trên bàn đều là trưởng bối, ta cũng không phải thượng cái gì miệng, liền an tĩnh nghe, thường thường cho các nàng đĩa rau, nhưng mà cũng không lâu lắm, ta bỗng nhiên cảm giác đầu gối bị cái gì vậy đụng một cái. Bắt đầu ta cũng không có để ý, cũng không một hồi, đầu gối lại bị đụng một cái, tiếp lấy, giống như là vật kia giống như là rất tần suất, một cái tại ta đầu gối thượng va chạm, ta biểu cảm sừng sốt. Xúc cảm mềm mại kia để ta rất nhanh liền biết đó là vật gì rồi, tầm mắt có chút cứng ngắc, ngẩng đầu không tự nhiên nhìn phía tòa ta chính đối diện, cười dài cùng cô nói chuyện phía mợ. Tâm nhảy không tự giác bắt đầu tăng nhanh. Chú ý trên bàn phát hiện không có người phát giác ta dị thường sau mới thoáng buông xuống một chút tâm, nhưng mà vẫn có một chút sợ hãi cùng mợ nháy mắt, phát hiện nàng căn bản không hướng đến ta này nhìn liếc nhìn một cái, không có biện pháp chỉ có thể lui về phía sau một chút, rời đi nàng ti chân đong đưa phạm vi. Lần này, ánh mắt của nàng mới cuối cùng nhìn, phượng mắt ngậm ý cười, tiểu vũ có thể đem đồ ăn dịch truyền một chút ư, ta đủ không đến. Ta cảm giác nàng là ý có hướng đến, tâm lý môn nhi thanh. Nhưng ở mẹ cô đều tại dưới tình huống ta là thật không có như vậy đại sắc đảm, chỉ có thể trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng, cấp trước mặt đồ ăn hướng đến nàng bên kia đầy một cái, tốt. Mợ hướng ta nở nụ cười phía dưới, mặt ngoài giống như là đối với ta tỏ vẻ cảm tạ, nhưng ta có cảm giác nàng còn có tầng sâu hàm nghĩa. Nhưng mà ta nghĩ cũng không sai, rất nhanh ta cũng cảm giác đầu gối mình đắp bị cái gì vậy đạp đi lên, kia mềm mại xúc cảm, cách quần đều có thể rõ ràng phát hiện. Hơn nữa cái này cũng chưa hết, nàng thế nhưng còn một chút hướng đến ta trên bắp đùi cọ, lần này liền sợ tới mức ta thân thể căng cứng ở, không dám lộn xộn. Hơn nữa vì phòng ngừa bị bên cạnh Hinh Di nhìn ra dưới bàn dị thường, ta vẫn không thể đã một lần nữa cái ghế dịch chuyển trước một chút, dùng thân thể che chắn một chút. Gặp ta đàng hoàng một chút một lần nữa dịch chuyển về phía trước, mợ cũng dương mắt nhìn, phượng mắt mỉm cười, giống như là đang chê cười ta hẳn là sớm biết như thế giống nhau. Ta sợ bị phát hiện khác thường, cũng không dám nhìn nàng, chỉ lo được cúi đầu đĩa rau ăn cơm, che giấu dưới bàn dâm mỹ. Mở ti chân liền như vậy nhẹ nhẹ khoát lên ta trên bắp đùi, mượt mà gót chân tại phía trên qua lại nhẹ cỏ, trên mặt vẫn như cũ duy trì ý cười, làm người ta căn bản nhìn không ra một chút khác thường đến, có lẽ không có người hy vọng được đến nàng lúc này tựa như cái dâm phụ giống nhau, ngay trước một bàn nhân diện phía trước, dưới bàn vụng trộm dùng ti chân dẫm chính mình thân ngoại xanh đùi phía trên, hết sức khiêu khích. Cũng may là mợ còn có đúng mực, cũng không lâu lắm liền lùi về chân, nhưng mà ta chính mình lại bị coi thường phát giác. Trên chân không có ti chân cọ sát, lại có một ít thất lạc. Bất quá ngay tại ta âm thầm thất lạc thời điểm, bắp chân lái đột nhiên bị người khác khẽ đá dưới, hơi hơi có chút làm đau, ta kinh ngạc dương mắt nhìn về phía mợ, kết quả lại đối mặt bên cạnh cô thoáng có vẻ căm tức tầm mắt. Ân, cô đá. Lòng ta hơi hơi kinh ngạc, cho là nàng phát hiện vừa mới dưới bàn dâm mỹ, vội vàng chột dạ di chuyển ánh mắt, sau đó liền lại bị nàng cấp khẽ đá dưới, những ta căn bản không dám làm âm thanh. Đầu óc đã tại bắt đầu tự hỏi đợi như thế nào cho nàng giải thích. Chính là rất nhanh ta đã cảm thấy chính mình hình như suy nghĩ nhiều, bởi vì ta phát hiện cô vẫn là rất bình thường tại cùng mợ nói chuyện, ta hơi sững sờ, nàng nếu thật phát hiện mợ vừa mới dưới bàn cái kia ta, làm sao có khả năng là cùng nàng nói chuyện như vậy tự nhiên. Điều này làm cho ta không khỏi lại lần nữa ngẩng đầu mắt liếc, cô rất nhanh liền phát hiện ta đang trộm nhìn nàng, mắt đẹp cũng lặng lẽ chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhưng là nhìn qua chẳng phải là qua sống khí, cũng không giống là phát hiện cái gì bộ dạng, chính là điều này làm cho ta nghi ngờ hơn rồi, nếu không phát hiện dưới bàn sự tình, chính mình bình thường ăn cơm lại không chọc nàng đã ta làm cái gì. Ôm lấy như vậy nghi hoặc, ta thăm dò tính cho nàng gắp khối đồ ăn, nàng phủi ta liếc nhìn một cái, ánh mắt ngầm một chút não ý, nhưng thần sắc nhưng cũng như thường, đây càng tỏa thật suy đoán của ta, còn thật không có phát hiện, bất quá thở phào đồng thời lại là cả đầu dấu chấm hỏi. Cũng may là như thế này nghi hoặc không để ta liên tục quá lâu, đợi cơm nước xong, ta đã bị nàng cấp một mình gọi vào rời xa người một nhà tầm mắt xó xỉnh, sau đó kia trương ôn huyền khuôn mặt liền thay đổi sắc, vừa tức não nhéo lỗ tai của ta, đè thấp âm thanh, ngữ khí lại tràn đầy não ý, tại xe phía trên lúc trở lại cô liền nói cho ngươi, tại trước mặt người khác đối với cô đàng hoàng một chút, người cái này tiểu hỗn đản như thế nào càng ngày càng không nghe lời. Ta bị không hiểu được một chút huấn, khỏi phải nói nhiều mộng bức. Lấy ra tay nàng, mờ mịt nói, ta làm sao vậy a cô. Nàng giơ tay lên đánh ta một chút, ngươi là cùng cô Trang có phải hay không? Cô phản ứng để ta không hiểu cảm giác sự tình có điểm không đúng, làm sao vậy? Cô sắc mặt thoáng có chút hồng nhuận, nàng mắt đẹp trừng mắt ta, ai cho ngươi lúc ăn cơm tại dưới đáy bàn dùng chân cọ ta đấy? À, khụ, ta liền ho khan vài âm thanh, vốn chột dạ, những lời này thiếu chút nữa cấp nghe lầm đi. Rất nhanh phản ứng cô ý tứ trong lời nói, sau đó càng mộng bức, chính mình tại dưới đáy bàn cầm lấy chân cọ nàng là lúc nào đến việc, chính mình không phải là một mực bị mợ. Ạc, mợ. Ta đột nhiên phản ứng không có khả năng là mợ thu chân không cẩn thận đụng tới cô, sau đó cô lầm tưởng rằng ta tại dưới đáy bàn đùa giỡn nàng a, xong rồi, chính mình oan cái đại uổng, hơn nữa còn không có cách nào giải thích. Ta chỉ có thể chính mình cõng này miệng hắc hoa, cái kia. Liền đụng một cái mà thôi. Còn liền một chút. Cô tức giận chừng ta liếc nhìn một cái. Lần này coi như, về sau còn dám loạn như vậy đến cô thật tấu ngươi. Không phải là một chút. Ta biểu cảm vi lăng, nhưng lúc này cô dường như sợ một chỗ quá lâu bị hoài nghi, đã xoay người đi, để ta không có biện pháp hỏi ra cái nghi vấn này. Bất quá cô cũng chưa truy cứu, ta cũng lười dối rắm, hãy cùng đi ra ngoài. Lầu một phòng khách hiện tại đã không có người. Mẹ cùng mợ cũng không tại, Hinh Di cũng vừa theo bên trong phòng bếp thu thập xong chuẩn bị lên lầu. Đợi cùng một chỗ lên tới lầu 2, chỉ thấy mợ một người nhà nhãn ngồi tại trên sofa phẩm trà, cũng không gặp mẹ. Bất quá mợ nhìn thấy chúng ta đi lên, liền nóng bỏng ngoắc để cho chúng ta đi qua, cô cùng Hinh Di tự nhiên cười nghênh đón, mà ta nghĩ mẹ khả năng tại thư phòng, tối hôm qua sự tình còn phải thật tốt cùng nàng hỏi một chút, cho nên cùng mợ lên tiếng kêu gọi, liền xoay người hướng đến thư phòng đi. Đẩy ra cửa thư phòng, chỉ thấy mẹ quả nhiên vẫn như trước đây tỏa trước máy vi tính bận bịu việc, nghe được mở cửa âm thanh, nàng cũng ngẩng đầu thản nhiên nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục bận rộn lên chính mình sự tình. Ta đi tới, sau đó chuyển đến một cái ghế tọa tại bên cạnh nàng phía trên, trầm ngâm hạ tìm từ, mở miệng hỏi, mẹ ngươi tối hôm qua không cùng ngoại công cãi nhau à? Nàng phía ta liếc nhìn một cái, không. Ta có một chút nghi hoặc, ngươi không nghĩ tái giá sự tình còn không có nói với hắn. Mẹ gật gật đầu, ân. Ta nghĩ nghĩ, đã nói, vậy ngày mai tan học ta làm phúc bá nhận lấy ta đi chuyến nhà ông ngoại, ngay mặt nói với hắn. Mẹ con ngươi nhìn về phía ta, vì sao? Ta nở nụ cười hạ nói, nếu ngươi đi lời nói hai ngươi khẳng định được cãi nhau, để ta đi sách ngoại công vậy cũng có thể chứa dịch tiếp nhận một chút. Không cần. Mẹ thu hồi nhìn tầm mắt của ta, quay đầu đi, có thời gian ta nói với hắn. À, vì sao? Mẹ nhẹ giọng trả lời, hắn giận ngươi. Ách, ta minh bạch mẹ ý tứ, tâm lý ấm áp, cười trả lời, bất hội, ngoại công đối với ta luôn luôn đều rất tốt, loại sự tình này ta đi sách khẳng định so ngươi lược thuật trọng điểm tốt một chút. Mẹ nhìn ta không nói tiếp. Ta nghĩ nghĩ, liền lại nói, hơn nữa lần trước hai ngươi cãi nhau cũng là bởi vì chuyện này à. Ân, cho nên thì càng hẳn là ta đi nữa à. Mẹ trầm mặc nửa ngày, di chuyển ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi thực để ý chuyện này. Ta không nghĩ tới nàng lại hỏi biến lời như vậy, nói lên cách màn hình có thể không chút do dự đánh chữ phát ra, có thể đối mặt chung quy có chút không tự nhiên, nhưng ta ho khan âm thanh, vẫn là hồi đáp. Đúng. Mẹ ân âm thanh, tiếp lấy lại hỏi, vì sao? Ta nghiêm túc nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi không nghĩ tai giá, hơn nữa ta cũng không muốn nhìn thấy trong nhà đột nhiên xuất hiện cái người xa lạ. Ân, nàng lại chỉ ân âm thanh, làm người ta phân biệt không ra cảm xúc. Ta trầm ngâm, thăm dò hỏi, ngươi hẳn là, cũng không nghĩ đi. Không nghĩ. Nghe được nàng nói ra này hai tự, ta mới tính thật yên tâm, nhất thời cũng mất đề tài, nghĩ nghĩ, ta phủi mắt dưới đáy bàn nàng kia hai đầu bị quần tây dài đen bọc lấy chân dài, đúng rồi mẹ, ngươi gần nhất mệt không? Mẹ quay đầu xem ta, không nói gì, giống như là nghi hoặc. Ta làm khụ một tiếng, hỏi, nhu muốn ta giúp ngươi mát xa một chút không? Mẹ thần sắc cũng không gặp cái gì khác thường, nhưng nàng cũng rất mau rời đi mặt đi, ngữ khí bình thường, không cần. À không cần à. Ta thần sắc hơi có vẻ thất vọng, nhưng chỉ cần trong nháy mắt liền bận rộn thu hồi, miễn cho bị nàng nhìn ra khác thường đến. Vậy được rồi, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài làm bài tập. Ân, mẹ đáp ứng tiếng. Ta không có biện pháp chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, ngay tại lúc ta đứng dậy đồng thời, nàng bỗng nhiên lại mở miệng. Hai ngày nữa ta có khả năng mệt. Ta đứng dậy động tác một chút, quay đầu nhìn về phía nàng thanh lãnh lạnh nhạt yêu kiều nhan, thiếu chút nữa hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, nhưng ta rất nhanh phản ứng, biểu cảm khôi phục tự nhiên, đáy lòng lại không biết bởi vì nàng những lời này cuồn cuộn khởi nhiều gợn sóng, hết sức duy trì ngữ khí trấn tĩnh. À, ta đây mấy ngày nữa đang giúp ngươi mát xa một chút. Ân, mẹ thực bình thường ân âm thanh, tiếp lấy tiếp tục bận rộn lên chính mình sự tình. Ta tắc chậm quá rời đi thư phòng, thân thể đều không hiểu cảm giác lâng lâng, đi ngang qua phòng khách, cười hì hì cùng ba vị phong cách khác nhau mỹ thuộc phụ lần lượt lên tiếng chào hỏi. Bất quá các nàng ba người lúc này vây quanh ở trước bàn, người người thần sắc hưng đến bừng bừng đánh phác khắc, ứng tiếng cũng không qua phản ứng ta, chỉ có cô hướng ta cười ân âm thanh, vẫn không quên dặn dò một câu, đem hôm nay bài tập viết biết không, có không hiểu được đợi sẽ hỏi ta. Ân tốt, ta đáp ứng một tiếng. Liền chuẩn bị rời đi trở về nhà, sau đó tầm mắt nhìn không được hướng đến mợ chỗ mắt liếc, nàng lúc này nghiêng ngồi kiều chân, theo ta này thị giác vừa vặn có thể nhìn thấy nàng bộ váy hạ hai đầu căng thẳng đẫy đà đùi, cùng với lộ ra đáy quần tinh tế bắp chân, bọc lấy thiên hậu sắc tất đen nhìn không thấy bên trong làn da màu da, nhưng loại tư thế này lại nói không ra chiêu chọc người, để ta đầu óc không tự giác nhớ tới vừa mới ăn cơm chiều nàng chính là như vậy cầm lấy chân cọ của ta hình ảnh. Hình như có phát hiện tầm mắt của ta. Nàng phượng mắt bỗng nhiên nhẹ dơ lên nhìn ta liếc nhìn một cái, phát hiện ta tại nhìn nàng về sau, ánh mắt lập tức liền mang lên một tia khác ý cười, kia nhếch lên bắp chân cũng hướng ta nhẹ nhàng nâng dưới, giống như đang chọn đậu. Tâm trạng của ta nóng lên, không dám nhìn nhiều, liền vội vàng tránh ra, xa xa lại nghe gặp mợ Nguyễn nỉ tiếng nói truyền đến. Nếu không chúng ta thêm chút phần thưởng a? Cái gì phần thưởng? Ân. Kế tiếp nói ta liền không có nghe, mở cửa vào phòng, trở tay đóng lại, đi tới phía trước bàn học, mở ra bài tập sau liền cấp Nhâm lão sư đánh video điện thoại. Đối diện vang mấy phía dưới liền truyền được, lộ ra Nhâm lão sư lạnh lùng kiều diễm khuôn mặt, vẫn là đuổi theo hồi giống nhau, tại phòng làm việc bên trong, sợ bị người phát hiện chuyên môn đặt ở xó xỉnh lập, lộ ra một cái tai nội tác đồng dạng đút lấy khéo léo làm nhà tai nghe. Ta thấy nàng như vậy, cũng học cầm điện thoại đứng lên đến, sau đó đeo lên tai nghe, tiếp lấy hai tay xếp lại trên bàn, cằm nằm sấp đi lên, tầm mắt nhìn chằm chằm trong màn hình xinh đẹp khuôn mặt dốc sức nhìn. Nàng phát hiện ta mở video nửa ngày không nói lời nào, còn một mực nhìn chằm chằm chính mình nhìn, cũng không mở miệng, liền chính mình cúi đầu bận bịu chính mình sự tình, nhưng cũng không lâu lắm, nàng hay là trước không chịu nổi, hạnh mắt nhẹ nhàng thấp nghiêng chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, âm thanh cũng ép vô cùng thấp, người không làm bài tập một mực nhìn ta làm gì. Ta hướng nàng nở nụ cười phía dưới, ta chờ ngươi hết bận phụ đạo ta à. Ta còn muốn trước soạn bài. Vậy ta chờ ngươi. Nàng viết ta liếc nhìn một cái, còn nói, ngươi bất hội trước viết khác bài tập sao. Ta cười nói, đợi sẽ ở viết, hiện tại thời gian còn sớm, ta nghĩ nhìn nhiều nhìn ngươi. Nàng nghiêng đi tầm mắt, gương mặt cũng thoáng nhiễm nhàn nhạt choáng váng sắc, môi mỏng nhấp nhẹ dưới, tiếp lấy hơi hơi khép mở, có thể thấy được là đang nói cái gì. Chính là ngữ khí cũng rất thấp, nếu như không phải là mang tai nghe cơ hồ rất khó nghe gặp. Ta có cái gì tốt nhìn? Chương 127, bại lộ. Cùng Nhâm lão sư một mực video 2 giờ, đương nhiên ta cũng không có khả năng thật một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, tại nàng bận rộn những chuyện khác về sau, ta mà bắt đầu bổ chính mình bài tập, tự nhiên đem tiếng Anh bài tập lưu đến mặt sau cùng, thường thường hỏi nàng một chút đề mục, tìm cơ hội nói chuyện tào lao nói chuyện phiếm. Thời kỳ cô ngược lại tiến vào một lần, bất quá ta tại nàng mở cửa trước liền cầm điện thoại cấp chụp đồ tại mặt bàn phía trên, nàng tự nhiên không phát hiện được cái gì, đi đến bên cạnh ta hỏi bài tập tình huống, có vấn đề gì hay không linh tinh, khi lấy được ta phủ nhận trả lời thuyết phục sau sắc mặt nhìn qua có chút kỳ quái, giống như là muốn nói cái gì bộ dạng, chính là rất nhanh nàng đã bị mợ xa xa kêu đi ra ngoài, cũng không có hỏi cái gì, nhìn có vẻ giống như là ta suy nghĩ nhiều. Đợi Nhâm lão sư kia một bên phía dưới ban, ta lúc này bài tập bổ không sai biệt lắm, cũng liền cúp xong điện thoại đi ra ngoài phía dưới, cô các nàng có vẻ giống như ngoạn mệt chuẩn bị nghỉ ngơi, đã tại thu lại mặt bàn, dọn dẹp vệ sinh, mợ lúc này thừa dịp không có người chú ý, vụng trộm hướng ta nhíu mày cười khẽ, kết hợp trước khi ăn cơm nàng nói với ta lời nói, ta giống như có thể biết đây là ý gì, trái tim rầm rầm rầm loạn nhảy, đầu óc cũng nhịn không được xuất hiện các loại dâm mỹ hình ảnh. Đều không có để ý cô lúc này cũng không hiểu nhìn hai ta mắt. Trở về phòng rửa mặt xong, ta ma xui quỷ khiến lại đi tắm rửa một cái, quả nhiên háo sắc nội tâm vẫn để cho ta ẩn ẩn mong chờ, đợi sẽ phát sinh một ít hương diễm hình ảnh, tuy rằng ta cũng ẩn ẩn cảm giác mợ không biết làm quá mức lửa sự tình, nhưng là suy nghĩ lại vẫn là không chịu khống chế loạn nghĩ. Cứ như vậy ở trên giường nhắm mắt nằm, đầu óc chính là một chút lung tung lộn xộn ý nghĩ, dẫn đến vẫn luôn nằm ở phấn khích trạng thái, có lẽ càng nhiều chính là mong chờ, kia loại phía dưới khoảnh khắc liền khả năng có người mở cửa phòng. Tiến đến mong chờ cảm giác, chỉ là của ta cũng biết, mợ không có khả năng tới sớm như thế, ngay tại lúc ta cái này ý niệm mới vừa nhuốm, môn bỗng nhiên đã bị nhân một chút vặn mở, đi ra đen tối ánh sáng thấu đến, chiếu vào cuối giường, cấp hắc ám phòng ngủ mang đến một tia ánh sáng. Tiếp lấy rất nhanh đã bị một lần nữa đóng lại. Mợ đến đây, tới sớm như thế bị phát hiện làm sao bây giờ? Ta hiện tại đầu óc bên trong liền hai cái này ý nghĩ, nhưng cũng không kịp ta nghĩ nhiều. Tiếng bước chân cũng đã tại gian phòng đạp đạp vang lên, hỗn tạp ta dồn dập tâm nhảy, để ta nhất thời cũng không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn. Tiếng bước chân rất nhanh liền đến mép giường, ta có thể cảm giác được có người đè ép ta dưới người giường, tiếp lấy lạch cạch lưỡng đạo dép lê rơi xuống đất tiếng truyền đến, ta cũng cảm giác có người xốc lên trên người ta ga trải giường chui tiến đến, còn hướng đến ta thân nghiêng lấn người kề, cùng với một cỗ nhàn nhạt thành thục mùi thơm chui vào khoang mũi, kia quen thuộc nguyễn nghị âm thanh cũng tại bên cạnh tai vang lên. Đang ngủ ư, tiểu gia hỏa. Lúc này mới vừa không bao lâu, ta tự nhiên cũng không biết xấu hổ giả vờ ngủ, thoáng mở mắt, phổi mắt thân nghiêng mơ hồ có thể thấy được một chút bộ mặt hình dáng, lúng túng nói, khụ, mợ ngươi như thế nào sớm như vậy đã tới rồi. Ân Mộng Hàm nghiêng thân thể nằm ở bên cạnh ta, bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ xoa lên bả vai của ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng châm lấy, âm thanh ngọt ngấy mềm giọng, không phải đã nói rồi sao. Nhân gia thực suy nghĩ, một chút thời gian đều nhịn không được. Ta da mặt co quắp phía dưới, cảm nhận bả vai bị ngón ngọc nhẹ chút hoạt động, truyền đến từng trận tê dại, đáy lòng có chút chịu không nổi, ha ha, ngài đừng đùa bỡn ta. Đùa giỡn ngươi, tại sao lại nói ta đang đùa giỡn ngươi, rõ ràng thân thể của chính mình cũng thực thành thực không phải sao. Nàng cười khẽ, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu một chút đều thuận theo lồng ngực của ta hướng xuống sờ soạng, cằm cũng tiếp lên của ta mặt nghiêng, môi trung hồ ấm áp khí thức đánh vào của ta làn da bên trên, làm người ta ngứa ngứa run lên đồng thời càng là dục hỏa tăng vọt. Ta chịu không nổi đè lại nàng đã tìm được ta nơi bụng tay nhỏ, ấm ấm mềm mềm, có chút cốt cảm tay lưng sờ lên càng là thật tốt, ta nuốt một cái khô cạn ít hầu, hơi hơi quay đầu phủi mắt gần trong gang tấc yêu kiều mỹ hai má, mặc dù phòng lúc này rất tối, nhưng cách gần đó vẫn có thể nhìn thấy cặp kia tràn ngập mỹ ý phượng mắt, doanh doanh có thể thấy được xuân thủy, cấp nhân một loại tựa như tại động dục ảo giác, ta hô hấp thoáng trở nên dồn dập, thật không dám tiếp tục nhìn thẳng nàng, nhưng lại nhịn không được nhìn chằm chằm nhìn. Thật sự như chí mạng mê dược vậy, câu tâm hồn người không yên. Đừng nặn nhân ra tay được không? Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng tại ta bụng phía trên một chút, phượng mắt nâng lên, như nhu nhược giai nhân vậy ngôn ngữ cầu xin. Ta ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy, hận không thể ép tại trên người của nàng cho nàng ngay tại chỗ chính pháp, nhưng là hoàn toàn thanh tỉnh lý trí để ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy ngươi đừng sờ loạn. Ân Mộng Hàm khẽ cười phía dưới. Thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều lại lần nữa kề ta một chút, tiểu gia hỏa thì không thể thành thực một chút sao, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sợ sao? Ta ép lấy có chút táo loạn hô hấp, nhìn thân nghiêng yêu mị câu nhân khuôn mặt, câu kia dối trá không nghĩ như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngữ khí khó nhọc nói, cái kia. Vạn nhất có người đến làm sao bây giờ? Nàng cười hỏi nói, ngươi còn nghĩ ai đến đâu này? Ta sắc mặt phi quẫn, không phải là... Hiện tại mẹ các nàng đều còn chưa ngủ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì xấu xa sự tình ư, như vậy sợ Tuyết Đồng các nàng phát hiện, ân. Nàng tiếp tục ngôn ngữ khiêu khích, hơn nữa tùy theo nàng nằm cạnh càng ngày càng gần, kia từng đợt mùi thơm cũng không được hướng đến ta khoang mũi tràn ngập, làm lý trí của ta dần dần sụp đổ tan ra. Ta có một chút không chống nổi, cưỡng ép đè ép sao động dục hỏa, ngươi tiếp tục như vậy, ta thật liền sờ loạn a. Ân Mộng Hàm nở nụ cười phía dưới, mềm mại môi hồng chậm rãi tiến đến tai của ta một bên, nhẹ nhàng dán lên, âm thanh ngọt ngấy nói, vậy nhanh lên một chút nga, nhân gia thực nghĩ đâu. Nàng vừa nói, thân thể yêu kiều cũng thật liền bị đi lên, bộ ngực đầy đặn ép lấy tay của ta cánh tay, xúc cảm mềm mại kia, giống như đều có thể đem ta toàn bộ tay ngấy đi vào, hơn nữa tùy theo nàng như khiêu khích nhẹ nhàng cọ sát, để ta thẳng thiết cảm nhận được bên trong căn bản cũng không có mặc đồ lót. Chỉ có bên ngoài tầng kia bọc lấy thân thể yêu kiều váy mỏng. Hô hấp chịu không nổi bắt đầu dồn dập, ta bàn tay run nhẹ, hận không thể hiện tại liền duỗi tay hung hăng thưởng thức nàng kia hai luồng to mọng vú, nhưng là không biết vì sao, nàng càng là như vậy chủ động, ta càng là không dám thật làm loạn. Làm sao vậy, không phải nói muốn tại nhân gia trên người sờ loạn sao? Có lẽ là gặp ta nửa ngày không dám có động tác, nàng lại âm thanh ngọt ngấy mở miệng. Nội tâm dãy dụa nửa ngày, ta vẫn là phát hiện chính mình không có lá gan lớn như vậy thực thi hành vi, chỉ có thể cười khan nói, ta hay nói giỡn. Nhân gia cũng không đùa giỡn với ngươi đâu. Vậy nếu không ngươi chính mình, tự mình giải quyết. Giải quyết cái gì? Nàng cố ý hỏi. Ân, sinh lý nhu cầu, ta cân nhắc tốt một hồi mới nghĩ vậy sao một cái mịt mờ từ. Ân Mộng Hàm cười duyên nói, nhưng là lần này nhân gia muốn ngươi giúp ta. Ta ít hầu khô khốc một hồi chát, tâm lý môn nhi thanh nàng ý tứ trong lời nói, có thể loại thời điểm này lại cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, ta giúp ngươi thế nào. Nàng môi mềm dán vào tai của ta nghiêng, âm thanh ngọt ngấy nói, dùng cái gì bang đều có thể nha. Ta nuốt một cái ít hầu, vô cùng gian nan nói, không được. Vì sao? Ân Mộng Hàm ngữ khi lại một chớp mắt trở nên ủy khuất, chẳng lẽ tiểu gia hỏa bắt đầu ghét bỏ ta sao? Ta có một chút chịu không nổi nàng này ai oán giọng điệu, liền vội vàng thảo, quấy nhiễu nói, mợ ngài có thể hay không đừng như vậy tử. Nàng nhẹ nhàng miết chữ chỉ, vậy ngươi bang giúp nhân gia không thì tốt, nhân gia đều nhịn 2 ngày rồi, thực sự là vô cùng khó chịu. Lòng ta nhảy rầm rầm rầm loạn nhảy, kỳ thật lúc này thời gian đã qua không ít, mẹ cùng cô các nàng cũng trên cơ bản không có khả năng sẽ đến ta phòng, mà mợ hiện tại vẫn ở chỗ cũ trêu chọc ta, nói thật, vốn đối với nàng có chút mơ ước ta là có chút khó có thể chống cự, yết hầu một trận khô nóng, ta phiết thân nghiêng hắc ám chung mông lung, chỉ có thể nhìn rõ kia yêu mị hình dáng khuôn mặt, kia doanh doanh phượng mắt là như vậy trêu chọc người, thật sự làm người ta có chút chịu không nổi, nội tâm dãy dụa rất lâu. Mới gian nan nói, kia giống phía trên thứ như vậy, người dùng chân kẹp lấy tay của ta sao? Ân Mộng Hàm khóe môi cầu ý cười, nàng nhẹ khẽ cắn hạ vành tai của ta, đôi môi nhẹ ngậm, mềm mại môi khang đem tai ta môi bao bọc, nóng ẩm nước bọt điểm nhiễm của ta làn da, làm ta thân thể đều nhịn không được hưng phấn run run, chính là không bao lâu nàng chậm rãi tùng môi, một cặp chân dài lại chủ động dán lên bắp đùi của ta, kia mềm mại khu vực hình như cũng đã bị phía trên, tẫn có thể cảm nhận ra dưới nhẹ nhẹ chiều nóng, nàng cứ như vậy tại ta chân lên xuống cỏ, môi hồng cũng nếu không ngừng hôi nhiệt khí. Mềm giọng làm nũng nói, lần này nhân gia muốn ngươi dùng tay chủ động bang, có được hay không vậy? Thật sự là nhịn không được nàng như vậy tùy ý khiêu khích, có thể đúng như nàng đã nói như vậy, quang một cái cậu, cũng đủ để cho ta nội tâm rối rắm, không dám làm loạn, chỉ có thể bị bắt nói, ta có yêu thích cô gái, ta không thể thực xin lỗi các nàng. Ân Mộng Hàm ủy ủy khuất khuất nói, rõ ràng đều có 2 cái rồi, lại thêm nhân gia một cái không được sao? Ta ép lấy bị nàng khiêu khích gần như nổ tung dục hỏa, ngài là ta mợ, đây cũng không giống với. Nàng cười khẽ, ân, ta là ngươi mợ, cho nên không được sao. Đúng, kia, nàng giọng nói đột nhiên kéo dài, môi mềm nhẹ nhàng dán vào vành tai của ta, ngữ khi ép vô cùng thấp, lại ngữ ra kinh người nói, cô có thể chứ. Đột nhiên này một câu để ta đầu óc thiếu chút nữa không phản ứng, ánh mắt bỗng trợn tròn, lập tức ngừng thở. Chớp mắt tập kích đến khẩn trương cảm càng là dẫn đến tâm nhảy đều không tự giác tăng nhanh, tốt một hồi mới áp chế cảm xúc, vội vàng giả vờ không hiểu được giọng điệu, à, cái gì? Ân Mộng Hàm cười khẽ, nàng chậm rãi hướng về tai của ta động thổi nhiệt khí, âm thanh ngọt ngấy nói, người nói cái gì? Nghe mở bộ dạng này phảng phất có cái gì nhược điểm giọng điệu, làm trái tim của ta khống chế không nổi nói lên, nuốt một cái yết hầu, khẩn trương hỏi, cái kia, người đột nhiên xách cô làm gì? Nhưng mà nàng lại không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại khinh phiêu phiêu rời đi chỗ khác rồi, biết chúng ta vừa mới tại phòng khách ngoạn cái gì không? Chỉ là của ta trái tim như trước nhảy rất nhanh, cũng không biết mợ rốt cuộc muốn nói cái gì, càng không biết nàng đột nhiên đem cô xả tiến như vậy cấm kỵ đề tài lại rời đi là vì sao, nhưng bây giờ ta cũng chỉ có thể thành thật nói tiếp, các ngươi, không phải là đang đánh bài sao? Ân Mộng Hàm gật đầu cười khẽ, vậy ngươi muốn biết chúng ta mặt sau bỏ thêm cái gì phần thưởng sao? Ta lúc này chỉ có thể tiếp tục thuận theo lời đầu của nàng nói tiếp, cái gì phần thưởng à? Nàng hồi đáp, lời thật lòng, thắng người có thể hỏi thua người một vấn đề. Như vậy à, ta trên mặt giả vờ giả vịt gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nhưng đáy lòng lại bắt đầu bất ổn, chẳng lẽ cô tại nói thật lòng thời điểm đối với mợ thẳng thắn ta cùng nàng một chút quan hệ? Cái này ý niệm mới vừa nhuốm, đã bị ta trực tiếp bác bỏ, chứ không nói cô vốn đối với ta cùng nàng sự tình giữ kín như bưng. Đối với ta đều thiên đinh ninh vạn căn dặn, sợ bị nhân nhìn ra một điểm dị thường, nàng chính mình như thế nào bởi vì một hồi trò chơi liền thật nói lung tung, như vậy duy nhất có khả năng đại khái chính là, mợ đang cùng cô lời thật lòng thời điểm, liên tưởng ra một sự tình, nhưng là cô nói gì đó có thể để cho nàng đem ta cùng cô như vậy cấm kỵ quan hệ liên lạc với cùng một chỗ. Nhưng mà ta hiện tại mặc kệ như vậy nghĩ cũng đều căn bản liền nghĩ không ra kết quả, chỉ có thể trang bộ dạng không nói lời nào. Chờ đợi mợ chính mình thẳng thắn, rất muốn phương pháp hồ lộng qua. Mà mợ cũng không để ta thất vọng, chủ động liền mở miệng, muốn biết ta hỏi cái gì không? Ta ra vẻ tò mò nói tiếp, hỏi cái gì? Ta hỏi nàng có hay không yêu thích người? Có sao, ta liền vội vàng truy vấn, lần này là thật tò mò, thậm chí còn có một chút ít mong chờ. Ân Mộng Hàm nở nụ cười phía dưới, nàng nói không có. Tuy rằng được đến dự kiến bên trong đáp án, nhưng cái khó miễn vẫn có chút ít thất vọng, bất quá ta cũng không dám biểu lộ ra đến, chỉ có thể phụ họa gật đầu, không có rất bình thường a, cô lại còn chưa có kết hôn. Vậy ngươi muốn biết vấn đề thứ 2 sao? Nàng tiếp lấy lại âm thanh ngọt ngấy hỏi. Vấn đề gì à? Ta hỏi nàng, Ân Mộng Hàm cố ý kéo dài âm thanh dừng lại, tiếp lấy ngữ khí trở nên mập mờ, nhẹ dán tại tai ta nghiêng mềm giọng nói, đã có làm hay không yêu? Khụ khụ, khụ khụ khụ, đề tài lập tức toát ra quá lớn, để ta nhất thời có chút không kềm được. Còn muốn biết đáp án sao? Nàng cười khẽ lại hỏi. Đây là cô riêng tư, ta một cái vãn bối đã biết không tốt, ngươi không cần nói. Có hay không lòng ta môn nhi thanh, nơi nào còn cần nàng đến nói cho ta, nhưng trên mặt ngoài ta vẫn phải là giả bộ một chút đứng đắn. Nhưng mà mợ tựa như sáng tỏ giống như, cố ý hỏi, như thế nào? Tiểu gia hỏa biết đáp án. Lòng ta vi kinh, liền vội vàng phủ nhận, ta làm sao có khả năng biết. Vậy ngươi không hiếu kỳ sao? Ân, cái này có cái gì tốt tò mò, cô việc tư, ta lại quản không được. Mặc dù hiện tại như trước bởi vì nàng bắt đầu câu kia kinh người nói biến thành có chút khẩn trương, nhưng biết chính là loại trình độ này sau cũng không quá đã quá lo lắng, dù sao cô chính mình cũng không có khả năng thật cái gì cũng dám trả lời. Cũng đúng nha. Ân Mộng Hàm cười gật đầu, tiếp lấy ngữ khí chuyển mềm mại, kia tiểu gia hỏa muốn biết vấn đề thứ ba sao? Ta tiếp tục phối hợp truy vấn, cái gì à? Ta hỏi nàng, với người ân ái nam nhân có phải hay không so ngươi nhỏ tuổi? Ta cười khan nói, so cô nhỏ tuổi một chút cũng rất bình thường nha. Nhưng mà lời nói vừa, nàng đột nhiên nở nụ cười phía dưới, ý vị thâm trường nói, ta còn chưa nói đáp án, tiểu gia hỏa làm sao sẽ biết giống như đâu này. Lòng ta run run, nhất không chú ý thế nhưng cấp mợ dùng nói cấp bao lại, liền vội vàng ổn định tâm thần, ra vẻ bình tĩnh nói, ta đoán đó a. Tiểu gia hỏa đoán dược thực chuẩn đâu. Ân Mộng Hàm cười khẽ, âm thanh ngọt ngấy nói, vậy nếu không? Đoán đoán nam nhân kia là ai? Ta đây làm sao có khả năng đoán được, cô việc xã giao rộng như vậy. Đoán không được sao? Nàng lời nói dừng lại, tiếp lấy nhẹ giọng nói, nhưng là ta đã đoán nữa nha. Tâm nhảy bởi vì tâm hư bắt đầu nhịn không được tăng nhanh, có thể trên mặt lại vẫn là được duy trì cơ bản bình thường, người cùng cô không phải là cũng không có gì đến hướng đến sao. Này làm sao có khả năng đoán được? Ân Mộng Hàm nói, bởi vì ta còn hỏi một vấn đề cuối cùng. Cái gì? Ta hỏi nàng, lần gần đây nhất ân ái, có phải hay không một hồi trễ sẽ lên? Nàng một chữ một cái, chậm rãi nói ra đoạn văn này. Bang bang, bang bang. Ta lúc này thậm chí đều có thể cảm nhận được chính mình dồn dập tâm nhảy, có lẽ thật tại khoảnh khắc này khẩn trương tới cực điểm, bởi vì mợ đêm nay sở nếu như mà có, để ta đều hoài nghi nàng hình như thật có đã biết chút gì. Chính là mợ cũng không cho ta bất kỳ cái gì dịu đi tự hỏi cơ hội, liền hỏi tiếp nói, ngươi đoán nàng trả lời thế nào ta sao? Mặc dù lúc này tâm lý đã sóng lớn mạnh liệt, nhưng ta vẫn là chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc, hẳn là, cũng không đúng không? Cô lại không phải là tùy tiện như vậy người. Ân Mộng Hàm cười nói, đương nhiên, Uyển Di cũng nói không phải là. Nghe thế, lòng ta mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên cô thật đụng tới loại này vi phạm vấn đề, là không có khả năng thật thành thật trả lời. Nhưng mà ta khí đều còn buông xuống, mợ lại bỗng nhiên ngữ ra kinh người, bất quá nói lên, tiểu gia hỏa cùng Uyển Di gần nhất đã tham gia một lần nói ôn minh trễ. Hơn nữa buổi tối hôm đó còn không hiểu được chọc Uyển Di sinh khí, giờ nhà trốn đi tại mưa bên trong dính đã lâu, hay là ta cho ngươi lĩnh về nhà đây này. Ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, đầu óc rất nhanh vận chuyển, miễn cưỡng chấn định ra lập lý do giải thích, à đúng vậy, buổi tối hôm đó ta không cẩn thận uống nhiều rượu rồi, cùng cô đỉnh hai câu miệng, nàng sinh khí mắng hai ta câu, ta liền cũng giận dỗi chạy ra nhà. Như vậy à, Ân Mộng Hàm giống như là mới lý giải vậy nhẹ nhàng gật đầu. Chính là tiếp lấy nàng lại cười hỏi, vậy lần trước ta hỏi ngươi, như thế nào không chịu nói cho ta biết chứ? Ta căng thẳng trong lòng, không nghĩ tới lần này từ nóng lòng tắm cười hiềm nghi lại cấp mợ tìm được dấu vết, chỉ có thể làm cười nói, ta lúc ấy còn tại dẫn dỗi nha, sẽ không nghĩ giải thích. Liền nhân ra hỏi cũng không muốn nói thật, thực không tín nhiệm nhân ra đâu. Mợ ủy khuất nói, nhưng mà lời này nghe vào tai, lại phảng phất có một khác tầng hàm nghĩa. Chính là lúc này ta cũng chỉ có thể cho rằng là chính mình suy nghĩ nhiều. Này có cái gì không muốn, ta lúc ấy thật chỉ là tại dẫn dỗi không muốn nói mà thôi. Ân Mộng Hàm khẽ cười phía dưới, phải không, kia tiểu gia hỏa thực tín nhiệm ta. Ta liền vội vàng gật đầu, đương nhiên a. Kia, nàng âm thanh đột nhiên đè thấp, ngữ khí cũng mang lên một tia mập mờ, có thể theo ta thẳng thắn một chút bí mật nhỏ sao. Ta trong lòng hồi hộp một chút. Không hiểu có loại dự cảm xấu, ta còn có thể có bí mật gì, ta liền yêu thích hai nữ sinh, sự tình đều nói cho ngươi biết. Ân Mộng Hàm thân thể yêu kiều nhẹ nhàng có cơ thể của ta, dán tại bên cạnh tai ta âm thanh ngọt ngấy nói, nhưng là nhân gia còn muốn biết một chút cái khác đâu. Ta ép lấy tâm lý khẩn trương cảm giác, trang bình tĩnh nói, cái gì a, thế nào còn có cái khác bí mật? Ví dụ như ngươi cùng. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ai nghĩ vừa mới vào lúc này, đặt ở đầu giường điện thoại ong ong chấn động hai phía dưới, đột nhiên vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở cắt đứt nàng đến tiếp sau nói. Hắc ám phòng ngủ chợt im lặng một chút, Ân Mộng Hàm mới nhẹ nhàng cọ sát hạ tay của ta cánh tay, mềm giọng mập mờ nói, trễ như vậy, còn có nữ hài tử cấp tiểu gia hỏa gửi tin tức sao? Lại không nhất định là nữ. Ta liếc mắt đặt ở mở phía sau điện thoại, chỉ là của ta tâm tư lúc này căn bản liền không ở nơi này phát đến tin tức điện thoại phía trên, hiện tại điều quan trọng chính là, mợ vừa mới câu kia cũng chưa có nói hết lời nói, nàng rõ ràng chính là muốn hỏi ta với ai bí mật, tăng thêm đêm nay nàng vẫn luôn đang cố ý dẫn đường nói cô tư mật sự tình, hữu ý vô ý là tốt rồi, giống như thật biết chút gì, để ta không thể không hoài nghi chính mình cùng cô ở giữa cấm kỵ quan hệ, thật đã bị nàng có phát giác. Tiểu gia hỏa không nhìn sao? Ân Mộng Hàm giống như là gặp ta cũng không duỗi tay sở trường cơ ý tứ, cười hỏi một câu. Ta thu liễu thu tâm tư, miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, không được a, lại không có cái gì chuyện trọng yếu. Thật vậy chăng, kia cẩn thận có khả năng hối hận nha. Nghe nói như thế, lòng ta không hiểu một trận quái dị, nhưng là mợ lại không có khả năng biết là ai phát đến tin tức, ta cũng chỉ đành trang không có vấn đề nói, này có cái gì tốt hối hận, ngày mai tại nhìn lại không có gì quan hệ. Dạng này lời nói, ta có thể tiếp tục vấn đề mới vừa rồi sao? Vấn đề gì, tâm lý rất rõ ràng mợ sẽ hỏi cái gì ta, lại một lần nữa khẩn trương lên đến, mà bây giờ cũng chỉ cần đợi một cái xác nhận. Mợ cũng không có để ta chờ lâu, nàng dán vào tai của ta nghiêng, nhỏ tiếng mở miệng, ngươi cùng. Uyển Di ở giữa sự tình. Quả nhiên, lòng ta nhảy lúc này trước nay chưa từng có mau. Đột nhiên bất ngờ khẩn trương làm cho ta thiếu chút nữa đã quên rồi suy nghĩ, chỉ có thể cưỡng ép trấn tĩnh, làm chính mình nhìn ít nhất bình thường điểm, à. Ta cùng cô ở giữa có chuyện gì? Ân Mộng Hàm ý vị thâm trường cười nói, tiểu gia hỏa còn muốn cùng ta giả ngu sao? Cái gì à, ta giả trang cái gì ngốc? Muốn biết ta đoán nam nhân kia là ai chăng? Trái tim của ta đột nhiên nhắc tới, ai? Hắc ám bên trong, nàng không nói gì thêm. Chính là nhẹ nhàng tại tai ta nghiêng hô hấp, từng đợt nhiệt khí thổi bay tai của ta bản, rõ ràng như vậy trải nghiệm đủ để cho nhân tim đập rộn lên, máu sôi trào, vừa ý để khẩn trương để ta đều buông xuống này mập mờ tiếp xúc, chỉ chờ nàng kế tiếp trả lời, nhưng mà nàng nhưng thủy chung không nói gì, cũng chỉ dùng cặp kia yêu mị trêu chọc người phượng mắt doanh doanh nhìn ta, một mực để ta chờ đợi được thần kinh gần như buộc chặt thời khắc, mới nghe nàng tại bên cạnh tai ta nhỏ giọng nói một chữ. Ngươi! Này khinh phiêu phiêu một cái ngươi tự, mặc dù ta sớm có làm tốt này chuẩn bị tâm lý, lúc này vẫn như cũ như sấm sét bên tai nội nổ tung. Mợ thật đã biết. Nàng làm sao có khả năng biết? Không không không. Nàng không có khả năng biết. Nàng là đoán. Nàng đang gạt ta. Đầu óc tại một chớp mắt tràn ra vô số ý nghĩ, để ta nỗi lòng nhất thời căn bản không thể bình phục, có thể lúc này ta chỉ có thể đuổi vội mở miệng trước phủ nhận. Mợ ngươi nói cái gì đó, cái gì ta? Ta làm sao có khả năng cùng cô đã làm loại chuyện đó. Ân Mộng Hàm cặp kia trêu chọc người phượng mắt nhìn chằm chằm nhìn ta, rõ ràng là loại này ngả bài khẩn trương tràng diện, nàng đột nhiên kiều mị cười, tiểu gia hỏa kích động như vậy làm gì, nhân gia chỉ đùa một chút mà thôi. Nghe nói như thế lòng ta nhất thời sừng sốt, trên mặt biểu cảm cứng đờ, nhưng là ta căn bản phân biệt không ra nàng hiện tại miệng bên trong chính là rốt cuộc nói thật hoặc là giả nói, chỉ có thể tiếp tục giả vờ chỉnh nghĩa ngôn từ bộ dạng. Ngữ khí cũng vì buồn bực nói, không phải là ngài không thể làm loạn vui đùa a, cô nếu đã biết khẳng định cũng giận ngươi. Ân Mộng Hàm nhẹ khẽ cắn môi dưới, thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều gần sát lấy cơ thể của ta giống như con mèo nhỏ cọ tới cọ lui, trên miệng cũng mềm giọng làm nũng nói, nhân gia biết sai rồi nha, nếu không ngươi trừng phạt một chút nhân gia xin bớt giận. À, ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, nhất thời thật không rõ ràng lắm mợ nàng hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì rồi. Đầu tiên là nói ra ta cùng cô ở giữa cấm kỵ quan hệ, kết quả ta vừa mới giải thích nàng liền lập tức nói mình là hay nói giỡn, không có chút nào ý muốn tra cứu, cho nên nàng rốt cuộc biết còn chưa phải biết, hay là nói, ta hoặc là cô phương diện nào dị thường làm nàng sinh ra hoài nghi, nhưng nàng cũng không xác định, chỉ có thể một mực thăm dò, có thể lại cố kỵ ta cùng cô ở giữa cấm kỵ quan hệ sợ nghĩ không sai tốt thật truy đuổi đến cùng. Ta suy nghĩ trăm vòng, lúc này có lẽ cũng chỉ có này một lời giải thích rồi, như vậy chính mình chỉ cần không nói lộ hết, không cho nàng tìm được nhược điểm, mợ nàng cũng chỉ có thể nằm ở hoài nghi giai đoạn. Nghĩ vậy, ta mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ta suy nghĩ vừa ngừng, liền phát hiện cánh tay bị người khác lắc lắc, tiếp lấy mợ kia nhuyễn nị âm thanh liền lại truyền vào tai bên trong, làm sao vậy? Không trừng phạt nhân ra sao? Cảm nhận cánh tay hai luồng mềm mại, cùng với đùi bị hai đầu đẫy đà chân dài qua lại cọ sát truyền đến tê dại, lòng ta nhảy không chịu khống chế tăng nhanh, ngài về sau đừng loạn hay nói giỡn thì tốt. Ân Mộng Hàm nhẹ nhàng cọ tay của ta cánh tay, mềm giọng nói, không trừng phạt nhân ra lời nói, nhân ra nhưng là không nhớ lâu nha. Ta nuốt một cái nóng khô ít hầu, nhìn thân nghiêng một bộ muốn tìm yêu mị khuôn mặt, tâm lý bắt đầu kịch liệt rối rắm dãy giụa, lý trí cùng dục vọng điên cuồng làm đấu tranh, hơn nữa tùy theo thân nghiêng thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều bắt đầu chậm chậm tại ta thân thể phía trên cọ sát, tùy ý phóng thích chính mình thân thể cám dỗ, ta lý trí cũng không thụ khống chế bắt đầu dần dần bị nuốt hết, lòng bàn tay nhịn không được nhẹ nhàng sờ lên bị ta ép tại bụng phía trên non mềm mu bàn tay, mà tay kia thì cũng dãy giụa muốn nâng lên. Sờ hướng kia hai luồng nặng trịch mềm mại. Ngay tại lúc này lý trí muốn bị ma diệt thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến rất nhỏ âm thanh, vừa lăng một cái chớp mắt sau ta lập tức phản ứng ngoài cửa có nhân tại mở cửa, thần kinh tại khoảnh khắc này chớp mắt căng thẳng, tầm mắt càng là hoảng loạn nhìn mép giường không phản ứng chút nào, hình như còn không nghe được âm thanh mợ, vừa tưởng tượng lần trước như vậy đem nàng ôm lên ôm đến trên người giấu đến, đã thấy nàng bỗng nhiên tiến đến tai ta một bên nhỏ tiếng mở miệng, ngữ khí càng là tràn đầy trêu chọc. Uyển Di rốt cuộc đã tới đâu? Ta biểu cảm lúc này sừng sốt, có thể còn không đợi ta có phản ứng, cửa liền sáng lên một đầu khe hở, đi ra đen tối ánh sáng mơ hồ soi sáng ra nhất đạo thân ảnh, nhưng rất nhanh môn đã bị người tới đóng lại, phòng ngủ trở về hắc ám, hơn nữa còn cùng với một đạo rất nhỏ cửa phòng khóa trái âm thanh, mà cùng lúc đó, vừa mới còn dán tại bên cạnh tai ta nhẹ giọng thì thầm mợ, đã lặng lẽ vùi đầu trốn vào ga trải giường, hơn nữa rất nhanh bay qua cơ thể của ta, nằm chết dí giường một bên khác. Ta lúc này đều còn chưa từng phản ứng đến nàng câu nói kia, chỉ thấy nàng đều đã rúc vào ga trải giường giấu ở của ta một khắc nghiêng, có thể nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, ta cũng căn bản không cơ hội lại đi tự hỏi nàng câu nói kia rốt cuộc là có ý gì, chỉ có thể khẩn trương lại cẩn thận chống lấy chăn, làm rộng thùng thình ga trải giường nhìn qua chỉ có một người hình dáng, hơn nữa lập tức đóng mở mắt giả vờ ngủ, không dám phát ra một chút âm thanh, chỉ hy vọng như vậy có thể để cho người tới không sẽ nhìn ra sơ hở gì. Hắc ám phòng ngủ lúc này chỉ có dần dần tới gần tiếng bước chân, rất nhanh, tiếng bước chân tại bên cạnh giường dừng lại. Tiểu Vũ, một đạo nhẹ nhàng la lên tại an tĩnh hoàn cảnh chung đột ngột vang lên, này quen thuộc âm thanh, thế nhưng còn chính xác là. Cô, lòng ta chớp mắt phiên giang đảo hải, mợ làm sao mà biết đến chính là cô. Không, hiện tại không phải là tự hỏi vấn đề này thời điểm mà là cô loại thời điểm này như thế nào đột nhiên đến ta phòng. Ta hiện tại trong lòng nói không ra khẩn trương, mợ liền nằm tại bên cạnh ta phía trên, hơn nữa rõ ràng còn đối với ta cùng cô ở giữa quan hệ có điều hoài nghi, hiện tại bất kể là mợ bị cô phát hiện nửa đêm tại giường của ta phía trên, vẫn là cô biểu hiện ra một tia dị thường bị mợ phát hiện, sự tình đều nhất định trở nên rất tệ, cho nên ta căn bản không dám ứng cô la lên, chỉ hy vọng nàng phát hiện ta ngủ về sau, dường như mình chủ động rời đi. Nhưng mà cô gặp ta chưa có trở về phục. Cũng không có tuyển chọn rời đi, mà là nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, nghiêng đẫy đà cặp mông, cúi người xuống lắc lắc cánh tay của ta, được rồi, đừng giả bộ ngủ, vừa mới mở cửa thời điểm còn gặp ngươi ở trên giường động đâu. Lời này làm trái tim của ta mạnh mẽ căng thẳng, cái này cũng không dám lại tiếp tục giả vờ ngủ rồi, chỉ có thể trang vừa tỉnh bộ dáng, dụi dụi mắt, kết quả trợn mắt chỉ thấy cô cúi xuống thân thể vô cùng gần, lúc này mở nhưng ngay khi ta bên cạnh nằm, hai người khoảng cách ít vượt qua một thước. Cách xa gần như vậy nếu như bị nhìn ra cái gì khác thường đến ta căn bản cũng không dám nghĩ sẽ là hậu quả gì, chỉ có thể kéo giữ tay nàng cổ tay, nhưng đứng dậy ngăn trở mặt sau tàng tại ga trải giường bên trong mợ. Tiếp lấy lập tức cấp cô cũng hướng bên trong rồi, còn cố ý giả vờ háo sắc bộ dáng nói, ân. Cô sao ngươi lại tới đây? Cái kia bên ngoài lạnh lẽo, ngươi ngủ tiến đến. Làm như vậy một mặt là sợ cô ngồi ở mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn ra dưới đệm chăn khác thường. Còn có một mặt là hy vọng nàng gặp ta như vậy háo sắc, một bộ nghĩ chiếm tiện nghi bộ dạng tức giận não rời đi, dù sao nàng gần nhất đối với ta biểu hiện vẫn là thực kháng cự. Kết quả ai ngờ lúc này nàng cư nhiên không có chút nào muốn ý cự tuyệt, thực thuận theo cởi phía dưới giày, bị ta kéo lấy liền trực tiếp nằm vào ấm áp dễ chịu bị ổ. Nhìn theo ta mặt đối mặt nằm cô, kỳ thật như vậy cũng coi như tốt, ít nhất nằm nghiêng ta đem mở chắn phía sau, chỉ cần cô không phát hiện được nàng, kia những chuyện khác liền đều còn có thể tốt nói. Cô lúc này tự nhiên không biết ta có nhiều như vậy tâm tư, nằm trên giường tốt, đắp chăn, liền nhìn về phía ta thực nói nghiêm túc nói, cô có vấn đề muốn tìm ngươi hỏi. Nói thật, đổi lại bình thường như vậy nằm tại cùng một chỗ, ta đã không nhịn được đưa tay tới sờ loạn rồi, nhưng bây giờ ta sợ nàng nói lung tung làm mỡ nghe thấy, chỉ muốn làm nàng nhanh chóng rời đi, vấn đề gì cô ngươi sáng sớm ngày mai thượng hỏi lại nha, ta hiện tại buồn ngủ quá. Cô nhẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngữ khi nghiêm túc nói, không được, cô đêm nay không hỏi rõ có chút ngủ không được. Ta bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cũng không dùng hơn nửa đêm chạy qua a, không phải là có thể tin cho ta hay sao? Ta chính là cho ngươi phát ra, ngươi vẫn luôn không hồi. Cô ngữ khi cũng có một chút tiểu oán trách. À, ta nhìn về phía đầu giường điện thoại, giật mình nhớ tới vừa mới gửi thư khi mợ lời nói ta không nhìn sẽ hối hận, điều này làm cho ta không khỏi hơi hơi nhăn nhăn mi. Nhiên mà đúng lúc này, chỉ một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại ta sau lưng, hơn nữa bắt đầu chậm chậm trực chuyển động, lòng ta vi hoàng, còn cho rằng mợ lúc này muốn làm yêu, vừa phải có điều phòng bị, mới phát hiện nàng ngón tay một khoản nhất vẽ, giống như là tại ta lưng viết tự, ta cẩn thận cảm thụ phía dưới, kết quả phát hiện thật đúng là tại viết chữ. Nhân ra theo như ngươi nói nha, nàng rất nhanh tại ta lưng viết ra một đoạn như vậy nói. Lòng ta một trận khiếp sợ. Mợ đã sớm biết là cô phát đến tin tức, chẳng lẽ nói, nàng đoán được cô đêm nay sẽ tìm đến ta. À cái gì à, cho ngươi phát ra tin tức như thế nào không biết hồi một chút. Cũng không biết phát sinh quá chuyện gì cô, tức giận giận một câu. Ta lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi suy nghĩ thuận miệng bịa chuyện nói, Nga, ta muốn ngủ đều, điện thoại đều yên lặng, không chú ý, cái kia, cô ngươi tìm ta có chuyện gì à? Cô nói. Là có liên quan Mộng Hàm. Lòng ta đột nhiên kinh ngạc, đã đại khái đoán được cô kế tiếp là muốn hỏi cái gì rồi, tâm nhảy hơi hơi có chút mau, cảm nhận tại đằng sau ta chậm rãi cọ sát mềm mại thân thể yêu kiều, miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, a mợ à. Người tìm đến ta hỏi mợ làm gì? Cô cau mày, ngữ khi thực nói nghiêm túc nói, hôm nay Mộng Hàm hỏi ta vài cái vấn đề kỳ quái, lần đó ngươi rời nhà trốn đi, tại Mộng Hàm trước mặt có phải hay không? Quả nhiên là cái này. Ta hiện tại cũng không dám làm nàng tiếp tục nói nữa, liền vội vàng ngắt lời nói, cái gì vấn đề kỳ quái a? Ai nha cô, hiện tại khuya lắm rồi, ta ngày mai còn muốn đến trường, ngươi ngày mai tới tìm ta nữa. Nói một nửa bị ta đánh gãy, cô tức giận đánh một cái cánh tay của ta, ngươi cái tiểu hỗn đản đừng đánh xóa, ta đêm nay vẫn luôn lo lắng phải chết, ngươi còn nghĩ đi ngủ. Thật hiển nhiên, mợ hỏi vấn đề cũng để cho cô phát giác không thích hợp. Hiện tại đến phòng chừng cũng là muốn hỏi ta xảy ra chuyện gì, có thể lúc này hoài nghi chúng ta quan hệ chính chủ liền cùng một chỗ nằm tại trên giường. Ta làm sao dám làm cô tiếp tục tán gẫu cái đề tài này. Người mỗi ngày lo lắng cái gì a? Trở về nghỉ ngơi thật tốt rồi, người ngày mai cũng không còn phải đi làm sao. Cô nhẹ nhàng trừng mắt, sự tình không hỏi rõ, ta ngủ không được. Cùng lúc đó, mở một đầu chân dài bỗng nhiên quá giang bắp đùi của ta, bắt đầu ở phía trên qua lại cọ sát. Hơn nữa ngón tay đã ở ta sau lưng lại một bút nhất vẽ viết lên tự, Uyển Di muốn hỏi cái gì vấn đề nha, tiểu gia hỏa vì sao không cho nàng hỏi đâu. Có cái gì ngủ không được đó a? Ta hiện tại chỉ có thể không nhìn phía sau làm yêu mợ, vì để cho cô dừng lại cái đề tài này, ta cố ý đem tay đặt ở nàng trên bắp đùi, bắt đầu loạn sờ lên, muốn dùng phương pháp này trước cấp cô ép đi, ít nhất hiện tại nàng không thể tiếp tục nán lại cái này trên giường, nói kia một chút nguy hiểm đề tài làm mợ nghe xong đi. Tiểu hỗn đàn, người làm cái gì đâu? Phương pháp này quả nhiên vẫn có hiệu, phát hiện bắp đùi mình bị tay xấu sờ loạn, cô cũng không có biện pháp tiếp tục mở miệng hỏi, vỗ nhẹ nhẹ hạ tay của ta lưng, cho ta ngăn chặn, mắt đẹp cũng tức giận chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Không làm gì à, ta trang ngốc, bàn tay to lần này căn bản cũng không quản mu bàn tay thượng con kia mềm mại tay, trực tiếp vén lên nàng con kia đến đầu gối vị trí váy ngủ váy, sờ lên trơn bóng tinh tế, còn có một chút ấm áp làn da. Hướng lên phương nàng kia mẫn cảm nơi riêng tư tìm kiếm, lòng bàn tay lúc này chính là thật tốt xúc cảm, nhưng ta bây giờ căn bản bất chấp hưởng thụ, chỉ hy vọng đem nàng chọc giận, làm cho nàng nhanh chóng trước khi đi. Kết quả cũng đúng như ta sở liệu, Coco phát hiện một bàn tay ngăn không được, tay kia thì vội vàng bang, đùi tiếp lấy khép lại, thân thể cũng sau này rụt phía dưới, mắt đẹp tức giận trừng mắt ta, tiểu hỗn đản, ta đã nói với ngươi chính sự, ngươi làm cái gì? Ta không làm âm thanh, cứ tiếp tục hướng lên sờ, khí lực của nàng căn bản là so với ta không được, mặc dù hai tay đều chống đỡ tay của ta cánh tay, nhưng cũng không cách nào ngăn cản ta ngón tay chạm đến kia bị thuần miên quần lót gắt gao bọc lấy đầy đặn nơi riêng tư. Đầu ngón tay dễ dàng cách một tầng mỏng manh quần lót nhấn tiến để phía dưới thịt mềm bên trong, kia mềm mại xúc cảm tập kích đến, bao lấy đầu ngón tay của ta trực tiếp để ta hô hấp cũng không nhịn được thoáng ngừng, yết hầu càng là không chịu khống chế lăn lộn dưới. Một chớp mắt ta đều phải quên chính mình muốn làm là chuyện gì. Ân tương đương. Một đạo kiều mỹ tô cốt rên gì tại ta ngón tay chạm đến khoảnh khắc kia theo cô nhấp nhẹ bờ môi tràn ra, nàng đùi đột nhiên run run. Kia thôi nhưng tay của ta nhi đều tại khoảnh khắc trở nên yếu đuối vô lực, nhưng nàng hiển nhiên vẫn có lý trí tồn tại, đuổi vội vàng lui về phía sau một chút, mắt đẹp xấu hổ giận dữ, mở miệng sân buồn bực nói, người cái này tiểu hỗn đản, mộng hàm giống như đều biết chúng ta ở giữa sự tình, người bây giờ còn như vậy không nghe lời làm loạn, người có phải hay không muốn chọc giận chết ta mới được. Xong rồi. Hiện tại đầu óc bên trong chỉ có hai chữ này. Ta không nghĩ tới cô thế nhưng trực tiếp cấp ngả bài. Nhất thời hoàng thần đô không phản ứng ngăn cản, bàn tay đứng ở nàng trên bắp đùi cái này cũng không dám lại có động tác gì rồi. Rồi sau đó lưng, con kia chậm rãi xoa lên tay nhỏ lần này cũng không lại viết cái gì tự. Chính là tại thượng một bên mập mờ dao động, biểu hiện nhà nhãn tự đắc, cấp nhân một loại gì đều sớm sáng tỏ thích ý cảm giác. Ta biết mợ bên kia hiện tại như thế nào che giấu cũng chưa pháp dùng, nàng rõ ràng liền đoán được ta cùng cô ở giữa sự tình, mà đêm nay, có lẽ chỉ là vì chứng thực. Cho nên hiện tại nếu nàng cái gì đều biết, ta cũng dứt khoát không che giấu, dù sao ta không biết là nàng đã biết sau sẽ ở cô trước mặt trực tiếp ngả bài, mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt được trước tiên đem cô bên này vỗ về tốt, về phần mợ nàng, cũng chỉ có thể mặt sau cho nàng giải thích sự tình ngọn nguồn rồi, nói như thế nào ta cùng cô ở giữa sự tình cũng chỉ là một trận ngoài ý muốn. Ta tin tưởng thẳng thắn sau nàng có thể lý giải. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, ta bình phục quyết tâm tình. Giả vờ kinh ngạc giọng điệu nói, cô ngươi nói cái gì đó, mợ làm sao có khả năng biết chúng ta sự tình. Nhưng mà không biết sở hữu đều đã bại lộ cô, đã bắt đầu thở phì phì cho ta tự thuật lên đêm nay mợ hỏi vấn đề của nàng, người có biết đêm nay mộng hàm hỏi ta vấn đề gì ư, nàng hỏi ta có phải hay không cùng một cái so với ta nhỏ hơn nam nhân đã làm loại chuyện đó, người cái tiểu hỗn đản còn một mực ngắt lời. Liền vấn đề này có thể đại biểu cái gì nha? Cô cau mày. Ngữ khí tràn đầy vẻ buồn rầu, nàng còn hỏi ta lần gần đây nhất có phải hay không tại một lần trễ sẽ lên, nàng nếu không biết chút gì làm sao có khả năng hỏi như vậy. Ta biết rõ còn cố hỏi nói, vậy ngươi sẽ không có thừa nhận à? Cô phía ta liếc nhìn một cái, đương nhiên không có. Tiểu gia hỏa thực lừa người đâu, mỡ lúc này lại đang ta sau lưng viết xuống đoạn văn này. Ta hiện tại không mặt mũi ra không biết xấu hổ lý nàng, chỉ có thể tiếp tục ổn định cô bên này. Vậy không thì tốt, mặc kệ mợ hỏi thế nào ngươi chỉ cần không thừa nhận nàng làm sao có khả năng biết rốt cuộc có phải hay không là. Cô lúc này trầm mặc phía dưới, hình như cũng hiểu được những lời này có đạo lý, nhưng không bao lâu, nàng lại nhăn lại mi hỏi, tiểu vũ, đêm đó ngươi bị nàng mang về nhà, ngươi lúc ấy bộ dạng có phải hay không làm nàng nhìn ra cái gì đến đây, hoặc là hỏi qua ngươi vấn đề gì làm nàng phát giác cái gì mới có hoài nghi. Ta liền vội vàng phủ nhận trấn an nói. Không có, cô ngươi yên tâm đi, ta với ngươi nhưng là cô cháu quan hệ, mợ nàng lại làm sao dám đoán, cũng không có khả năng hoài nghi ta nhóm ở giữa phát sinh quá, khụ, cái loại này quan hệ, ngươi nói là a? Phải không tiểu gia hỏa, lại nhất đoạn văn tại ta sau lưng viết ra. Chính là không biết ta mặt sau tình huống gì cô nghe được ta lời này, sắc mặt còn hơi có một chút xấu hổ, duỗi tay nhẹ nhàng đâm hạ trán của ta đầu. Tức giận nói, ngươi còn biết ta với ngươi là cô cháu quan hệ à? Ta hiện tại trong lòng âm thầm kêu khổ, có thể trên mặt còn phải đứng đắn ứng phó nàng, ta đương nhiên biết à? Ngươi có biết cái gì, hiện tại một chút cũng không tôn trọng ta. Cô trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại lo lắng dặn dò, ta lại với ngươi cường điệu một lần sự tình, về sau tại mộng hàm trước mặt ngươi cũng phải chú ý điểm biết không, ta cảm giác nàng khả năng thật nhìn thấu một ít gì. Ừ. Yên tâm đi cô, ta biết. Kia cô liền đi trở về phòng, nhớ rõ đêm nay lời nói biết không? ta chưa từng có giống đêm nay như vậy, ước gì cô nhanh chóng rời đi. Liên tục gật đầu, ta biết. Nhất định phải nhớ kỹ biết không, về sau mặc kệ tại ai trước mặt đều phải đối với cô đàng hoàng một chút có biết hay không. Cô hơi hơi đứng dậy, lại lo lắng tiếp tục dặn dò. Ta sợ hãi nàng nhìn thấy ta mặt sau mở, liền vội vàng cũng theo lấy chống người lên chắn tầm mắt, cô người yên tâm đi. Cô thấy thế này mới an tâm gật gật đầu, đứng dậy ngồi trở lại mép giường, khom lưng mang giày liền chuẩn bị rời đi. Ta lúc này cũng không biết là cái tâm tình gì rồi, mợ đã biết ta cùng cô tôi bí mật trọng yếu, điểm ấy thiết thực thảm, nhưng tốt tại loại này bởi vì ngoài ý muốn phát sinh sự tình cũng có thể giải thích, hiện tại chỉ cần đợi cô xuống giường rời đi. Nhưng mà để ta không nghĩ tới sự tình, vốn đã rời đi ổ chăn, chuẩn bị mang giày xuống giường cô, bỗng nhiên lại chui trở về, tại ta ánh mắt kinh ngạc hạ một lần nữa nghiêng thân thể nằm xong. Một đôi mắt đẹp tại trong hắc ám nhìn chằm chằm xem ta. Rất nhanh vừa tựa như không tự nhiên rời mở, trầm mặc một hồi, mới cuối cùng lại nhìn trở về, biểu cảm bãi nghiêm túc, lại cực kỳ không được tự nhiên lên tiếng. Cô biết ngươi bây giờ thời kỳ trưởng thành tinh lực tràn đầy, ngươi bây giờ nếu nghĩ lời nói, kia, cô có thể lại cho ngươi sờ sờ chân. Chương 128, cao trào. Cô có thể lại cho ngươi sờ sờ chân. Nghe cô dùng đứng đắn giọng điệu nói ra này cực kỳ mập mờ lời nói. Lòng ta hiện tại quả thực có một vạn dê đầu đàn đà thổi qua, người nói bình thường nếu đến một câu như vậy, ta cũng sớm đã hưng phấn giở trò rồi, có thể cố tình là đêm nay, là hiện tại, chính mình sau lưng nhưng mà dán vào một khối mềm mại mỹ diệu thân thể yêu kiều. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải cô vì sao chuẩn bị đi lại trở về nói một câu nói này, đơn giản chính là nghĩ hiện tại cho ta một điểm ngon ngọt, miễn cho ta về sau không hiểu đúng mực làm loạn, tại trước mặt người khác bại lộ. Có thể nàng hiện tại lại không biết sự tình sớm đã bại lộ, hơn nữa chương này nhìn như là cô nam quả nữ một chỗ giường phía trên, kỳ thật còn ẩn giấu một cái khác người. Ta hiện tại chỉ bức thiết muốn cho nàng rời đi, có thể nàng hiện tại lại tới nữa một câu như vậy, chính mình nếu trang chính nhân quân tử bộ dạng, khác thường như vậy hành vi nàng không có khả năng không hoài nghi, cho nên hiện tại chính mình vẫn không thể không làm mở mặt, sờ cô. Nhưng mà không thể không nói. Đôi này ta mà nói chẳng phải là cái gì khó xử sự tình, tương phản chính là, hiện tại trang diện thậm chí để ta sinh ra một tia kích thích cảm nhận, trong não không tự giác mà bắt đầu tưởng tượng ra sảng khoái mợ mặt tùy ý dâm nhục cô, mà mợ cũng gia nhập tiến đến hương diễm hình ảnh, bụng chớp mắt có một cổ lửa nóng vọt tới, ta liền vội vàng muốn trong não ý dâm ra hình ảnh xua tan, chính là hiện tại này nhất thời bán căn bản là quên không được, ngược lại dẫn đến đầu óc tất cả đều là kia lung tung lộn xộn đồ vật. Có lẽ bản thân mình cũng không phải là đứng đắn gì, cũng không có gì luân lý đạo đức lý niệm, bằng không cũng không có khả năng đối với chính mình quan hệ huyết thống quan hệ trưởng bối sinh sôi cầm thú vậy ý tưởng, sinh ra chiếm thành của mình dục vọng. Mà bây giờ, nếu mợ đã biết chính mình cùng cô quan hệ, đã không có khắp nơi để phòng giấu giếm áp lực, chính mình ngược lại còn buông lòng, dù sao nàng hiện tại cùng chính mình quan hệ cũng không có chút thật không minh bạch sao. Cũng liền tại lòng ta bên trong nghĩ như vậy thời điểm. Mợ lại chậm rãi tại ta lưng viết xuống như vậy một hàng chữ, uyển di thực quen ngươi đâu. Ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích ý vị, để ta bản mà bắt đầu hưng phấn đầu óc trở nên càng thêm phấn khích, dù sao hiện tại chính mình nhưng là phải ở trước mặt nàng, làm loại này cấm kỵ sự tình, ta hung hăng bình phục quyết tâm để sao động cảm xúc, nhìn chằm chằm trước mặt kia trương ôn nhuyễn thành thạo xinh đẹp khuôn mặt, thấy nàng mắt đẹp bắt đầu cực kỳ không được tự nhiên loạn phiêu, ta nhịn không được nuốt một cái ít hầu. Chậm rãi duỗi tay sờ lên vừa mới còn dừng lại quá trơn bóng đùi, nắm kia trắng mịn đẫy đà chân thịt. Mẫn cảm khu vực bị người khác sờ lên, cô vẫn có một chút chịu không nổi nhẹ nhàng gục hạ chân, nhưng nàng vốn là chính mình chủ động đáp ứng, liền cũng không né tránh, chính là lại lo lắng nhẹ giọng dặn dò câu, không cho phép giống vừa mới như vậy sờ loạn biết không. Ân, ta thuận miệng có lệ ứng âm thanh, cứ như vậy ngay trước mợ mặt quang minh chính đại sờ đứng dậy. Hiện tại trong lòng nói không ra là kích động vẫn là hưng phấn, khả năng hai người đều có, dẫn đến ta bàn tay to khống chế không nổi bốc lên mềm mại chân thịt, lòng bàn tay cũng qua lại vuốt phẳng khởi phía trên trơn mềm làn da, kia hai cặp hơi hơi cũng tại cùng một chỗ chân dài cũng chưa có thể tránh được ma trảo của ta, ngón tay trực tiếp cắm vào bắp đùi lúc, bóp bên trong càng thêm ấm áp, mềm mại nhục cảm. Đầu ngón tay thỉnh thoảng chọc nhẹ, nội tâm có chút nghĩ vuốt ve phía trên vậy càng vì tư mật khu vực, nhưng cuối cùng vẫn là không dám quá làm càn. Chỉ có thể liền thành thật sờ đùi. Cô lúc này không nói nữa, chính là nhẹ mím môi yên lặng chịu đựng, mắt đẹp cũng không tiện xem ta, hơi hơi phít hắc ám trần nhà, nói lên, giống như mỗi lần chỉ cần ta làm không phải là quá mức phân, nàng đều sẽ rất dung túng, hơn nữa đã nói điểm mấu chốt cũng đều tại lần lượt càn quấy chung bị ta đột phá. Tuy rằng nàng cũng biết ta mỗi lần đều tại được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng cuối cùng đều sẽ làm ta đắc xính, cảm giác nàng đối với ta giống như chỉ có một cái trước sách, thì phải là không chạm đến cuối cùng cấm kỵ quan hệ. Này có lẽ cùng lần đó ngoài ý muốn đã xảy ra quan hệ có liên quan, cũng có lẽ là nàng từ nhỏ đến lớn quá mức cưng chiều ta đã thành thói quen, còn có khả năng là bởi vì lần trước nàng nói là nàng hại ta trong sinh mệnh không có phụ thân, cho nên đối với ta làm bất cứ chuyện gì đều mọi cách bao dung. Nhưng kỳ thật mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, đối với ta mà nói đều quan hệ không lớn, chính mình thanh sở cô đối với ta dung túng, đây cũng là ta từ trước đến nay có thể được một tấc lại muốn tiến một thước cậy vào, bao gồm các loại quá mức chiếm tiện nghi, phát tiết đáy lòng cầm thú lại biến thái dục vọng. Bàn tay to hưng phấn vuốt ve trên chân trơn mềm làn da, biết hai chân gốc rễ nơi cấm kỵ không có biện pháp chạm đến, bắt đầu nhịn không được chậm rãi hướng đến phía sau đầy đặn mông ngự sờ soạng. Mà lúc này, phía sau mợ lại bắt đầu tại lưng phía trên nhẹ nhàng viết khởi tự. Nhân gia cũng nghĩ bị tiểu gia hỏa sờ đâu. Cảm nhận ra đoạn văn này về sau, ta bàn tay cũng không khỏi tại cô trên bắp đùi dừng lại, mà còn không đãi ta suy nghĩ nhiều thi, một cái non mềm tay nhỏ bỗng nhiên bắt được ta đang chuẩn bị hướng đến cô mông thượng sờ soạng tay, nhẹ nhàng hướng đến nàng đặt tại ta trên chân cọ sát chân dài phóng đi, ta sợ bị cô phát hiện, không dám làm ra kịch liệt phản kháng. Bị bắt sờ phía trên phía sau mợ đùi, đương nhiên này đồng dạng trắng mịn đẫy đà xúc cảm cũng không thể để ta sinh ra thất lạc cảm xúc. Ngược lại đáy lòng còn trở nên càng thêm nóng khô, trước mắt nhưng chỉ có cùng chính mình đối mặt cô, mà bây giờ chính mình nhưng ở ga trải giường dưới, sờ phía sau ẩn giấu mợ, ngón tay không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi run nhẹ, lại nhịn không được bắt đầu ở nàng trơn bóng trên chân một chút vuốt ve. Chính là tay bị mợ lấy đi đặt ở nàng trên chân. Này biên cô phát hiện bắp đùi mình không có tay xấu vuốt ve vân vê, tự nhiên nghi hoặc chuyển mắt nhìn, hơi hơi mím môi hỏi, như thế nào không sờ soạng. Nhìn hắc ám chung gần trong gang tấc thành thục mặt đẹp đản, sờ phía sau quá mức khiêu khích của ta đẫy đà chân dài, ta hiện dưới đáy lòng nói không ra khô nóng khó nhịn, mà làm không cho cô phát hiện khác thường, ta vội vàng đưa ra tay kia thì, theo nàng dưới lưng xuyên qua, đem nàng eo nhỏ bán ôm, lòng bàn tay cũng nhẹ nhàng nâng lấy mềm mại lưng sau. Ngữ khí khô cạn nói, ta muốn sờ sờ địa phương khác. Cái gì? Cô không phản ứng có ý tứ gì, ngây người hỏi. Ta không đáp lời, chặt hạ nàng thon gọn vòng eo, bàn tay to chậm rãi hạ trượt sờ lên mặt sau kia hai bên nhô ra no đủ mông đẹp, bị váy bọc lấy mông thịt quá mức mềm mại, để ta trực tiếp nhìn không được liền bóp một cái, chính là còn cách một tầng váy mỏng xúc cảm cũng không thể để ta vừa lòng, ngón tay ôm lấy váy ngủ lần sau, bắt đầu đem nàng váy một chút hướng lên liêu. Mà một bên khác, mợ tùy theo ta bàn tay sờ lên bắp đùi của nàng, nàng thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều cũng chậm rãi dán lên ta sau lưng, trước ngực hai luồng mềm mại nhanh chống đỡ, rất thiết tấu nhẹ nhàng cọ sát, rồi sau đó nơi cổ, đã ở chẳng biết lúc nào dán lên hai miếng mỏng nhuyễn, ôn nhuận bờ môi, từng đợt nhiệt khí theo môi nội gọi ra, ngứa ngáy cổ của ta, không bao lâu, bên trong đầu kia ẩm ướt trượt lưỡi thơm cũng hộc ra một chút, khẽ liếm ta gáy làn da, nóng ẩm dịch nhờn cũng rất nhanh xoa đầy của ta gáy. Hỗn tạp nàng khoang mũi cùng với môi khang gọi ra lửa nóng khí tức, trực tiếp làm cho nhân cảm giác tê dại mát mẻ. Nhưng mà mặc dù ta hiện tại thích không được, lại cũng không dám biểu hiện ra dị thường đến, cuối cùng chỉ có thể đem dục hỏa phát tiết ở trong tay mông bự cùng trên chân đẹp, hai bàn tay to nhịn không được thoáng dùng sức, nắn bóp khởi hai vị quen thuộc mỹ phụ nhân đẫy đà khu vực. Đừng sờ loạn, chính là cô phát hiện ta muốn sờ chính là nơi nào về sau. Dẫn đầu chịu không nổi chính mình chỗ mẫn cảm bị ta như vậy không kiêng nể gì vào loạn bóp, bắt đầu duỗi tay ngăn trở phía dưới, bất quá ta hiện dưới đáy lòng lửa nóng, chính tại thích thú phía trên, căn bản cũng không nghĩ lý nàng, ngược lại nàng hiện tại ra vẻ trở đương tư thái còn để ta trở nên càng thêm hưng phấn, bóp váy mỏng liền trực tiếp hướng lên liêu, rất nhanh kia phúc tại mông phía trên váy đã bị ta vén lên, lộ ra bên trong kia hai bên cận bọc lấy quần lót màu mỡ mông thịt. Bàn tay to nhịn không được liền trực tiếp nhéo đi lên. Không có váy mỏng cách trở, mông thượng kia mềm mại trắng mịn làn da thẳng thiết truyền vào lòng bàn tay, chính là nhẹ nhàng sờ, đầu ngón tay đều có thể ngấy nhập mông thịt bên trong, kia đấy đà màu mỡ xúc cảm, để ta càng là không tự giác vừa ngoan ngoan nhéo hai cái, tiếp lấy tham lam và cấp bách bái rớt ra hai bên che khuất nửa bên mông thịt quần lót, làm này quần lót rơi vào ở giữa kia thật sâu rãnh mông bên trong, lộ ra mông thượng mảng lớn tuyết ngấy mềm mại làn da về sau. Bàn tay liền lại bắt đầu tân một vòng đại lực trà sát. Ẻ hèm tương đương, Tư Mật bộ vị bị như vậy tùy ý trà sát, khiến cho cô môi nội không khỏi lại phát ra một đạo kiều mị rên rỉ, nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được, vội vàng mím môi nghẹn, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay của ta cánh tay, nhưng không cách nào sử lực cấp ta bàn tay đẩy ra, chỉ có thể dùng cặp kia mềm mại đáng yêu con ngươi nhẹ nhàng chừng ta liếc nhìn một cái, người đáp ứng ta không cho phép sờ loạn, tiểu hỗn đản. Ta cũng không giống vừa mới như vậy sờ loạn a. Ta mở miệng ngụy biện, hiện tại đã bị dục hỏa đốt người ta sớm sẽ không có một chút cố kỵ. Một tay quang minh chính đại xoa lấy cô đẩy đà mông bự, một tay lén lút bóp mỡ chân bóng đùi, phía sau hưởng thụ mềm mại vú nhẹ nhàng cọ sát, trước mắt lại thưởng thức nổi giận sân não xinh đẹp hai má. Đổi bình thường ta cũng không dám nghĩ mình có thể to gan như vậy, cõng cô tại cùng trên một cái giường ẩn giấu mỡ, hai tay còn tại làm càn đồng thời trêu đùa hai vị thành thục mỹ phụ. Như vậy kích thích tràng diện để ta dục hòa tại khoảnh khắc này tăng dâng lên, giữa hai chân dương vật cũng khống chế không nổi dần dần cương lên, cứng rắn, đem quần ngủ quần lót nhô lên, nhất thời cứng rắn khó chịu, để ta nhìn không được liền ưỡn eo đi phía trước đỉnh, khát cầu phát tiết nội tâm tích góp từng tí một dục vọng. Chính là cũng không rõ ràng lắm tình trạng cô còn tại tức giận ta làm càn như vậy sờ loạn nàng tư mật bộ vị, tay nhỏ vẫn ở chỗ cũ sử lực thôi nhưng cánh tay của ta, tay kia thì cũng liền vỗ ngực ta miệng hai cái. Mắt đẹp nhẹ trưng, tiểu hỗn đản, người thiếu theo ta càn quấy, không cho phép sờ nơi này. Ta lần này cũng không lý nàng, bàn tay to nắm nàng to mỏng mông thịt liền hướng đến ta dưới người thấu, sớm cương lên côn thịt cũng tùy theo ươn eo động tác một chút liền đội lên nàng hai chân ở giữa gốc rễ, chống đỡ kia mềm mại và cổ thực vùng mờ u. Ân tương đương, cô lại không tự giác e hèm âm thanh, phát giác nào đó cứng rắn đồ vật chìa vào chính mình nơi riêng tư, nàng rất nhanh phản ứng đó là cái gì. Hai má hình như có đỏ ửng xuất hiện, chỉ tiếc hắc ám hoàn cảnh cũng không thể làm người ta nhìn thấy, nhưng này bỗng nhiên trở nên xấu hổ con ngươi cùng với sân não giọng điệu nhưng cũng có thể làm người ta cảm nhận ra nàng tâm tình tại thời khắc này, tiểu hỗn đản, ngươi. Ta hiện tại dục hỏa tăng vọt, căn bản cũng không bất kể nàng phải chăng sinh khí, cũng không để ý kỵ phía sau còn ẩn giấu mợ, bàn tay to ngược lại còn bởi vì này kích thích tràng diện, bắt đầu càng thêm dùng sức vuốt ve vân vê lên nàng chân dài. Còn vén lên che chắn phía trên nghiêng mông váy ngủ, thuận theo trơn bóng ôn nhuận làn da hướng lên, một phen nắm mỡ nàng đồng dạng không thua ở cô đẩy đà mông thịt, nhưng là bởi vì ta đột nhiên này trở nên làm càn hành động, gáy thịt mềm đột nhiên lại bị nàng kia hai hàng ngân nha nhẹ nhàng cắn lên. Kia bình thường lửa nóng thở gấp cũng lập tức trở nên cấp tốc, giống như là tại kiềm chế không phát sinh âm thanh, bị cô phát hiện. Gáy chuyển đến nhẹ nhẹ cảm thấy đau đớn, nhưng rất nhanh, mỡ liền như chậm rãi thùng miệng. Phun ra nộn lưỡi sau liền như con mèo nhỏ liếm láp lên vừa mới cắn chỗ ở, nóng ẩm trắng mịn đầu lưỡi một cái tại da rẻ phía trên liếm, này tê dại xúc cảm để ta chớp mắt tính dục tăng vọt, nhịn không được đồng thời nhéo một cái hai vị mỹ phụ đẩy đà mông đẹp, ngón tay chớp mắt liền lâm vào mềm mại mông thịt bên trong, cứng rắn rất côn thịt cũng lại lần nữa đi phía trước đỉnh phía dưới, chống đỡ kia no đủ vùng mờ u. Nhẹ nhàng tại phía trên cọ sát, ánh mắt lửa nóng cùng cô lúc này não xấu hổ mắt đẹp đối diện, căn bản cũng không e ngại nàng. Cũng không quan tâm phía sau mợ, trực tiếp mở miệng yêu cầu nói, cô, người có thể hay không dùng tay giúp ta. Cô hiện tại nghĩ sau này trốn, lại bị ta bàn tay bóp mông cong hướng đến trên người ta thấu căn bản là không có pháp lui, chỉ có thể rất tức giận đẩy bụng của ta, muốn cho ta cùng nàng nơi riêng tư giữ một khoảng cách, nhưng mà khí lực căn bản cũng không như của ta nàng, làm việc này đồng dạng là phí công, cũng chỉ có thể cuối cùng không đến nơi đến trốn chừng hướng ta, ngữ khí nghiêm túc nói, tiểu hỗn đản. Ta lần trước đã nói cho ngươi rất rõ ràng, đó là một lần cuối cùng, về sau ngươi suy nghĩ chỉ có thể tự mình giải quyết. Nhưng bây giờ là ngươi đem ta lửa gợi lên đến, ngươi được phụ trách cho ta tiêu diệt. Cô lập tức khí đánh ta một chút, ngươi thiếu nói với ta những cái này lung tung lộn xộn lời nói, ai đem ngươi lửa câu đi lên. Ta không phục nói, ngươi vừa mới phải đi lại trở về nói cho ta sờ chân, không phải là đang cố ý trêu chọc ta đấy. Cô có chút giận qua nói. Ta là sợ ngươi giống hôm nay lúc ăn cơm tối như vậy, Đương Tuyết Đồng cùng Mộng Hà mặt còn dám tại dưới đáy bàn làm loạn. Lúc này nàng lại nhắc tới cơm chiều khi sự tình, hiện tại ta tự nhiên lập tức liền nhớ tới lúc ấy nhất định là mợ làm chuyện tốt, đoán chừng là cố ý thăm dò cô, chính là tình hình bây giờ cũng đã không cần phải nữa tự hỏi việc này, việc khẩn cấp trước mắt ngược lại là phát tiết nội tâm dục vọng, làm xương tấy đến khó thụ côn thịt có thể giải quyết. Vậy ngươi muốn ta về sau chẳng nhiều dạng, ngươi cảm thấy liền quang cho ta sờ chân là được sao? Cô tức giận trừng mắt ta, ngươi thiếu theo ta càn quấy, còn ngươi nữa trước lấy tay ra có nghe hay không tiểu hỗn đản. Nàng nói vừa nói như vậy, ta ngược lại còn khiêu khích vậy lại bóp hạ kia mềm mại trắng mịn mông thịt, côn thịt cũng bắt đầu đội lên nàng bắp đùi chỗ, có quy luật đỉnh đưa hai phía dưới. Mà cô phát hiện ta chẳng những không nghe lời, còn khiêu khích lại bóp một cái, lập tức liền đầy mặt căm tức, tiểu hỗn đản, người bây giờ thật không nghe ta nói có phải hay không? Ta bĩu môi, cô, ta hiện tại cứng rắn lấy rất khó chịu. Vậy ngươi liền tự mình giải quyết, cô không lưu tình một chút nào mặt trừng mắt ta. Mà cùng lúc đó, phía sau Mợ Đình chỉ dùng đầu lưỡi liếm láp động tác, bắt đầu lại đang ta sau lưng bỉ hoa, nhân ra cũng có thể giúp ngươi đâu. Ngón tay hoa xong, nàng đầu kia đẩy đà đại chân dài liền từ ta trên chân thả xuống, tiếp theo liền duỗi tay nắm cổ ta dây lưng quần, cho ta quần ngủ tính cả quần lót cùng một chỗ chậm rãi hướng đến phía dưới cởi, thô to côn thịt rất nhanh không có trói buộc, trực tiếp bắn ra, trần trụi đội lên cô còn có một tầng váy mỏng thoáng che chắn hai chân gốc rễ. Đương nhiên, Mợ hành động bây giờ không chút nào để ta sinh ra cái gì thối ý, lộ ra côn thịt gắt gao đội lên cô no đủ nơi riêng tư, chính là phát hiện Mợ thật đưa tay sờ lên bắp đùi của ta, ta lại lo lắng nàng thật làm loạn, liền vội vàng ấn chặt nàng chậm rãi hướng đến ta bắp đùi tham đến tay, vừa ý mẩn lại bởi vì nàng đoạn kia nói không khỏi bắt đầu bang bang loạn nhảy. Nhưng mà ta tuy rằng đối với nàng lời kia rất là tâm động, nhưng bây giờ nàng nhưng là phải trốn cô, ta tức cũng đã tinh trùng lên óc. Lá gan đều lớn đến không một bên, nhưng loại này có khả năng bại lộ sự tình hay là không dám làm loạn. Mợ theo ta bên này tiểu động tác cô tự nhiên không có khả năng biết, chỉ đang dùng một cái ổ chăn cởi hết quần loại này động tĩnh nàng vẫn có thể phát hiện ra, cảm nhận được một cây trơn bóng thô to côn thịt liền đội lên chính mình nơi riêng tư, nàng cho rằng ta muốn làm loạn. Hoảng bận rộn duỗi tay che nơi riêng tư, tiểu hỗn đản, người làm cái gì? Làm gì a tiểu gia hỏa, Uyển Di không chịu giúp ngươi, nhân gia khẳng đâu. Lại nhất đoạn văn tại ta sau lưng đồng thời viết ra, loại này khiến cho nhân tim đập rộn lên ngôn ngữ, làm vốn nằm ở tinh trùng lên óc ta, căn bản là không cách nào chống cự được, ta nội tâm từ chối tốt một hồi, cuối cùng vẫn là dục vọng chiếm cứ lý trí, ta thân thể chậm rãi lui về phía sau một chút. Làm thô to côn thịt cách xa cô nơi riêng tư, dán lên mặt sau Mợ mềm mại thân thể yêu kiều, sau đó vốn là nhân lấy tay nàng lưng tay cũng chậm chậm di rời, nuốt một cái khô cạn ít hầu, nhìn cô trở nên nghi hoặc tầm mắt nói. Ta tự mình giải quyết a, không cần ngươi giúp. Những lời này không chỉ có là nói cấp cô nghe, càng nhiều chính là cấp Mợ nghe, mà nàng cũng hiểu lắm, gặp ta thân thể sau này dựa vào, tay cũng buông ra. Con kia non mềm tay nhỏ rất tự nhiên liền thuận theo bắp đùi của ta sờ hướng bắp đùi, rất nhanh liền chạm đến dương vật gốc rễ, dài khắp quyền khúc bộ lông khu vực, đầu ngón tay tại đây dừng lại một cái chớp mắt, linh hoạt ngón tay liền chậm rãi leo lên căn kia sớm sưng tấy, quấn quanh gân xanh thô to côn thịt, sau đó cũng không biết là tò mò vẫn là khiêu khích nhẹ véo nhẹ một chút. Chính là thân gậy sớm cứng rắn đứng thẳng, nàng cũng không có khả năng bóp động, nhưng mà lại kích thích ta nhìn không được hít một hơi. Cứ như vậy một chút côn thịt đều giống như lại trướng đại một vòng, mà Mợ cũng giống là cảm nhận được sự hưng phấn của ta, không đang tiếp tục đậu ta, mềm mại tay nhỏ chậm rãi cầm thô to dương vật, tinh tế ngón tay miễn cưỡng đem côn thịt vòng ở, sau đó nàng cũng không có lại để cho ta chờ lâu, mà bắt đầu qua lại tuốt lên thân gậy, để ta nội tâm sao động không chịu nổi dục hỏa cuối cùng là tại khoảnh khắc này được đến xoa dịu. Thích không khỏi thật dài thở ra một hơi, tay nhỏ một cái khuấy sụp côn thịt, đưa đến giường cũng bắt đầu rất nhỏ lay động, mà trước mặt cô cũng không biết ổ chăn rốt cuộc là tình huống gì, chính là cảm nhận được giường lắc lư, tự nhiên cho rằng ta thật bắt đầu tự mình giải quyết, mắt đẹp theo bắt đầu tức giận biến thành nghi hoặc, lại từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, sau đó lại trở nên có chút không tự nhiên, nàng lúc này thế nhưng cũng không có tại rối rắm ta bàn tay còn dừng lại tại nàng mông thượng nhẹ nhàng xoa nắn sự tình, ngữ khí đều một lần nữa trở nên dịu dàng. Là cùng ta nói về đạo lý. Cô muốn ngươi tự mình giải quyết loại chuyện này là vì tốt cho ngươi biết không, ngươi phải biết ta là ngươi cô, làm cho ngươi loại chuyện này bản thân chính là không đúng, là có vi luân lý đạo đức. Cô tại vậy không ngừng van nài dạy bảo, mà bị nhục dưới, Mợ tay nhỏ thì tại nhẹ nhàng hầu hạ, côn thịt bị nàng qua lại khuấy sục, ngón tay cũng tùy theo chậm rãi hướng lên, nhẹ nhàng nhấn tại đột xuất quy quan bên trên, tại ta mẫn cảm quy đầu phía trên ấn nhu, một đôi thon dài nửa nang chân dài cũng dính sát tại ta chân về sau. Hai cái tinh tế xinh đẹp chân nhẹ dẫm lấy cô ta bắp chân, gót chân, nhu nị làn da tại phía trên nhẹ cọ, hay là một phen mùi vị, cùng lúc đó, nàng một con khác mềm mại tay nhỏ đã ở bất chi bất giác ở giữa vén lên cô ta áo chui vào. Nhẹ nhàng vuốt ve qua cô ta eo chỗ, linh hoạt ngón tay đã ở phía trên qua lại ấn nhu, ẩm ướt trượt lưỡi thơm càng tiếp tục tại ta gáy nhẹ chút liếm lấy, hơn nữa chậm rãi hướng đến phía dưới đi vòng quanh, cách một tầng đồ ngủ, đem nàng môi nội nóng ẩm nước bọt nhuộm ướt ta sau lưng, loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua trình độ cực cao hưởng thụ, để ta hô hấp đều tại khoảnh khắc dần dần tăng nhanh, đầu óc càng là chỉ còn lại có kia liên tục không ngừng trào tới nhanh cảm giác. Nhưng mà ta hưởng thụ cũng không bao lâu, mỡ khuấy sụp côn thịt động tác bỗng nhiên chậm lại xuống, chân dài kề sát sau lưng của ta, ở phía sau qua lại cọ tần suất cũng thay đổi nhanh một chút, tiếp lấy sau lưng liền lại bị nàng ngón tay bị hoa lên. Nhân gia cũng muốn tiểu ra hỏa. Ngón tay viết xong, nàng nguyên bản khuấy sụp côn thịt tay liền tùng mở, rất nhanh cầm chặt ta ban đầu xoa nắn nàng đùi bàn tay, cho ta sau này lại mang đến nàng trên chân, chính là lần này chỗ cần đến nhưng cũng không chính là đùi, mà là nàng kia chỗ kín giữa hai chân. Bàn tay bị nàng nhấn tại đây mềm mại ấm áp khu vực khoảnh khắc kia, ta cả người đều chớp mắt ngây người, loại này cô tránh không kịp, như thế nào cũng không cho ta chạm vào địa phương, mợ lại chủ động để ta dán đi lên, bàn tay nhìn không được run nhẹ, bụng đã ở chớp mắt trào ra một cỗ lửa nóng cảm giác, mặc dù còn sót lại lý trí để ta không thể làm như vậy, nhưng bây giờ dục hỏa đốt người ta thế nào còn có cái gì cố kỵ đáng nói. Bàn tay to cứ như vậy dán tại nàng hơi hơi khép lại bắp đùi chỗ. Cách váy ngủ, nhẹ nhàng nhéo nhéo phía dưới dị thường mềm mại phồng lên vùng mu. Gáy lại một lần nữa bị nàng hai hàng ngân nha cắn, lần này lực độ cũng không nhẹ, mà nàng kiềm chế thở gấp đều tràn ra một chút truyền vào tai của ta bên trong, cố gắng tại lớn tiếng một chút, trước mặt cô khả năng đều nghe thấy, nhưng cũng may mỡ thất thố cũng liền lần này, nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hai chân nhẹ nhàng kẹp chặt ta vuốt ve vân vê nàng bắp đùi nơi riêng tư bàn tay, mà nàng chính mình cũng một lần nữa cầm ta kia cứng rắn đứng thẳng côn thịt, lại lần nữa giúp ta khuấy lên đến. Như vậy cũng tốt, giống như chính là một loại tín hiệu, tại nói cho ta, để ta cũng chạy nhanh cọ sát chỗ kín của nàng, cho nàng mang đến khoái cảm. Trái tim của ta bang bang loạn nhảy, tinh trùng lên óc ta, trực tiếp quyết đoán đem nàng vốn đã đưa đến háng váy ngủ vén lên. Bàn tay to dán sát vào chỉ bọc lấy một cái quần lót no đủ nơi riêng tư, lòng bàn tay dán lên, tràn đầy gốc dễ chịu nhiệt khí hơi thở, thậm chí đều có thể cảm nhận được một tia không bình thường ẩm ướt tích, lộ ra gen cảm xúc quần lót, in vào tay của ta tâm. Tiểu vũ, người có đang nghe cô nói chuyện sao? Mà lúc này, còn tại ôn nhu dạy bảo cô cuối cùng là nhận thấy ta tựa như lại đi thần, cau mày mở miệng dò hỏi. Cô đột nhiên kêu to để ta hơi hơi trở về hoàn hồn, tràn đầy lửa nóng ánh mắt phóng nàng liếc nhìn một cái, nhưng mà ta hiện tại đang tại thích thú phía trên, một bên hưởng thụ mở tay nhỏ tại ta toàn thân trên dưới ôn nhu hầu hạ, một bên phấn khích và kích động dán tại nàng tư mật khu vực, đầu óc hiện tại chỉ có cuồn cuộn không dứt dục vọng, căn bản cũng không nghĩ phản ứng cô câu hỏi, cũng chỉ ứng phó ân một tiếng. Chỉ là của ta này có lệ thái độ cô tự nhiên lập tức liền phát hiện ra. Cũng không rõ chân tướng của sự tình, nàng nhẹ nhàng mím môi nhìn xuống ta, cũng không biết đang suy nghĩ gì, qua tốt một hồi mới biểu cảm có chút không tự nhiên hỏi, người có phải hay không lại xảy ra cô tức giận. Ta đầu óc toát ra một cái dấu chấm hỏi, nhưng bây giờ ta nào có thời gian tự hỏi cô lời này là cái có ý tứ gì, phủ nhận câu không có về sau, ngón tay liền không nhịn được tại đáy quần chiều nóng nơi riêng tư nhẹ nhàng vuốt ve, thuận theo nhô ra độ cong hướng xuống cọ đi. Cách quần lót đều có thể lờ mờ nhận thấy bên trong hai bên mềm mại môi mật, mà đôi môi ở giữa, tự nhiên phác họa một đạo dấu vết mờ mờ, cảm nhận được ẩm ướt tích cũng chính là nguyên vu này, ta lúc này đáy lòng nói không ra khô nóng. Ngón tay dọc theo đạo này in ra quần lót dấu vết qua lại nhu cọ, rõ ràng có thể phát giác môi mật tùy theo của ta nhu cọ nhẹ nhàng co rút lại, ướt át đôi môi lại một lần nữa kề sát thượng của ta gáy, mà nàng cái kia hai đầu đẫy đà đùi cũng lập tức kẹp chặt bàn tay của ta. Liền giúp ta khuấy sụp tốt mềm mại tay nhỏ đều ngắn ngủi đình chỉ động tác, phản ứng như thế, hiển nhiên là có cảm giác. Chưa từng nghĩ tới trong thường ngày đoan trang tao nhã mở, có một ngày có thể ở trên giường, vẫn là ngay trước cô trước mặt bị ta như vậy không kiêng nể gì xoa nắn tư mật bộ vị, dẫn đến ta hiện tại nội tâm chẳng những không có lúc trước cảm giác tội lỗi, ngược lại trở nên càng trở lên phấn khích, lòng bàn tay nắn bóp nàng cổ thực no đủ nơi riêng tư, loại này mềm mại dày nhục cảm. Làm ta ngón tay nhịn không được dọc theo nàng môi mật in ra dấu vết rất nhanh qua lại cọ sát, càng là hưng phấn tìm được kia ẩm ướt nơi phát ra. Nhẹ nhàng tại phía trên nhu nhấn, đầu ngón tay thậm chí đều trên quần lót lâm vào đi vào một chút, mặc dù cách quần lót, đều có thể cảm thụ được đến bốn phía kia nóng ẩm nhanh đến tường thịt. Mà ta nhanh như vậy thốc ấn nhu, mỡ dán tại ta sau lưng mềm mại thân thể yêu kiều là tốt rồi giống như lập tức sụi lơ vậy, vô lực gần sát lấy. Miễn cưỡng dựa vào dán tại ta eo cánh tay chống đỡ thân thể, liền lửa nóng hơi thở đều trở nên dồn dập, hai hàng ngân nha cũng lại lần nữa nhẹ nhàng cắn lên ta gáy thịt mềm, giống như là như thế này mới có thể khống chế chính mình không phát ra rên gì bị cô phát hiện. Chỉ là như vậy vừa đến, quyền kia tới giúp ta tuốt ra tay cũng là đình chỉ động tác, cả người vô lực liền côn thịt đều nắm không kín, thậm chí nàng giống như cũng không có nghĩ lại cầm chặt khuấy sụp ý tứ, tùy theo ta ngón tay nhu có tốc độ tăng nhanh, nàng con kia tay nhỏ cũng chậm rãi ly khai côn thịt, đỡ lấy bắp đùi của ta, làm cho chính mình sụi lơ thân thể có thể dán vào ta sau lưng, kẹp lấy bàn tay của ta hai chân lại khép lại một chút, bắt đầu thoải mái thư thái hưởng thụ khởi mẫn cảm nơi riêng tư hầu hạ. Có thể côn thịt bỗng nhiên không có nhân giúp đỡ khuấy sục, ta kia tích góp từng tí một khô nóng dục vọng lập tức liền không chỗ phát tiết, bụng dục hỏa lúc này quả thực chọc cho ta cả người khó chịu, ta hiện tại thậm chí có một chút oán trách mở cô chính mình hưởng thụ, quay đầu liền đem ta quên, có chút nghĩ mình cũng dừng lại động tác làm nàng trải nghiệm một chút của ta khó chịu, nhưng là bây giờ trên tay xoa nắn nàng nhu nhuận nơi riêng tư mang đến cho ta kích thích hưởng thụ, để ta căn bản là luyến tiếc buông tay. Ngược lại cảm nhận được mỡ loại này nan kham phản ứng về sau, còn càng nghĩ thay đổi nghiêm trọng hơn, hung hăng nhu cọ nàng kia ẩm ướt môi mật. Cũng liền tại ta thật như vậy thực thi thời điểm, hạ thân cứng rắn lửa nóng côn thịt, bỗng nhiên lại bị một cái non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt, bắt đầu ôn nhu tút chuyển động, ta thần sắc phi lăng, mở một đôi tay hiện tại có thể đều tại ta trên người sờ, vậy bây giờ cái tay này. Ta một lần nữa chú ý khởi trước mặt cô, đã thấy nàng lúc này biểu cảm hơi lộ ra cổ quái, mắt đẹp cũng thoáng trốn tránh. Phát hiện ta tại nhìn nàng sau lại phủi trở về, nhấp nhẹ dưới môi hồng, nàng mới nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí mềm mại, lần này là thật một lần cuối cùng. Ta hiện tại cũng còn có một chút ngây người, không rõ cô tại sao lại đột nhiên dùng tay cho ta hầu hạ, rõ ràng vừa mới lời nói như vậy nghiêm khắc quyết đoán, chính là hiện tại lại hưởng thụ khởi tay nhỏ ôn nhu khuấy sục, hóa giải hạ bụng kia làm người ta khó chịu dục hỏa, ta tự giác không có lên tiếng tỏ vẻ nghi hoặc. Bất quá cô chính mình cũng là có một chút tức giận chủ động giải thích, biết càn quấy vô dụng, lần này liền cố ý trang sinh khí phớt lời ta có phải hay không. Ta xem như minh bạch chính mình vừa mới lực chú ý tất cả tại mỡ trên người, nhất thời bỏ qua nàng làm nàng cấp hiểu lầm, nhưng loại này lầm ta có thể không muốn vạch trần, nhẹ nhàng ưỡn ưỡn eo, làm chính mình chứng được khó chịu côn thịt tại tay nàng tâm bên trong cọ sát phía dưới, đặt ở nàng mông tốt nhất lâu không hề động làm bàn tay cũng lại bắt đầu tùy ý nắn bóp. Khe hở ngấy ra nàng mông thượng thịt mềm, sảng đến ta nhịn không được lại lớn lực nhéo hai cái, càng là nâng lấy mông thịt, làm này hạ thân hướng đến trên người ta để sát vào. Thô trướng quy đầu lại lần nữa chỉa vào nàng nơi riêng tư no đủ bên trên, chỉ là như vậy lại khó tránh khỏi chọc cho nàng tiếng mũi hử nhẹ, mắt đẹp cũng vì não giận ta liếc nhìn một cái, nhưng nàng giống như là gặp ta không có làm quá mức phân, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng trách cứ, tiếp tục nắm lấy cứng rắn dương vật, yên lặng giúp ta qua lại khuấy sục. Chính là nàng như vậy không lên vì, sẽ chỉ làm ta dần dần được một tấc lại muốn tiến một thước, côn thịt bắt đầu chậm rãi đỉnh chuyển động, quy đầu một cái hướng đến nàng kia bọc lấy bằng bông quần lót no đủ nơi riêng tư nhẹ nhàng va chạm, tăng thêm thân gậy còn bị mềm mại tay nhỏ chậm rãi tuốt, kia nguyên bản khô nóng dục vọng cuối cùng là có thể xoa dịu, mà cô lần này giống như là thật lại từ được ta làm loạn, như vậy mập mờ đều động tác đều không có ngăn trở, cũng không có mở miệng cảnh cáo. Chính là khép lại hai chân. Không cho ta đỉnh hướng quá mức tư mật địa phương. Đương nhiên lúc này chính hưởng thụ nàng tay nhỏ ôn nhu hầu hạ, ta cũng không quá mức phân, bất quá cũng chỉ như vậy tại nàng vùng mỡ ô thượng địch đã đủ để cho ta tạm thời thỏa mãn, bàn tay to hưng phấn qua lại xoa nắn cô đấy đà mông thịt, đồng thời nhu cọ mỡ nơi riêng tư ngón tay cũng chưa từng nhàn rỗi, hơn nữa tùy theo tốc độ không giảm mà lại tăng, ta có thể rõ ràng cảm nhận nguyên bản ấn tại quần lót phía trên ẩm ướt tích càng nhiều. Thậm chí có một chút đã xuyên qua quần lót dính vào đầu ngón tay của ta. Cũng chỉ như vậy sờ cũng có thể làm cho lòng người đầu không khỏi một trận lửa nóng. Nhưng mà cái này cũng không coi xong, ngay tại ta ngón tay cách quần lót nhấn ép nàng môi mật miệng huyệt thời điểm tay nàng tâm bỗng nhiên nắm lên tay của ta lưng, ta vốn cho rằng là ta làm quá mức lửa nàng duỗi tay muốn ngăn cản, ai thành nghĩ, nàng nắm lấy tay của ta, nhẹ nhàng vén lên dán sát tại xương hông quần lót ren, mang theo ngón tay của ta liền chui đi vào. Vào tay tràn đầy nơi riêng tư rậm rạp rừng cây, cùng với kia cổ thực no đủ vùng mờ u. Ta lúc này thần sắc đều chớp mắt sừng sốt, hô hấp hơi hơi cứng lại, cảm nhận mở tay nhỏ còn tại cho ta hướng xuống mang, ta khoảnh khắc ở giữa minh bạch nàng đây là ý gì, yết hầu không hiểu khô cạn, liền sơ tại nàng vùng mờ u thượng tay đều tại run nhẹ, nhưng lại nhịn không được thuận theo nàng kéo, chậm rãi hướng đến phía dưới đi vòng quanh, mờ u bàn tay một cái kéo mở buộc chặt nơi riêng tư quần lót. đầu ngón tay cũng rất nhanh chạm tới này nhuyễn trơn trượt ẩm ướt ngấy thịt mềm, đáy lòng khô nóng để ta lý trí chớp mắt bị nuốt hết. Ngón tay chậm rãi, cọ hai bên non mềm môi mật, hoàn toàn đem nàng toàn bộ cụ thân thể yêu kiều tối tư mật bộ phận sinh dục, giữ tại lòng bàn tay trong đó, khi ẩm ướt dính chất lỏng càng là rất nhanh liền đem lòng bàn tay của ta nhuộm đầy, tràn đầy nóng ẩm trắng mịn. Ngân Nha tựa như chịu không nổi vậy một mực cắn của ta gáy, mềm mại đôi môi nhẹ nhàng dán sát, sợ khống chế không nổi phát ra dâm mỹ âm thanh, kia theo khoang mũi gọi ra khí tức càng là dồn dập như là lửa nóng, bộ ngực đầy đặn chen ép ta sau lưng, hai chân cũng gắt gao khép lại, qua lại nhẹ nhàng cọ sát, toàn bộ phản ứng dường như cũng tại nói cho ta, chạy nhanh dùng tay, cho nàng mang đến tuyệt đỉnh cao trào. Ta cố gắng bình phục phấn khích cảm xúc, ngón tay nhẹ nhàng thuận theo nàng môi mật xuống phía dưới hoạt động. Nhu nị thịt mềm dễ dàng đã đem đầu ngón tay hút vào hai bên môi mật ở giữa, chạm đến này còn ra bên ngoài tràn đầy nóng ẩm chất lỏng miệng nguyệt, ngón tay bụng cũng chỉ hướng xuống nhẹ nhấn, chớp mắt liền lâm vào bốn phía nhanh đến ẩm ướt trượt tường thịt, thậm chí đều còn có thể cảm nhận được bốn phía thịt mềm đang điên cuồng mút hút nhúc nhích, dường như muốn đem ngón tay của ta nuốt hết. Nhưng mà cũng chỉ như vậy vừa đụng, mỡ hai chân liền đột nhiên run run, gắt gao kẹp chặt bàn tay của ta, liền cắn ta gáy lực độ đều hơi hơi tăng thêm. Ta ép lấy ồ ồ thở gấp, cảm nhận trên tay truyền đến nhanh đến nhuyễn trượt, trong lòng lửa nóng cơ hồ sắp không thể ức chế, ngón tay tiếp tục như lúc trước cách quần lót như vậy ma sát, chính là cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này không phải là chỉ cảm nhận một cái hình dáng, mà là rõ ràng chạm tới nàng mềm mại nơi riêng tư, này tối tư mật, làm người ta hướng tới bộ vị. Dục hỏa tăng tăng dâng lên, bên này tại mở ẩm ướt trượt môi mật lên xuống xoa nắn. Một bên khác chỉ có thể đem thích góp từng tí một dục hỏa toàn bộ phát tiết tại cô trên người, chính là tay nàng tâm nhẹ nắm, khuấy sục tốc độ thật sự quá chậm, căn bản không có biện pháp phát tiết lúc này bụng khô nóng dục vọng, chỉ có thể chính mình đỉnh đưa côn thịt, gia tốc tại nàng phồng lên vùng mỡ u phía trên va chạm, tay kia thì cũng bóp lên hai mông, ngón tay cắm vào nàng keo căng lấy quần lót thật sâu khe mông lúc. Bốn phía dày mông thịt chớp mắt có thể đưa ngón tay nuốt hết, để ta tham lam vuốt ve vân vê mông thịt đồng thời. Lại nhịn không được tại nàng khe mông ở giữa qua lại cọ sát. Bất quá như vậy quá mức lửa hành vi vượt qua nàng có thể thừa nhận điểm mấu chốt, chọc cho nàng tức giận não đẻ ép phía dưới ta cánh tay, mắt đẹp trừng, đừng cho ta sờ loạn. Như vậy không đến nơi đến chốn phản ứng cũng không cấp hiện tại tinh trùng lên óc ta nửa điểm uy hiếp, ngược lại còn hưng phấn duỗi tay kéo ra lạc nhập nàng khe mông ở giữa quần lót, đầu ngón tay thuận thế chui vào, rất nhanh liền dọc theo nàng mông eo, sờ lên phía trước xương hông. Tìm được mềm mại bụng phía dưới, kia bị quần lót bó chặt chỗ phần mờ u, đầu ngón tay chớp mắt liền chạm đến mảnh kia so với mỡ còn muốn rậm rạp rừng cây, phồng lên mềm mại xúc cảm chớp mắt kích thích ta vốn liền sao động đầu óc. Thúc giục ta ngón tay rất nhanh xuyên qua rừng rậm, sờ hướng đến kia cấm kỵ môi mật miệng nguyệt. Tiểu Vũ. Bởi vì động tác quá nhanh, cô phản ứng khi ta ngón tay đã đẩy ra quần lót sờ soáng đi vào, nàng cái này bất đắc dĩ cấp bách hoang mang rối loạn đưa ra hai tay đến ngăn trở. Một bên dùng sức kẹp chân một bên che chính mình nơi riêng tư, tay kia thì cũng hoảng bận rộn cầm chặt tay của ta cổ tay, ngăn cản rảnh tay ngón tay tiếp tục hướng xuống tiến lên, lúc này mắt đẹp càng là tức giận, xấu hổ giận dữ trừng mắt, người muốn làm gì, tiểu hỗn đản. Cô giận dữ tiếng để ta đầu óc thoáng thanh tỉnh một chút, không qua dám tại dưới tiếp tục hướng, chính là còn có một chút luyến tiếp tiếp tục tại nàng vùng mỡ ô thượng rừng cây xoa nắn, nhưng mà cử động như vậy hiển nhiên đã chạm đến cô có thể tiếp nhận điểm mấu chốt. Nàng trực tiếp dùng sức cắp ta bàn tay rút đi ra, mắt đẹp tức giận chừng ta liếc nhìn một cái về sau, trực tiếp xoay người liền muốn xuống giường. Ta thần sắc sừng sốt, theo lý thuyết lúc trước ta nhưng là cấp bách hoang mang rối loạn muốn đem nàng cấp đuổi đi, hiện tại nàng phải đi ta hẳn là cầu còn không được, có thể không biết tại sao, có lẽ là đáy lòng nào đó tính toán quấy phá, để ta trực tiếp duỗi tay nắm ở nàng bụng, đem nàng nguyên vốn đã đứng dậy muốn xuống giường thân thể yêu kiều lại cấp kéo vào ổ chăn, kéo vào phá hư bên trong. Cảm nhận khối này thành thục đẫy đà thân thể nhập ngực, ta nhất thời đều dừng lại nhu cọ mỡ nơi riêng tư động tác. Chóp mũi chống đỡ tại cô nhu thuận tóc ngắn lúc, thật sâu hít một hơi cỗ này ngấy nhân mùi thơm, hạ thân cũng bị vội vã đội lên nàng nở nang mông cong bên trên, cũng là lại nhìn không được cọ khởi mông phía trên kia mềm mại trắng mịn làn da, mà mỡ cũng bởi vì ta đình chỉ động tác, không hài lòng gắp phía dưới bàn tay của ta, thân thể tại ta sau lưng qua lại cọ sát phía dưới. Ngân Nha cũng nhẹ khẽ cắn sau đó gáy biểu thị công khai bất mãn của mình, sau đó ta lại bắt đầu một bên chen ép cô khe mông. Một bên ma sát mỡ nơi riêng tư hành vi, như vậy dâm mỹ hành vi, để ta đầu óc đều trở nên phá lệ phấn khích. Chính là như vậy cũng không hưởng thụ bao lâu, cô mà bắt đầu tại ta trong lòng dãy rủa, quay đầu giận dữ chừng ta, ngữ khí càng là nói không ra khí phẫn. Tiểu hỗn đản, ngươi bây giờ càng ngày càng quá phận. Ta sai rồi, ta hiện tại còn chiếm tiện nghi, căn bản cũng không tranh luận, lập tức liền nhu thuận nhận sai. Bất quá cô hiện tại cũng không cảm kích, ngữ khí như trước phẫn nộ, ngươi buông, có nghe hay không? Ta còn khó hơn thụ đâu. Ta bàn tay to ôm sát bụng của nàng, cách váy ngủ vuốt phẳng dưới mềm mại, hạ thân cũng gắt gao chống đỡ nàng đẫy đà mông thịt, thô trứng quy đầu nhẹ nhàng cọ mông thượng bọc lấy quần lót, trực tiếp xâm nhập hai mông ở giữa thật sâu rãnh mông, cảm nhận quy đầu phía trước bị mềm mại mông bó chặt sảng khoái xúc cảm, càng là nhịn không được cách quần lót mà bắt đầu một cái nhẹ nhàng địt lên. Tiểu hỗn đản, cô tức giận duỗi tay tại ổ chăn bên trong dùng sức liền đánh ta cánh tay vài phía dưới, mông cong cũng qua lại đong đưa, tính toán xin nhờ ta căn kia đội lên nàng khe mông thượng thô to côn thịt, nhưng bây giờ thân thể đều bị ta ôm chặt, nơi nào có thể thoát khỏi được rồi, chỉ có thể cuối cùng tức giận mở miệng, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta mới tốt. Ta tiếp tục bảo trì địch nàng khe mông lực độ cùng tốc độ, trên miệng lại giả vờ đàng hoàng nói, ta nào dám khí ngài a. Vậy ngươi còn không mau một chút buông tay cho ta. Ta làm nũng nói, cô ngươi vừa mới đều đáp ứng là một lần cuối cùng giúp ta, làm sao có thể tạm thời thay đổi. Bởi vì ngươi cái này tiểu hỗn đản chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta lại thế nào được voi đòi tiên. Ngươi thiếu theo ta càn quấy tiểu hỗn đản, ngươi làm cái gì chính mình tâm lý không rõ ràng lắm sao. Ta cái này cũng không giả ngu lừa gạt rồi, dứt khoát nói thẳng. Vậy cũng là bởi vì ngươi thật xinh đẹp quá mê người rồi, để ta đầu óc nóng lên liền nhịn không được. Ngươi, cô lập tức bị ta những lời này khen á khẩu không trả lời được, ngươi nửa ngày cũng chỉ cuối cùng phun ra một câu không đến nơi đến chốn nói đến, ta sẽ không nên dung túng ngươi. Ta cười hì hì nói, kia dù sao đều đã dung túng, ngươi dứt khoát để ta đem lần này hưởng thụ hoàn a. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Cô, dù sao cũng chỉ có này một lần cuối cùng. Hơn nữa ta cam đoan bất loạn sờ soạng. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin ngươi cái này tiểu hỗn đản nói sao? Ngươi không tin ta còn có thể tin ai a? Thật liền lúc này đây, ngươi nhìn, vừa mới ngươi không chịu giúp ta lúc đó chẳng phải chính mình thành thật tự mình giải quyết ư, hiện tại ngươi nếu giúp, khẳng định được đến giúp để a. Cũng chỉ có lúc này đây. Cô hơn nữa ngày mới thả miệng, hơn nữa ngữ khí nghiêm khắc cảnh cáo nói, hơn nữa nếu ngươi còn dám sờ loạn. Ta lập tức cười cam đoan, tuyệt đối không biết. Cô lúc này mới thoáng hòa hoãn một chút sắc mặt, liền chuẩn bị xoay người một lần nữa quay lại. Ta thấy chẳng trực tiếp cho nàng eo nhỏ ôm, không cho nàng quay lại đến, côn thịt cũng nhẹ nhàng cọ rãnh mông, dù sao ngươi đều đã xoay người, liền khiêng xuống chân, dùng chân cũng giống vậy. Người nghĩ đều đừng nghĩ, cô lúc này tức giận quay đầu trừng mắt. Chỉ là của ta cũng không bất kể nàng, thô trứng quy đầu cọ rãnh mông thượng quần lót. Một chút liền hướng xuống phương bắc đùi đẩy qua, mặc dù nàng lúc này hai chân gắt gao khép lại, nhưng bởi vì chân thịt quá mức mềm mại, vẫn để cho ta rất dễ dàng đã đem quy đầu chen ép đi vào, hưởng thụ hai bên thịt mềm bó chặt, cùng với phía trên kia bị quần lót bao bọc hai bên môi mật, đều có thể cảm nhận ra lỗ thịt mềm mại cùng với chiều nóng. Cô lập tức tức giận đánh ta đùi một chút, ngươi rốt cuộc có nghe lời hay không? Ta chậm rãi đem côn thịt đưa vào nàng đẩy đà chân thịt lúc. Bụng dán lên nàng mềm mại cặp mông nhẹ nhàng cọ, bàn tay cũng qua lại xoa lấy nàng nhuyễn hồ bụng, dù sao hiện tại không có khả năng nghe lời, về sau nghe nữa nói. Người cái tiểu hỗn đản. Ta chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo, được rồi cô, liền lúc này đây mà thôi nha, ngươi để ta tận hứng được không? Nàng lần này cuối cùng không tiếp tục làm âm thanh, chính là buồn tựa như đang tức giận. Đương nhiên ta hiện tại cũng mặc kệ nàng sinh không tức giận, cứ chính mình hưởng thụ. Côn thịt một cái tại nàng bắp đùi ở giữa rút ra nút vào, cọ sát phía trên mơ hồ có thể cảm nhận ra môi mật hình dáng nơi riêng tư, bụng cũng tầng tầng lớp lớp va chạm nàng đẫy đà cặp mông, đương nhiên cử động như vậy không tránh khỏi lại bị nàng đánh tốt hơn một chút phía dưới cánh tay, chính là lại không được đến bất kỳ cái gì hữu dụng hiệu quả về sau, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ, như là dung túng ta như vậy hành vi vậy. Mà phía sau, mợ cũng hình như cảm nhận ra ta ưỡn eo rút ra nút vào động tác, đi theo của ta tần suất. Phối hợp vậy lay động cặp mông, làm ta bàn tay có thể ở nàng sớm tràn ra nơi riêng tư càng thêm rất nhanh cọ sát, cho nàng mang đến trình độ cực cao khoái cảm, mà ta càng là hưng phấn khô nóng cọ sát nàng tràn đầy dòng nước ấm miệng huyệt, côn thịt mỗi lần hướng đến cô mông thượng dùng sức va chạm đồng thời, ngón tay cũng đều cọ quá mật huyệt của nàng, ngón tay giữa bụng nhấn nhập dày ẩm ướt trượt tường thịt. hưởng thụ hai miếng môi mật kề sát hút mút, cho ta một loại uyển như lúc này cung thịt sẽ thấy bên trong quất cắm ảo giác cảm giác. Mỡ bên này mang đến kích thích trải nghiệm, cuối cùng đều toàn bộ phát tiết vào cô nhanh đến, nhục cảm tràn đầy chân thịt lúc, cung thịt cũng càng vì rất nhanh rút ra đút vào, điên cuồng cọ sát phía trên phương nhu nhuyễn môi mật, lửa nóng quy đầu càng là một cái chen ép dưới quần lót ẩm ướt mật huyệt. Côn thịt rất nhanh rút ra đút vào dẫn đến mông cong một mực bị va chạm được ba ba rung động, không bao lâu, cô rất nhanh liền có chút chịu không nổi cong phía dưới thân thể, hai chân cũng không tự kìm hãm được run rẩy, một cái tay nhỏ liền chắn mông phía trên, giống như là muốn che giấu kia dâm mỹ tiếng đập, chính là một bàn tay làm sao có khả năng che được hai bên to mọng mông thịt, ba ba thân thể va chạm tiếng thủy chung không dứt. Tiểu hỗn đản, ngươi chậm một chút, cô giống như là nghe nữa không dưới kia dâm mỹ âm thanh. Cũng phát hiện chính mình che lấp không được, cuối cùng mở miệng sân giận câu. Mà bây giờ dục hỏa đốt người ta nhưng cũng không lý nàng, bụng điên cuồng va chạm, thô trướng côn thịt tại nàng bắp đùi ở giữa qua lại rút ra cắm vào, xoa lấy nàng bụng tay càng là nhịn không được chậm rãi thượng trượt, lập tức liền bóp thượng váy ngủ phía dưới no đủ vú lớn, cũng không có áo ngực trở ngại, chỉ cách một tầng váy mỏng, kia trắng mịn miên nguyễn xúc cảm, thật sự như trực tiếp nhu chiếm hữu nàng trần trụi vú giống hệt nhau. Ẻ hèm tương đương, cô kiều mị rên gì giống như chạm đến chốt mở vậy lúc này theo khóe miệng ở giữa tràn ra, đùi cũng đột nhiên kẹp lấy, đem ta thô trướng côn thịt ngay ngắn kẹp tại bên trong, nếu không phải là làn da cũng đủ trắng mịn, ta đều không thể lại lần nữa rút ra quất cắm. Nhỏ, tiểu hỗn đản, ân tương đương ngươi đừng nhu nơi này, ân. Cô mềm mại âm thanh nhất quáng, tay nhỏ đặt lên tay của ta cổ tay, giống như muốn rớt ra, nhưng làm cho không lên một tia khí lực. Liền thân thể yêu kiều đều tại ta bàn tay to vuốt ve vân vê khi thì hơi hơi cuộn lại dưới. Mà cô như vậy phản ứng lại làm cho ta càng thêm hưng phấn, một tay xoa lấy nàng cặp vú đầy đặn, một tay mài lấy mỡ mật huyệt, côn thịt tự giác rất nhanh rút ra nút vào, cọ phía trên lỗ thịt. Vú hình như chính xác là cô mẫn cảm nhất khu vực, chỉ bị bàn tay to như vậy xoa lấy hai cái, nàng cả người đều giống như sụi lơ giống như, nửa điểm khí lực không thể sử dụng, chỉ có thể cúi đầu thở gấp. Để ta nhanh chóng dừng tay, mà một bên khác, mợ tình trạng tựa như càng thêm không chịu nổi, mật huyệt lúc này liền tựa như nước tràn thành lũ, tràn đầy trắng mịn dính tay dâm dịch mật ngọt, đẫy đà hai chân huống chi đem ta bàn tay to gắt gao kẹp chặt, kia nguyên bản còn thường thường khẽ liếm ta gáy môi mềm cũng một mực cắn. Sợ lộ ra nửa niềm rên gì, vú bởi vì hưng phấn qua lại có ta sau lưng, kia nhuyễn nị xúc cảm, chỉ làm cho ta dục hỏa tăng vọt, mà này tăng vọt dục hỏa, cuối cùng đều hóa thành ức hiếp cô khoái cảm. Côn thịt rút ra đút vào lực độ thủy chung chưa từng giảm bớt, bàn tay to càng là tùy ý xoa lấy nàng cặp vú, nàng thực muốn mở miệng ngăn cản, chính là mẫn cảm bộ vị bị như thế trêu đùa, thở gấp liên tục nàng hiện tại liền nói đều nói không rõ tích, chỉ có thể nhịn thở gấp, tay nhỏ ép lấy tay của ta cổ tay. Tính toán đẩy ra. Hô, hô, ta hưng phấn thở gấp, mặt vùi sâu vào nàng sợi tóc lúc, khoang mũi tham lam hô hấp bên trong mùi thơm phức thành thục mùi thơm. Bàn tay to càng là chặt chẽ nắm lấy một tay không thể nắm chắc mềm mại nhũ, dùng sức trà sát, ôm nàng thân thể yêu kiều làm nàng thủy chung không thể thoát khỏi ta rộng lớn lồng ngực, dưới côn thịt tắc thủy chung duy trì rất nhanh rút ra nút vào, một cái cọ mềm mại mật huyệt, ta thậm chí đều cảm nhận được có mật dịch chảy ra, thấm ướt dán vào miệng huyệt quần lót, nhiễm lấy ta nóng bỏng dương vật. Ân, nhỏ, tiểu hỗn đản, ân tương đương ngươi thả ra. Cô vô lực rên rỉ nứt quãng, thủy chung chưa ngừng. Mà bây giờ lại chỉ có thể kích thích ta càng trở lên tăng vọt khoái cảm, côn thịt một cái hướng đến nàng cặp mông va chạm, hai tay phân biệt tại hai người hai nơi tư mật khu vực tham lam chiêu đùa, mỡ mật huyệt càng ngày càng ẩm ướt trượt, hai bên môi mật tràn đầy trắng mịn mật dịch, đầu ngón tay mỗi cọ đi qua đều có thể dễ dàng xâm nhập nhanh đến dày huyệt đạo bên trong, chỉ tiếc muốn gần hơn từng bước, mặc dù tràn đầy ẩm ướt trượt mật dịch cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Càng huống chi, còn sót lại lý trí vẫn để cho ta chỉ dám ở môi mật ngoại vi nhu cỏ. Không dám quá mức tùy ý làm bậy. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, không có người biết lúc này đen nhánh an tĩnh trong phòng ngủ, mềm mại giường lớn phía trên, ấm áp dễ chịu ổ chăn bên trong, hai vị phong cách dị thường khác xa, đẫy đà mê người thành thục mỹ phụ người, một trái một phải nằm ở thiếu niên hai bên, từ mật bộ vị bị thiếu niên tùy ý chiêu đùa. Côn thịt lại một cái rút ra đút vào phía dưới trở nên dần dần sưng tấy, phía trên mật huyệt bị cứ như vậy hồi cọ sát cũng biến thành càng trở lên kỳ quái. Nàng hai chân nhẹ nhàng cong lên, mềm mại hai chân giẫm của ta trên bắp chân, đùi ẩn ẩn bắt đầu cọ sát, liền ban đầu giận dữ tiếng đều đã nhiên ngừng lại, biến thành một tiếng cao hơn một tiếng thở gấp. Ta đồng dạng ồ ồ thở gấp, bàn tay to xoa nắn nàng yêu kiều nhũ, cọ sát mỡ mật huyệt, cũng không biết là như thế nào một chút ngón tay bụng nhấn nhập huyệt nội tường thịt, kia nguyên vốn đã bị cọ sát lửa nóng mật huyệt đột nhiên một trận co lại nhúc nhích, đùi càng là so với lúc trước đều phải dùng sức kẹp chặt, liền cắn ta gáy thịt mềm lực độ đều xa siêu lúc trước, lửa nóng thở gấp đánh tại cổ của ta phía trên làn da, đột nhiên lúc, một cỗ ấm áp dòng nước ấm giống như thử thủy bàn, một cỗ theo trong lỗ chảy xuống. Đánh vào tay ta tâm bên trên, mà lần này chớp mắt khiến cho đã bị khoái cảm tập mãn dục hỏa thiêu đốt, lòng bàn tay sờ dưới nhuyễn nhũ, côn thịt chen vào đẫy đà chân thịt, tại nàng nhanh kẹp hai chân phía dưới, rất nhanh nhảy lên hai cái, kia tích góp từng tí một dục hỏa chớp mắt trào ra, tinh quan cũng chịu không nổi nữa, phình phình sền sệt dính dính tinh dịch cứ như vậy theo lỗ tiểu bắn nhanh mà ra, toàn bộ đánh vào nàng phía trước đáy quần bên trong, cũng có lẽ là côn thịt suốt tinh kịch nhảy lên dẫn phát phản ứng dây chuyền. Cũng có lẽ là mật huyệt bị côn thịt cọ sát quá, lần này cô cũng không thể kinh chịu được nóng bỏng cự vật tiếp xúc thân mật, hai chân cơ hồ là tại cùng thời khắc đó nhanh kẹp, bụng run run, tiếp lấy, lại là một cỗ nóng ẩm cảm liền từ phía trên bọc lấy mật huyệt quần lót xâm nhập ra, nhuận tại ta lửa nóng côn thịt bên trên. Chương 129, đi công tác. Ngày kế sáng sớm, ta là bị Hinh Di đánh thức, đầu còn có một chút hỗn loạn mê man rửa mặt hoàn cùng nàng xuống lầu. Làm sao vậy tiểu vũ, ngủ không ngon sao? Hình gì có vẻ giống như nhìn thấu ta trạng thái tinh thần có chút kém, mở miệng hỏi câu. Ta xoa xoa mắt nhập nhèm ánh mắt, đầu óc giật mình lại xuất hiện một mảng lớn dâm mỹ hình ảnh, liền vội vàng xua tan rơi có lệ trả lời, ân, khá tốt. Hình gì mau đi hai bước, đi đến trước người của ta cả người gia tăng thêm đầu nhìn chằm chằm ta mặt nhìn kỹ mắt, thân thiết nói, người sáng nay nhìn đều thực tiểu tụy a. Ta sợ bị nàng nhìn ra cái gì khác thường đến, tuy rằng quan xem sắc mặt căn bản cũng không có khả năng nhìn ra cái gì, nhưng có tật giật mình lại như thế nào đều là khó tránh khỏi, liền vội vàng dắt nàng cổ tay phía dưới lâu, hơn nữa đổi chủ đề, nào có, chính là ngủ chậm, sớm cơm chín rồi ư, có chút đói bụng. Hình gì đối với ta nói sang chuyện khác tự nhiên cũng không nghĩ nhiều liền trả lời, Uyển Di tỷ rất sớm chuẩn bị cho tốt, gặp ngươi một mực còn không có xuống lầu khiến cho ta đến kêu ngươi một chút. Ha ha, cô dậy sớm như thế à? Ân, là rất sớm. Xuống lầu quẹo vào phòng bếp, chỉ thấy một đạo cao gầy mạn diệu bóng lưng tại thụ trước quầy sắp xếp bát đũa, nghe được phía sau tiếng bước chân, mới quay đầu phiết, thứ nhất mắt không cần nghĩ tới ta đều biết là nhìn về phía ta đấy. Cặp kia mềm mại uyển thân thiện con người thoáng mang lên một tia não ý, đương nhiên tàng vô cùng sâu, Hình Di cũng không nhìn ra cái gì, cười lên tiếng chào hỏi bước đi tiến phòng bếp, ta theo sau lưng. Vốn là còn không yên tối hôm qua cái kia qua đi liền đứng dậy rời đi cô sáng nay có khả năng rất tức giận. Nhưng bây giờ gặp chính là này trình độ lập tức liền buông lỏng hơn phân nửa, có chút mỏi mệt trên mặt mang phía trên ý cười, cô, sớm. Hiện tại Hình Di đã đi qua, cô ánh mắt căm tức cũng không tại che lấp, hung hăng chừng ta liếc nhìn một cái, bày ra phó hung ba ba biểu cảm, có thể ngữ khí thật cũng không biểu hiện rất tức giận, nhanh ăn điểm tâm. Tốt. Ta lại chiều nàng cười cợt dưới, trong lòng cũng rõ ràng tối hôm qua loại trình độ đó hiển nhiên cũng không có chạm đến cô điểm mấu chốt, tính là vẫn là tức giận ta làm càn cuối cùng hành vi, nhưng rõ ràng không có truy cứu ý tứ, chủ ý này cũng là tối hôm qua trên giường còn nằm một người nàng cũng không biết, nếu để cho nàng biết sự tình gì đều tại mở mí mắt dưới tiến hành, chính mình phỏng chừng về sau không có ngày lành. Nhớ tới mở, ta mới chú ý trên bàn ăn chỉ có mẹ cùng Hinh Di hai người, cũng không gặp mở bóng người, trong lòng nghi ngờ. Nhưng là không biểu lộ ra đến, lên bàn cùng mẹ lên tiếng chào hỏi, mới trang tò mò dò hỏi, mẹ, mợ đâu này? Mẹ ngước mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, trả lời, còn không có rời giường. Này cũng không giống như là cái gì ngoài ý muốn đáp án, còn không có khởi a, không gọi tỉnh nàng sao? Không cần, nàng đã tỉnh, đợi hẳn là liền xuống. Lúc này cô cũng leo lên ngồi bàn, bị tại bên cạnh ta thượng một vị trí trả lời câu. Nàng vừa dứt lời, một đạo không nhanh không chậm tiếng bước chân liền từ từ truyền đến, rất nhanh, Ân Mộng Hàm kia lười biếng chung mang theo thành thục từ tính giọng nữ liền từ phía sau vang lên, tất cả mọi người dậy sớm như thế a. Đó là ngươi ngày ngày yêu thích ngủ nướng dậy trễ, Bạch Huyền Di tức giận của trách câu. Ta cũng không có ngày ngày ngủ nướng đâu, âm thanh từ xa đến gần, tiếp lấy tàng nghiêng tỏa ý thượng cũng leo lên ngồi một đạo tao nhã mạn diệu thân thể yêu kiều, đều có một lượng thành thục mùi thơm tập vào mũi khang. Lòng ta hư nghiêng đầu ngắm nàng liếc nhìn một cái, mà cặp kia câu nhân phượng mắt cũng giống như cảm ứng được vậy nhìn, khóe môi vén lên một chút độ cong, rất thân thiết tự nhiên hướng ta nở nụ cười phía dưới, Chào buổi sáng nè, Tiểu Vũ. Mợ sớm. Ta miễn cưỡng bài trừ cái nụ cười đến cùng nàng chào hỏi, liền vội vàng di chuyển ánh mắt, mang lên bát uống lên hai cái chổ cháo che giấu nội tâm gợn sóng. Tối hôm qua cô đi rồi, mợ cũng không tiếp tục tại giường của ta phía trên ngừng ở lại bao lâu, để ta theo tủ đầu giường rút ra khăn tay đưa cho nàng, tại ổ chăn bên trong sột sột soạt soạt, đại khái là đang lau lau nơi nào đó về sau. Phúc tại bên cạnh tai ta nũng nịu lưu lại một câu ngủ ngon, cũng ly khai phòng ngủ, không tiếp tục đối với ta cùng cô ở giữa quan hệ có nửa điểm dò hỏi, dẫn đến ta nguyên vốn chuẩn bị tốt thẳng thắn sự tình ngọn nguồn lý do thoái thác cũng bị mất tác dụng. Nói lên ta đều không hiểu chính mình tối hôm qua lá gan như thế nào đột nhiên trở nên như vậy đại, nhất tinh trùng lên óc liền dám ở trước mặt nàng đối với cô dở trò làm loạn, mặt sau còn tại nàng cái loại này tư mật bộ vị sờ loạn, hiện tại nghĩ lại, tâm lý liền bang bang thẳng nhảy. Sợ, có thể đầu óc xuất hiện càng nhiều hơn là tối hôm qua dâm mỹ tràng diện, cùng với nhuyễn nị ẩm ướt trượt tuyệt diệu thủ cảm giác, ta dám tin tưởng, mình là không có khả năng quên mất. Mẹ bữa sáng ăn rất nhanh, trước một bước đi làm, cô theo sau ăn xong, tầm mắt hướng đến ta này ném một ánh mắt, gặp ta còn tại chậm quá ăn này nọ, tuy rằng tâm lý sinh khí ta tối hôm qua làm càn hành vi, nhưng vẫn là ngữ khi ôn nhu mở miệng, ăn xong cô đưa ngươi, ngày mai trễ như thế, đều muốn bị muộn. À, tốt. Vừa mới đầu óc một mực nghĩ việc, cũng chưa ăn vài hớp, nghe được cô lời này, ta liền tính toán mau bảo hai cái cầm chén ăn xong, hình gì bởi vì các nàng tính toán ngày mai sẽ trở về, cho nên hôm nay lưu lại trong nhà dọn dẹp phòng ở, này cũng vừa vặn để ta đợi tại xe phía trên cùng cô một chỗ có thể bán cái ngoan, lấy lòng nàng một chút. Chính là ngay tại ta như vậy tính toán thời điểm Ân Mộng Hàm âm thanh đột nhiên vang lên, không cần, đợi ta đưa Tiểu Vũ a. Ta nghe thấy tiếng lại một lần nữa nhìn về phía mợ, tâm lý bị nàng này cực kỳ bình thường nói biến thành bất ổn, mà nàng chính là hướng ta khẽ cười phía dưới, nhìn không ra cái gì khác thường. Cô tự hỏi phía dưới, cũng không cự tuyệt, chính là đứng dậy trước khi rời đi không hiểu theo ta nhìn nhau một cái, ánh mắt kia trông dặn dò ý vị, ta đại khái có thể suy đoán đến là để ta đừng tại mợ trước mặt nói lung tung, có thể nàng không biết chính là, nàng theo ta sự tình. Đã sớm tại tối hôm qua bị nàng chính mình cấp mợ thẳng thắn nhất thanh nhị sở, đều đã không cần ta đến bại lộ. Ngoài cửa rất nhanh liền truyền đến cô lái xe rời xa âm thanh, mà Hinh Di cũng vừa ăn xong đứng dậy thu thập đi phòng bếp, lúc này trên bàn cũng chỉ thừa ta cùng mợ hai người, nàng ngược lại thần thái tự nhiên, miệng nhỏ ăn này nọ, thực thích ý, quang theo phía trên mặt ngoài đoan trang tao nhã căn bản nhìn không ra tối hôm qua cái loại này dâm đãng nửa điểm tư thái. Cứ như vậy an tĩnh ngốc thêm vài phút đồng hồ, nàng mới ăn xong buông xuống đũa, nghiêng đầu cười nhìn về phía ta, ăn xong rồi ư, Tiểu Vũ. Ta lập tức gật đầu, tốt lắm. Nàng khẽ cười phía dưới, đứng dậy cầm lấy bên cạnh khóa bao liền đi ra ngoài, kia đi thôi, bằng không ta cũng phải đến muộn. Tốt, ta đáp ứng một tiếng, đứng dậy theo, lại cùng Hinh Di lên tiếng chào hỏi, bước đi tại mợ phía sau ra phòng bếp. Trước mặt là yểu điệu gợi cảm dáng người. Đẫy đà cặp mông giấu ở bộ váy phía dưới, chân dài đong đưa lúc, luôn có thể gặp hai bên mông thịt như ẩn như hiện, cũng chỉ như vậy vừa nhìn, đầu óc đều không tự giác hồi tưởng lại tối hôm qua kia mềm mại trơn mềm xúc cảm, sao động tâm tư thậm chí để ta hối hận lúc ấy không có hung hăng bóp phía trên hai cái, tham luyến một chút mông bự mỹ cảm. Đặc biệt đi đến cửa trước chỗ đổi giày thời điểm, nàng càng là không có chút nào kiêng kỵ liền quay lưng ta hơi hơi cúi người khom lưng, một tay lấy giày, một tay vịn tường. Thì chân bộ nhập giày cao gót thêm thời điểm, mông thịt cũng tiếp lấy hướng lên nhếch lên buộc chặt bộ váy, lập tức chống lên hai luồng viên hồ, viên kia nhuận đẫy đà nhục cảm dường như có thể đem váy nứt vỡ, chính là tùy theo gót chân nhẹ dẫm đạp tiến gót, mê người cảnh đẹp lại chốc lát trôi đi. Thay xong giày xuất môn lên xe, mợ chưa bỏ nhắc nhở ta nịch chặt dây an toàn sau vốn không có đang cùng ta nói hơn một câu, ta cũng không biết nàng là làm như thế nào đến như vậy tự nhiên. Nói như thế nào chính mình tối hôm qua đều đem nàng tối tư mật bộ vị cấp sờ soạng, nàng nhưng bây giờ còn có thể làm ra một bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh tư thái. Một bên nghĩ tầm mắt không tự giác hướng đến nàng bắp đùi chỗ mắt liếc, lại ngược lại nhìn về phía bị dây an toàn trói buộc hai luồng no đủ bên trên, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung khởi tối hôm qua chống đỡ ở sau người cọ sát mềm mại xúc cảm, có thể rõ ràng tối hôm qua đều vẫn là kiều mị trêu chọc người bộ dáng, mà bây giờ lại như hai người khác biệt. Để ta tâm lý phá lệ tâm hư bất an. Cuối cùng, tại xe lái ra tiểu khu về sau, ta nhìn không được trước tiên mở miệng rồi, mợ, ta cùng cô quan hệ không phải là như ngươi nghĩ. Ân Mộng Hàm cũng không nghiêng đầu xem ta, nghiêm túc lái xe, chính là khóe môi hơi hơi vén lên một chút độ cong, người muốn nói cái gì? Ta trầm ngâm hạ tìm từ, đúng đấy, ta cùng cô sở dĩ phát sinh cái loại này quan hệ là bởi vì nói Ôn Minh, lần đó trễ hắn tìm người cho ta cùng cô. Kê đơn phải không? Ân Mộng Hàm bỗng nhiên tiếp nhận ta lời muốn nói. Ta yết hầu nói lập tức nghẹn ở, tâm lý càng là đột nhiên kinh ngạc, có chút không thể tin nhìn về phía nàng, làm sao ngươi biết? Ân Mộng Hàm cũng không trả lời vấn đề của ta, mà là tự lo nói, bất quá có câu ngươi nói sai rồi, chỉ điểm nhân cho các ngươi kê đơn không phải là nói Ôn Minh, mà là hắn phu nhân. Ta biểu cảm sửng sốt, nàng phu nhân, nàng vì sao cho chúng ta kê đơn? Ân Mộng Hàm cười nói, ngươi quên trễ sẽ lên như thế nào đắc tội với nàng sao? Ta rất nhanh nhớ lại này Thiên Minh quả thật vì đánh nói Ôn Minh mặt, dùng nàng cùng nàng con sự tình uy hiếp nàng một lần, nhưng ta không nghĩ tới nàng thế nhưng nhanh như vậy liền trả thù trở về, chính là ngày đó mợ lại không ở, nàng làm sao vậy giải rõ ràng như vậy, điều này làm cho ta không khỏi kinh nghi nói, mợ làm sao ngươi biết việc này? Ân Mộng Hàm nở nụ cười phía dưới, lần này nàng không lại thừa nước đục thả câu, hồi đáp, đêm đó ngươi cùng Uyển Di biểu hiện ra đến cảm xúc quá làm người ta tò mò, ân. Cho nên liền tra xét một chút. Quả nhiên mợ sớm liền bởi vì chuyện này hoài nghi ta cùng cô ở giữa quan hệ, nhưng mà như vậy nghĩ, ta bỗng nhiên kinh ngạc một chuyện khác, vội hỏi, nói như vậy nói Ôn Minh nàng lão bà không phải là cũng biết ta cùng cô sự tình. Vốn là nàng không có khả năng biết, chỉ là các ngươi lưỡng sự tình phát sinh sau Uyển Di thái hướng động, lại là mang rượu lên đếm đem kia kê đơn nhân viên phục vụ bắt, lại là các phương diện nhằm vào nói thì tập đoàn sản nghiệp. Nàng kia tự nhiên cũng rõ ràng thủ đoạn mình thành công. Ta nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng là không lo lắng quá mức, dù sao nàng mặc dù biết, nhưng cũng không có khả năng có chứng cứ, thuận miệng bịa đặt không có người sẽ tin, càng huống chi mình cũng có nàng nhược điểm, nàng nhất định là không dám cá chết lưới rách, chính là như vậy vừa đến, tìm ngực lớn A-Z khôi phục bọn hắn cái kia bị quét sạch loạn luân video ngược lại lửa xém lông mày. Lúc này mợ bỗng nhiên lại nói, bất quá ngươi không phải là cũng có nàng nhược điểm ư? Nàng không dám làm loạn. À, ta biểu cảm vi lăng, chính mình vừa như vậy nghĩ, không nghĩ tới mợ liền trực tiếp nói ra. Ân Mộng Hàm phượng mắt phủi ta liếc nhìn một cái, cười nói, ngày đó ngươi lấy ra uy hiếp nàng sự tình. Cái kia à, ta làm khụ một tiếng, cũng ngượng ngùng xách loại chuyện đó. Kết quả nàng vẫn hỏi, ta còn rất tò mò, có thể nói cho ta một chút sao? Ta biểu cảm hơi hơi lúng túng khó xử. Nhưng vẫn là cho nàng nói ngày đó cùng Tiểu Di nhìn thấy bọn hắn mẹ con loạn luân sự tình. Mẹ con à. Ân Mộng Hàm giọng nói kéo dài, chính là nghe được loại chuyện này sau cũng không có cô lần đầu nghe được khi khiếp sợ, ngược lại nhẹ phiết ta liếc nhìn một cái, ngôn ngữ trêu đùa, khó trách người cũng dám cùng Uyển Di làm loạn đâu. Ta cảm giác mình bị nàng âm dương một chút, nhưng cũng không có cách nào phản bác, ta cùng cô là bởi vì ngoài ý muốn. Kia tối hôm qua phía trên cũng là ngoài ý muốn sao? Lời này để ta á khẩu không trả lời được, dù sao tối hôm qua chính mình làm chuyện gì chính mình lòng biết rõ, cũng may là ra tới trường học lộ trình không xa, lúc này đã đến trường học phụ cận, ta liền vội vàng nhân cơ hội nói sang chuyện khác, mợ ngươi dừng xe, ta đến. Ân Mộng Hàm cũng không có để ý ta hết sức nói sang chuyện khác, dựa vào một bên dừng xe lại, có thể tại ta giải dây an toàn chuẩn bị thoát đi thời điểm nàng bỗng nhiên duỗi tay ngăn chặn. Kiều Mị trêu chọc người phượng mắt ngược lại nhìn phía ta, nàng chậm rãi cúi người để sát vào, ngôn ngữ khiêu khích nói, lần sau còn nghĩ sao? Ta yết hầu hơi hơi hơi khô chát, ngoài xe đi ngang qua người đi đường cùng bốn phía ồn ào người tiếng dòng xe cộ tiếng để ta tâm lý cực kỳ khẩn trương, có thể lúc này lại bị nàng những lời này biến thành nhịp tâm đập nhanh, nhìn nàng phong vận thành thục gò má, đáy lòng nghĩ không ra bất kỳ cái gì cự tuyệt nói. Cái kia ta đi trước bằng không muốn bị muộn, mợ tái kiến. Không đỡ được cám dỗ ta chỉ có thể tránh ra khỏi tay nàng, rất nhanh mở cửa, lưu lại những lời này liền xám xịt xuống xe chạy. Suốt quãng đường đầu óc đều là lung tung lộn xộn dâm mỹ hình ảnh, tóm lại mợ hiện tại thường thường không hiểu được trêu chọc để ta thực sự là vô cùng nan chống đỡ được, càng không biết nàng rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân muốn cố ý làm như vậy, có lẽ là cùng cậu mâu thuẫn có liên quan, có lẽ còn chính xác là bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng. Hơn nữa tối hôm qua cái loại này tư mật khu vực đều sờ qua, mình cũng không có biện pháp lừa mình dối người nói sau cùng nàng trong sạch được rồi, nhưng mà thân phận nàng nhưng là chính mình mợ, nghĩ tới trong thường ngày đối với ta vô cùng tốt cậu, hiện tại dưới trạng thái bình thường, cái loại này cảm giác tội lỗi khó tránh khỏi lại trào đi lên. Trở lại phòng học, đã là đến muộn, cũng may là dậy thay lão sư còn không có đến, từ phía sau đi vào ta cũng không bị ảnh hưởng đến phòng học tranh cãi ầm ĩ không khí, đi đến chính mình chỗ ngồi phía trên ngồi xuống, bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon nguyên nhân, lại không ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm, ta liền nằm sấp trên bàn bổ lên cảm giác. Bất chí bất giác liền đã ngủ, lại lần nữa lúc tỉnh lại là bị sắc mặt lạnh như băng Nhậm Mộc Vũ cấp đánh thức. Sau đó liền cấp gọi vào văn phòng, ân, là giáo đạo sử phòng làm việc. Một đường thành thật cùng ở sau lưng nàng, đợi nàng vào cửa về sau, ta liền thuần thục làm công môn khóa trái, thanh thúy cửa phòng khóa trái âm thanh lên, nàng cũng không phản ứng gì, chính là bước chân hơi dừng lại một chút, lại rất tự nhiên đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, sau đó liền ôm lên tay trừng mắt chậm rãi đến gần ta. Bởi vì biết nàng muốn nói cái gì, cho nên ta chủ động liền cười giải thích, tối hôm qua ngủ không ngon, liền nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi hội. Chính là Nhậm Mộc Vũ biểu hiện vẫn là thực nghiêm khắc, lập tức liền muốn cuối kỳ cuộc thi, người loại học tập này thái độ còn nghĩ không muốn thành tích tốt. Cái này không phải là còn ngươi nữa phụ đạo ta sao? Ta chuyển đến bên cạnh ghế dựa bị tại bên cạnh nàng phía trên, cợt nhả liền đem tay đặt ở nàng trên bắp đùi. Nàng hạnh mắt ném một ánh mắt của ta tặc tay, lại cũng không nói gì, thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm trên bàn soạn bài bút ký, hồi đi học, lần sau không cho phép ở phòng học đi ngủ. Ta rất rõ ràng nàng không có khả năng hiện tại liền đuổi ta đi, dĩ nhiên là đến gần, giảng bài ở giữa có nửa giờ, không vội vàng trở về. Nàng nhẹ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái dần dần kề ta, làm gì? Ta nở nụ cười phía dưới, liền nghĩ nhiều cùng ngươi tán ngẫu nói chuyện phiếm nha. Nhậm Mộc Vũ không nói tiếp, đừng tục chải tóc, giống như là đang chờ đợi ta mở ra đề tài, ta tự nhiên thức thời mở miệng nói chuyện phiếm nói, Nhậm lão sư, người bây giờ so trước kia thay đổi tốt hơn nhiều ôi chao. Nàng phủi ta liếc nhìn một cái, thế nào đến cải biến? Ta cười nói, ví dụ như trước kia ngươi sẽ không sẽ hỏi những lời này, hơn nữa ta muốn nói nghĩ cùng ngươi tán ngẫu nói chuyện phiếm, ngươi hoặc là sẽ nói chính mình không rảnh, hoặc là liền đuổi ta đi. Nhậm Mộc Vũ nghe vậy mặt nghiêm, không nói lời nào. Như vậy rất tốt, muốn là lúc sau ở trước mặt ta đừng một mực phụng phịu sụ mặt thì tốt. Nàng lập tức lại sân não chừng. Đúng rồi Nhậm lão sư, sáng nay khởi trễ cũng chưa thời gian cho ngươi nấu đủ sữa tươi. Sắc mặt nàng vi não, ta không cần, về sau cũng không dùng ngươi mang đến cho ta. Ta cười nói, cái này không phải là phải được bình thường uống mới có thể có hiệu quả nha, ngươi nếu không uống đợi có thể trở về ngươi nhà trọ nấu uống một chút, ngươi chính mình không phải là cũng mua có à. Ta không có. Một câu nói này hình như đâm chọt nàng chỗ thẹn. Làm nàng phản ứng rất nhanh liền mở miệng phản bác, gương mặt xinh đẹp cũng ra vẻ lạnh lùng bản, bất quá gò má xuất hiện nhàn nhạt ửng đỏ lại bán đứng nàng lúc này tâm tư, làm nàng mặc dù hết sức bản khởi thần sắc nhìn qua đều có loại khác kiều diễm. Lần trước không phải là làm từ lão sư mang cho ngươi một chút đô đủ ư, không có mới là lạ. Lòng ta ám đâm đâm nghĩ, nhưng những lời này cũng không nói ra đến, ngược lại nhìn chằm chằm nàng kiều diễm khuôn mặt, nhịn không được kề, thấp giọng nói. Vậy nếu không hôm nay ta trước dùng tay giúp ngươi, cái này cũng rất có hiệu quả. Nhậm Mộc Vũ phủi ta liếc nhìn một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, hơi hơi phụng phịu sụ mặt không đáp lời, ngay tại ta đều chuẩn bị tiếp tục dây dưa tiếp thời điểm một đảo không nhẹ không vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, nha. Ân, ta biểu cảm chớp mắt sừng sốt, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng như vậy rõ ràng âm điệu làm sao có khả năng nghe lầm, lập tức có chút không dám tin nhìn về phía đoan chính ngồi. Bản ửng đỏ gò má mỹ nữ lão sư. Nhâm lão sư, người đáp ứng. Tuy rằng ta rõ ràng nàng khẳng định nguyện ý cho ta sờ, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình được trước mặt dày mày dạn dây dưa nàng, còn phải chủ động phóng ra, nàng tượng trưng dẫy dụ hai cái không có kết quả về sau, mới bày ra bất đắc dĩ khuất nhục bộ dáng mặc ta xem như, mà không phải là giống như bây giờ, trực tiếp đáp ứng. Nhậm Mộc Vũ hình như có chút chịu không nổi tầm mắt của ta, hơi hơi đừng tục chải tóc. Có chút buồn bực nói, không muốn quên đi. Ta lập tức đầy mặt nụ cười, không có, vui lòng đến cực điểm. Nàng nghe vậy lúc này mới lại quay đầu trở lại, gặp ta cười quá đắc ý, lại bất mãn hạnh mắt chừng, ngươi cười cái gì? Không cười cái gì à? Nàng trầm mặt, dùng một bộ nghiêm túc giọng điệu nói, ta cho ngươi băng chẳng qua là cảm thấy ngươi lần trước lời nói thực đúng, muốn vì sau này mình đứa nhỏ suy nghĩ, sau đó trước mắt cũng tìm không thấy những người khác. Cho nên ngươi không muốn cho rằng ta thực muốn cho ngươi băng. Ta biết a, ta cũng không đâm thủng nàng này vì duy trì chính mình tiểu mặt lấy cớ, cười vỗ vỗ bắp đùi mình, nhưng là Nhâm lão sư ngươi được ngồi trước ta trên chân đến a. Nhậm Mộc Vũ Vi hơi đỏ mặt không nói chuyện, ngồi ở trên ghế dựa hình như do dự, vẫn là thuận theo đứng dậy, cao gầy gợi cảm dáng người lập ở trước người, chỉ nhìn này hai đầu thẳng tắp thon dài chân đẹp, cũng làm cho nhân thấy cảnh đẹp ý vui. Ta duỗi tay vịn chặt nàng khỏa tại dưới quần bò nghiêng mông, làm nàng xoay người, nhấc chân tách ra nàng hơi hơi cũng hai chân, tay bao quát, ôm thượng nàng doanh doanh nhuyễn eo cho nàng đưa xuống dưới, ôm tại đùi phía trên, đối mặt mặt, thưởng thức nàng kiều diễm dung nhan, nói lên, hiện tại Nhâm lão sư cũng sẽ bắt đầu hóa một chút trang, ví dụ như miêu một chút lông mày, vẽ một chút cơ sở ngầm, đồ một điểm son môi, làm nàng vốn xinh đẹp ngũ quan trở nên tinh danh hơn đến lập thể, bất quá trang rất nhạt. Có lẽ chỉ có giống như bây giờ đem nàng ôm vào trên chân, gần gũi đối mặt mới có thể phát giác được, tới ở hiện đang tại sao sẽ có biến hóa như vậy, duyệt mình người dung cái này thành ngữ cố gắng liền có thể giải thích rõ. Tâm lý không tự giác trào ra vẻ đắc ý cảm xúc, dù sao trừ bỏ ta, không có người có thể để cho nàng có những biến hóa này, cũng không có nhiều nhân có thể tại phòng làm việc, làm trong thường ngày nghiêm túc cao lãnh mỹ nữ chủ nhiệm lớp nhu thuận ngồi ở trên chân của mình. Người hôm nay thật xinh đẹp. Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng phủi ta liếc nhìn một cái, vậy có một chút choáng váng gò má hướng đến nơi khác chật một chút, mới nghe nàng nhỏ giọng đáp lại, nha. Nhìn chằm chằm trước mắt yêu kiều nhan, đáy lòng nhịn không được dâng lên một cỗ xúc động, lòng bàn tay nhẹ nhàng tại nàng eo hông vuốt ve, làm này thân thể kề, thuận thế tiến đến nàng gò má phía trước, cách này hai miếng môi mềm chỉ có nhất chỉ khoảng cách dừng lại. Nhâm lão sư, miệng ta đột nhiên có chút làm, có thể hay không mượn một điểm miệng của ngươi hồng nhuận một chút. Nàng đại khái là đoán ra ta muốn làm gì, nhưng cũng không tránh né, chính là hạnh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi khác, nhấp nhẹ dưới môi, trả lời, không mang. Không có việc gì, người môi thượng cũng không có sao. Ta yết hầu hơi hơi lăn lộn dưới, một chút hướng đến nàng môi thượng bị đi, đầu nàng thoáng sau này trốn tránh phía dưới, giống như là muốn làm cái chính mình tại phản kháng động tác, chính là độ cong rất nhỏ, hơn nữa tại ta càng cách xa càng gần sau đó, nàng liền tránh né động tác cũng bị mất. Ngượng ngùng đôi mắt mềm mềm chừng ta liếc nhìn một cái sau liền chính mình chủ động chậm rãi đóng lại, chỉ còn tế lông mi dài tại liên tục không ngừng run nhẹ, để ta dễ dàng liền hôn lên nàng kia hai miếng mềm mại mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát mỏng nước môi mỏng. Ân, một đạo không nặng không nhẹ ưng theo nàng yết hầu ở giữa tràn ra, hai tay cũng thiếu thốn vậy trỏ phía trên góc áo của ta, toàn bộ cụ gợi cảm thân thể yêu kiều cứ như vậy tùy ý ta ôm tại trong lòng, đôi môi cũng tùy ta tại nàng môi thượng tùy ý mút hút mật dịch. Ta một cái mút lấy nàng mềm mại môi mỏng, qua lại biến đổi khác biệt hôn môi tư thế, cảm nhận môi thượng khó có thể miêu tả thơm tho mềm mại, đem phía trên ngọt lành môi mật toàn bộ hút vào miệng bên trong nuốt xuống, đầu lưỡi cũng thuận thế phá mở không có làm một chút phản kháng, thậm chí tại ta chống đỡ thượng nàng khóe miệng thời điểm, nàng chính mình cũng đã chủ động trương môi, tùy vào ta thô to đầu lưỡi xâm nhập, câu thượng nàng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm, bàn tay to lúc này cũng chậm rãi leo lên nàng dán tại trên người ngực. Thuần thục cởi bỏ phía trên y nút thắt, đem bái rớt ra đến hai bên, lòng bàn tay lập tức liền chui vào, bên trong ấm áp dễ chịu nhiệt khí chớp mắt bao bọc lên ta tay lạnh như băng trường, làm người ta phá lệ thoải mái. Bàn tay to không chút do dự nào liền bóp thượng ngực hơi hơi lồi ra, mao nhung nổi y sờ lên phá lệ thuận theo trượt, mà dưới kia nắm giữ ở yêu kiều nhũ, càng là nói không ra nhuyễn trượt, làm người ta khống chế không nổi chính mình, đại lực trà sát hai phía dưới. Nhậm Mộc Vũ lại lần nữa phát ra kiều mị rên rỉ, thân thể đều bởi vì điểm mẫn cảm bị người khác trà sát mà nhẹ nhàng căng thẳng, nhưng tùy theo bàn tay to càng trở lên tùy ý qua lại vuốt ve vân vê, tăng thêm môi khang bị tham lam mút hút, thích ứng sau đó nàng rất nhanh liền lại nhuyễn xuống, cả người cơ hồ đều ghé vào người của ta phía trên, tùy vào ta hướng về nàng làm loạn. Chi chi nước bọt tiếng giao hợp tại phòng làm việc an tĩnh không thể che lấp phát ra, tăng thêm Nhậm Mộc Vũ thường thường hô hấp dồn dập ân ninh hai cái. Làm văn phòng nhất thời hiện ra một chút mập mờ cùng dâm mỹ. Ta hưng phấn hút lấy môi mềm, đầu lưỡi tại bên trong liên tục không ngừng khiêu khích càn quét, hưởng thụ bên trong ngọt lành, bàn tay to cũng cách nội y qua lại tại nàng mềm mại bộ ngực xoa nắn, một con khác ôm nàng vòng eo tay cũng chậm rãi hạ trượt, tại rất kiều mông thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Cứ như vậy không biết rằng có bao lâu, ta mới dừng lại đối với nàng môi mềm hôn môi, lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm nàng nhẹ nhàng mở một chút con ngươi. Mơ hồ có thể thấy được bên trong ý xấu hổ, nhưng lại giống như sợ bị ta phát hiện, lại cường chống lên một chút căm tức, chừng mắt ta nửa ngày, gặp ta không chút nào sợ hãi còn nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng chính mình ngược lại là chịu không nổi trước tránh ra, chính là lại giận quá vậy nhẹ nhàng tại ta eo hông nện xuống. Ta không nhịn cười được phía dưới, ôm nàng eo, trêu đùa, cảm ơn A Nhâm lão sư. Nàng quay đầu đi, vì choáng váng gò má lại lần nữa bản phía trên, hình như muốn giả bộ trong thường ngày nghiêm túc lạnh lùng, nhưng mà như vậy tràng diện phía dưới, tự nhiên chỉ có thể cho ta một loại tâm ngứa cảm giác nhột, đặt ở nàng ngực bàn tay to lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, hưởng thụ nàng kiều nhũ cách nội y mang đến mềm mại, trắng mịn cảm giác. Nhậm Mộc Vũ môi hơi hơi mân, đối với ta như vậy mập mờ động tác không có làm ra bất kỳ cái gì cự tuyệt chống cự, chính là thiên nghiêm mặt, yên lặng cũng không lên tiếng, cũng chỉ yên lặng chịu đựng tay xấu tại chính mình tư mật ngực tùy ý trêu đùa. Nhậm lão sư, ngươi bây giờ thật trở nên tốt ngoan. Tuy rằng ngày hôm qua bởi vì những lời này đem nàng chọc cho nhảy mao, nhưng bây giờ ta vẫn là không nhịn được lại nói một lần. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ hạnh mắt lập tức vừa thẹn não chừng, chỉ là vi hơi đỏ mặt, thần sắc cũng giống bị khinh bỉ bao giống nhau, căn bản cũng không có trong thường ngày khí thế loại này, nhìn chỉ có thể làm người ta cảm thấy đáng yêu. Ta cười cười, nói thật, đừng nóng giận nha. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại tốt khi dễ? Nhậm Mộc Vũ hạnh mắt gắt gao chừng mắt ta, mắt ở giữa mơ hồ phu thượng một tia hơi nước, làm nàng lúc này thần sắc đều nhìn cực kỳ ủy khuất. Ta đi tức hôn một cái nàng khuôn mặt, không có, ta như thế nào bỏ được ức hiếp ngươi, đau lòng còn không kịp. Nàng nghe vậy lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt một chút, đừng mở tầm mắt, cũng không tại xem ta. Ta nhìn nàng này để ý biểu cảm có chút muốn cười, đang chuẩn bị tiếp tục tìm đề tài nói chuyện phiếm, vừa mới vào lúc này, chuông vào lớp tiếng lại vang lên, sau đó nàng cũng quay đầu nhìn. Biết nàng nhất định là muốn cho ta hồi đi học, cho nên ta liền chủ động mở miệng cười nói, ta đây hồi đi học nữa à Nhâm lão sư. Nói liền chuẩn bị ôm nàng đứng dậy, ai thành nghĩ sự thật lại ngoài dự liệu của ta, ta vốn cho rằng nàng theo ta trên chân thuận thế đứng lên, ai nghĩ nàng ngồi động cũng chưa động, còn mím môi lại nghiêng đi tầm mắt. Ta ót một cái dấu chấm hỏi. Này giống như là không muốn để cho ta đi ý tứ, nhưng có thể nhiều ôm một khối mềm mại gợi cảm thân thể yêu kiều, ai nguyện ý đi phòng học nghe kia nhàm chán khóa, liền hoan hoan hỉ hỉ ngồi xong, đương vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục tại nàng thân thể yêu kiều lên xuống sờ. Trên miệng còn cố ý nói, vừa mới cái kia giống như là chuông tan học. Nhậm Mộc Vũ con ngươi lại phủi trở về, chẳng qua không phản ứng ta, chờ giây lát, mới nghe nàng nhẹ giọng mở miệng nói, ta ngày mai sẽ đi. Cái gì, ta nhất thời nghe không hiểu. Nàng ngừng tạm, giải thích nói, trường học có hoạt động, ngày mai muốn đi tỉnh ngoài học tập vài ngày. À, ta cái này là nghe hiểu, nhưng nàng đã nói sự tình lại nhất thời ở giữa không có cách nào tiếp nhận, cái gì hoạt động a, ngươi cũng phải đi. Nhậm Mộc Vũ xem ta nói, lớp 11 sở hữu chủ nhiệm lớp cũng phải đi. Đi vài ngày. Nàng trả lời, thứ hai tuần sau trở về. Lâu như vậy a? Ta có một chút luyến tiếc đem nàng eo nhỏ ôm sát một chút. Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng mím môi, liền 5 ngày. Ta biết chứ chỉ, 5 ngày đều không thấy được a. Làm sao vậy, giọng nói của nàng biểu hiện thực bình thường. Ta trả lời, nhớ ngươi a. Nàng hơi hơi phụng phịu sụ mặt, tầm mắt rời đi phía dưới, mới nhẹ giọng đáp lại, nha. Ta ôm sát nàng eo nhỏ, mặt để sát vào trước gót chân nàng hỏi, 5 ngày không thấy được, ngươi không nghĩ ta sao? Nàng đem mặt đừng mờ một chút, không nghĩ. Ta lại đem mặt lại gần, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, truy vấn nói, thật không nghĩ. Nàng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái lại mặt dày mày dạn tiếp lên đến ta, gương mặt xinh đẹp nghiêm, lặp lại, không nghĩ. Vậy ngươi vừa mới như thế nào không nghĩ ta đi? Sắc mặt nàng thoáng thay đổi phía dưới, ta khi nào thì không nghĩ ngươi đi. Ta cười khoa tay múa chân một chút, liền vừa mới ta chuẩn bị rời đi. Ngươi còn một mực tỏa ta trên chân bất động. Ngươi, tiểu động tác bị ta thẳng như vậy bạch nói ra, Nhậm Mộc Vũ mặt mũi có chút không nhịn được, nàng bắt đầu ở ta trên chân từ chối hai cái, tay nhất chỉ cửa, ngữ khí xấu hổ nói, buông, đi ra ngoài. Ta vội vàng đem nàng tay bái kéo xuống đến, ôm tại trong lòng, Trần An nói, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Nhậm Mộc Vũ ngực hơi hơi phập phồng hai phía dưới, hạnh mắt trừng mắt ta, ngữ khí nghiêm túc nói, ta vừa mới chính là chân có chút chua không đứng lên, người muốn đi tùy thời đều có thể đi. Ta ôm nàng muốn lại nhanh hơn mấy phân, ta có thể luyến tiếc ngươi, không muốn đi. Nhậm Mộc Vũ đừng tục trái tóc phất lời ta, biểu hiện rất tức giận bộ dáng. Ta tắc ra mặt dày lại tiếp cận hỏi, cho nên Nhâm lão sư ngươi rốt cuộc có nhớ ta hay không? Bất hồi, nàng lần này ngữ khí rất mạnh cứng rắn. Vậy ta phải nhìn ngươi là không phải là đang nói hoảng. Ta vừa nói, lại lần nữa hướng đến nàng kia hai miếng còn có một chút ướt át đôi môi tiếp cận, nàng lần này ngược lại tránh né, mặt hướng đến một bên dốc sức thiên, chính là không cho ta thân, bất quá như vậy không có gì dùng. Ta trực tiếp duỗi tay nhẹ nhàng nắm cằm của nàng, đem nàng lúc này lạnh như băng bản gương mặt xinh đẹp dễ dàng vòng vo trở về, phát hiện chính mình không phản kháng được, nàng cặp kia xinh đẹp hạnh mắt lập tức liền xấu hổ chừng, mọng nước môi mỏng cũng gắt gao mân, một bộ khí phình phình. Rất tức giận bộ dáng. Ta nở nụ cười phía dưới, chọn nàng chiếc cằm thon, hướng về trước mặt môi mỏng liền trực tiếp hôn lên, chính là lần này hai miếng đôi môi mềm mại lại nhích, không còn cho ta tùy ý loạn thân. Nhưng mà loại này chống cự đối với ta mà nói không dùng được, bàn tay to thăm dò vào bị ta đẩy ra cổ áo bên trong, một lần nữa leo lên kia phình phình bộ ngực, nhẹ véo nhẹ một chút. Hừ ân tương đương, một đạo mềm mềm nũng nịu rên rỉ tràn ra, hai miếng nhếch môi mỏng tất nhiên là tự sụp đổ, để ta đầu lưỡi dễ dàng đẩy ra, xâm nhập vào bên trong nóng ẩm môi khang, cùng với vài tiếng nức nở hừ hừ âm thanh, cùng với hai tay ôn nhu đấm đá hai cái, cuối cùng tại ta đầu lưỡi điên cuồng khuấy làm hạ lại không có động tác. Trừng mắt hạnh mắt cũng một lần nữa chậm rãi đóng lại, chỉ còn lại có nhu nhược thở gấp cùng với như có như không phối hợp. Lại lần nữa đem nàng môi nội ngọt lành nước bọt mút hút vào miệng bên trong, bàn tay to cũng nhẹ nhàng xoa lấy dưới mềm mại nhuyễn nhũ, môi cũng một cái tại nàng môi thượng nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại hôn lấy, lao thẳng đến nàng bờ môi thượng ướt át hút tấn, mới chống đỡ chám của nàng kết thúc, tầm mắt cũng thủy chung dừng lại tại khuôn mặt nàng phía trên, tĩnh tĩnh chờ đợi nàng mắt đẹp chậm rãi mở. Đôi mắt đối đầu, nàng lại giận quá vậy trừng mắt ta, chính là mắt trong lúc này thủy vụ mông mông, liền trừng mắt khí thế đều tiêu tán hơn phân nửa, ta không nhịn cười được phía dưới, miệng rõ ràng mềm mềm đó a, nói thế nào cứng như vậy. Nàng khẽ cắn hạ nha, ai cần ngươi lo. Nhâm lão sư, ngươi ngày mai liền phải đi, lời nói dễ nghe để ta nghe một chút được không? Nhậm Mộc Vũ phụng phịu sụ mặt không đáp lời. Ta ôm nàng eo cánh tay chặt một chút, liền một câu. Nàng trầm mặc hơn nửa ngày, mới mở miệng hỏi, nói cái gì? Ta cười nói một câu nghĩ tới ta. Sau đó nàng lại không nói lời nào, ta rõ ràng tâm tư của nàng, liền chủ động mở miệng nói, ta đây một lần nữa hỏi ngươi a. Đương nhiên nàng vẫn là không có đáp lại, ta khụ hai phía dưới hắng giọng, mới mở miệng cười hỏi, Nhâm lão sư, năm ngày không thấy, ngươi có nhớ ta hay không à? Nàng nhăn nhó thật lâu không ra âm thanh. Luôn luôn tại ta trong mắt mong đợi ánh mắt phía dưới, mới tốt giống như không tình nguyện phun ra một chữ đến, nghĩ. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước truy vấn, thật vậy chăng? Nàng lập tức đừng tục chải tóc, không biết. Dù sao ta tin. Ta vừa lòng cười, nhìn nàng thâm tình tha thiết nói, ta cũng nhớ ngươi. Nàng con ngươi phủi trở về, đang cùng ta đối diện liếc nhìn một cái sau lại rất mau thu hồi, nhưng không một hồi, nàng lại chủ động hướng đến ngực ta thăng dựa vào một chút. Khuôn mặt cũng nhẹ nhàng dán tại của ta bả vai, tâm tình nhìn qua chẳng phải là quá tốt. Ta rõ ràng nàng tâm tình không tốt là bởi vì phải đi công tác chuyện này, sở dĩ chủ động ôm sát nàng eo nhỏ, làm nàng thân thể dính sát tại người của ta phía trên, mặt cũng vùi sâu vào tóc của nàng ti lúc, khẽ cười nói, Nhâm lão sư, đi công tác về đi công tác, nhưng là buổi tối cũng đừng quên giúp ta học bù. Nha! Ngày mai mấy giờ đi? Buổi sáng 6 điểm. Sớm như vậy à? Ân, cái này không phải là nay tối về liền năm ngày đều không thấy được. Nhậm Mộc Vũ không lên tiếng, chính là thân thể lại kề một chút. Ta ý lại ôm nàng eo, cuối tuần ta thay ngươi đi nhìn bà ngoại. Nha, làm sao lại ừ nga nga, theo giúp ta nói thêm mấy câu nha. Nàng trầm mặc, mới nhẹ giọng hỏi nói cái gì? Nói đêm nay muốn đi nơi nào chơi, chúng ta cùng đi. Buổi tối muốn lớp tự học buổi tối. Kiều nha, dù sao tự học lại không cần ngươi ở phòng học một mực quản. Ta cười nói, như thế nào, buổi tối đi đâu ngoạn? Nhậm Mộc Vũ trầm ngâm, mới nhẹ giọng trả lời, hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Cái gì à, sớm như vậy liền nghĩ hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Ta thực buồn bực, cảm giác nàng liền là cố ý kiếm cớ từ chối. Sau đó nàng không đáp lời rồi, bất quá đột nhiên đem mặt theo bả vai ta nâng, gương mặt xinh đẹp hơi hơi bản. Hạnh mắt cũng tựa như có chút tức giận trừng mắt ta. Làm sao vậy? Ta nháy mắt, có chút hoang mang, vừa mới đều còn một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dáng, đột nhiên lại biến sắc mặt. Không đến quên đi, giọng nói của nàng hừng hực lưu lại những lời này, cũng đừng mở mặt. Ân, ta biểu cảm Vi Lăng, bỗng nhiên ý thức được cái gì, có chút không thể tin nhìn nàng. Mà nàng lúc này lại bảo trì khuôn mặt thiên hướng nơi khác, con ngươi cũng nhìn chằm chằm chỗ nhất không nháy mắt, nhưng mềm mại khuôn mặt lại mắt thường có thể thấy được hồng. Chương 130, văn phòng. Nhâm lão sư, ngươi là nói sau khi tan học để ta đi giáo sư nhà trọ sao? Nhìn trước mắt Kiều Nhan, ta ngữ khi có chút gian nan hỏi. Nhậm Mộc Vũ bản mặt hồng hào khuôn mặt, cũng không quay đầu xem ta, chưa nói. Vậy ngươi vừa mới nói cái gì? Không nói gì, nàng tựa như giận dỗi vậy nói. Phải không? Lòng ta nhảy hơi hơi có chút mau, nguyên bản mình là cũng không nhiều lắm ý niệm không chính đáng đầu, có thể nàng một câu kia nói cũng là chớp mắt cho ta tiềm tàng dục hỏa cấp trêu đùa, tầm mắt nhanh nhìn chằm chằm nàng kia lạnh lùng nghiêm túc khuôn mặt, mềm mại làn da thượng còn nhiễm tương phản vậy ửng đỏ, quả thực làm người ta khó có thể chống cự, bàn tay nhìn không được bắt đầu ở nàng vòng eo thượng vuốt ve đến. Chậm rãi dọc theo mặt ngoài có đến eo tuyến hướng xuống phương nhếch lên bờ mông sờ soạng. Chóp mũi cũng tiến đến nàng gáy ở giữa nhẹ nhàng người dưới da thịt lộ ra tươi mát mùi thơm. Nhậm Mộc Vũ có chút không tự nhiên vặn vẹo hạ thân, kéo mềm mại bờ mông tại ta trên bắp đùi nhẹ nhàng cọ sát, lập tức liền một loại cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể. Ta hô hấp thoáng ồ ồ, bàn tay to vừa dùng lực, nâng lấy nàng mông cong đi phía trước đè ép, liền cho nàng hạ thân dính sát vào chân của ta căn chỗ. Làm gì? Nhậm Mộc Vũ lúc này mới quay đầu trở lại đến, ngữ khí cũng biến thành có chút hoảng hốt, tay nhỏ nhẹ nhàng chống đỡ tại bụng của ta, hình như nghĩ phải giữ vững một chút khoảng cách. Ta ngẩng đầu cùng nàng mang theo một chút hoảng loạn con ngươi đối đầu liếc nhìn một cái, yết hầu không hiểu khô khốc một hồi táo, Nhậm lão sư, ngươi đại di mụ không phải là đi rồi chưa? Sắc mặt nàng lúc này nhất xấu hổ, buồn bực nói, ăn nhập gì tới ngươi? Ta để sát vào nàng bên tai. Ngữ khí đè thấp nói, chúng ta đều tốt lâu không cái kia. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gò má đỏ bừng, ngân nha nhẹ khẽ cắn chặt, lại nói không ra lời. Ta thấy nàng bộ dáng, cũng không có ở nhiều lời, bàn tay vén lên nàng che khuất bờ mông áo ngoài, tìm được quần bò quần eo, ngón tay trực tiếp duỗi đi vào, tiếp theo liền lại lần nữa chạm đến quen thuộc tất chân cảm xúc. Đầu ngón tay vuốt phẳng này ti trực xúc cảm, ta hưng phấn nhìn nàng hỏi. Nhầm lão sư, người cố ý có phải hay không? Nàng tự nhiên minh bạch ta đang hỏi cái gì, mặt đỏ lên, xấu hổ nói, không phải là. Ta truy vấn nói, vậy ngươi tại sao lại tại bên trong mặc tất chân? Lãnh, lấy cớ này đã tìm. Nàng buồn bực nói, ai cần ngươi lo? Ta cũng không nhiều lời, bàn tay to trực tiếp chui vào quần bò, sờ lên bọc lấy tất chân mông thịt, đầy tay nhu nị ti trượt, còn kèm theo thân thể dư ôn. Phá lệ thoải mái. Chính là nàng lại chịu không nổi duỗi tay bắt được ta cổ tay, tính toán chống cự, người làm cái gì? Ta cười xấu xa dưới, người nói làm gì? Người buông tay. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi não, tay nhỏ dùng sức muốn cho tay ta rút ra. Chỉ là của ta không cho nàng này cơ hội, lòng bàn tay vuốt phẳng tất chân phía dưới đẫy đà mông thịt, tay kia thì cũng bắt đầu thuần thục một viên cởi nàng nút thắt. Hỗn đản. Ta cho ngươi buông tay. Ta còn chưa phải lý nàng, tự lo làm đưa tay thượng sự tình, một mực cởi bỏ nàng áo ngoài nút thắt, lộ ra bên trong mao nhung nội y, bàn tay cũng sờ soạng đi lên, dọc theo nàng bằng phẳng bụng hướng xuống đi vòng quanh. Nhậm Mộc Vũ cái này cũng không kịp chính mình bờ mông bị ta bóp nhẹ, hoảng vội vàng che chính mình nơi riêng tư, hạnh mắt xấu hổ trừng mắt ta, ngươi nếu là dám làm loạn, ta liền sinh khí. Ngươi nhưng là chính mình chủ động câu dẫn ta. Ta cũng không bất kể nàng này không hề có tác dụng chống cự, lòng bàn tay dán lên nàng chắn tại nơi riêng tư tay lưng, trực tiếp cho nàng chảo, thuận thế liền sờ đi lên. Nàng tay nhỏ vô lực tại ta cánh tay thượng thôi nhương, ngữ khí càng là xấu hổ, người thiếu nói hưu nói vượt. Ta lại bắt đầu từng viên giải khởi quần bò nút áo, ngươi vừa mới làm ta với ngươi đi giáo sư nhà trọ, không phải là câu dẫn là cái gì. Ta chưa nói, nhưng là lỗ tai ta nghe được rành mạch. Miệng ta môi dán tại nàng tai nghiêng tại phía trên khẽ hôn, hô mập mờ nhiệt khí. Nàng chịu không nổi trốn tranh phía dưới, ta chính mình muốn đi nghỉ ngơi, lại không cho ngươi. Vậy ngươi không cho ta đi, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này. Thuận lợi đem quần bò thượng nút thắt cũng từng viên dài hết, kia buộc chặt eo nhỏ quần eo tự nhiên buông lỏng, hướng xuống chảy xuống một chút, bên trong nguyên màu trắng quần lót cũng mơ hồ lộ ra một góc, kề sát tế mỏng tất đen, bao bọc dưới no đủ vùng mờ u, chính là khóe mắt cúi đầu nhếch lên, cũng làm cho nhân không khỏi hô hấp dồn dập. Nhậm Mộc Vũ lúc này căn bản không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể vô lực trừng mắt giận dữ, người hỗn đản. Còn có càng hỗn đản đây này. Ta cười xấu xa dưới, một tay nâng lấy mông của nàng, một tay vòng ở nàng eo, đứng dậy cho nàng ôm tại trước mặt bàn làm việc phía trên, quét rớt phía trên trưng bày sách giáo khoa cùng bài thi, đột nhiên động tác làm nàng mình cũng bất đắc dĩ dùng tay chống đỡ mặt bàn ổn định thân thể, vừa phản ứng nghĩ đứng lên, cũng đã bị ta dùng tay nắm ở hai đầu thon dài chân đẹp. Bao lấy ủng ngắn bắp chân đột nhiên bay lên không, tại không trung lắc lư vẽ ra một đạo màu đen gợi cảm đường cong. Ngươi, ngươi làm cái gì, dừng tay, hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ giống như là biết ta kế tiếp làm gì, gương mặt xinh đẹp leo đầy hoảng loạn, lại còn mạnh hơn chống lấy ngoài mạnh trong yếu khí thế chừng mắt. Ta lúc này chiếm cứ ưu thế cũng không vội vàng, bắt đầu nói dỗ nàng, Nhậm lão sư, chúng ta đều tốt lâu chưa làm qua rồi, hơn nữa kế tiếp 5 ngày không thấy được. Thì không thể tại trước khi rời đi thỏa mãn một chút ta sao? Lời này quả nhiên là có hiệu quả, nàng mím môi nửa ngày không đáp lời, tiếp lấy lại nghiêng đi mặt giống như là tự hỏi tốt một hồi, mới nghe nàng nhẹ giọng hồi phục, vậy ngươi đừng ở chỗ này. Nhượng bộ như vậy để ta tâm lý hơi hơi nóng lên, tại nơi này cũng giống vậy. Đi ký túc xá, Nhậm Mộc Vũ đỏ mặt nhìn về phía ta, khó được nói ra như vậy trần trụi nói. Ta tự nhiên biết nàng băn khoăn. Nhưng là tại phòng làm việc khó như vậy được sự tình ta làm sao có khả năng nguyện ý dễ dàng buông tha, môn khóa trái, không có việc gì. Không được. Nàng nhẹ nhàng cắn răng trừng mắt ta, làm mãnh liệt phản kháng, giống như đây là không thể vượt cuối cùng quá điểm mấu chốt. Chỉ là của ta hiện tại cũng không bất kể nàng, bàn tay nắm hơi hơi trượt xuống đến mông thượng quần eo, liền trực tiếp cấp hướng xuống cởi, mà tùy theo quần bò bị ta một chút cởi phía dưới. Bên trong bọc lấy tất đen mượt mà mông đẹp cũng chậm rãi lộ ra. Hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ hồng kiều nhan, hai chân muốn giãy giụa, nhưng là bị ta cánh tay gắt gao ôm lấy căn bản không có biện pháp tránh thoát, chỉ có thể bị ta lửa nóng tầm mắt tùy ý nhìn quét. Ta nhanh nhìn chằm chằm nàng bị quần lót bao bọc mông đẹp, hai chân ở giữa hơi hơi nâng lên nơi riêng tư đều hấp dẫn nhân tầm mắt, mà ở phía trên tầng kia lụa mỏng vậy cảm xúc tất đen bao trùm phía dưới, kia mông lung mượt mà hình dáng càng làm cho lòng người đầu một trận giận lên. Ôm nàng hai chân đầu gối cánh tay cũng không nhịn được nhẹ nhàng nhấc lên. Làm nơi riêng tư phong cảnh tại trước mắt ta bại lộ càng nhiều. Mà giờ khắc này nàng cần dùng hai tay chống lấy thân trên phòng ngừa tự mình rót tại bàn làm việc phía trên, mặc dù tâm lý bị xấu hổ cảm giác nhét đầy, lại cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản ta tầm mắt trần trụi nhìn thẳng nàng tư mật cấm địa, chỉ có thể hết sức ưỡn hẹo thân thể, tính toán che lấp, nhưng mà nàng nhưng không biết thân thể nàng vặn vẹo. Làm kia no đủ ti mông nhìn giống như đang chủ động cầu hoan tác yêu. Ta nhìn xem yết hầu khô khốc một hồi chát, nóng bỏng dục hòa tại khoảnh khắc này cơ hồ đem ta đầu óc thiêu đốt, ôm nàng hai chân bàn tay to thuận theo chân tuyến hạ trượt, leo lên tất đen bao bọc mông thịt, cách một tầng tơ mỏng tại nàng trái phải hai bên bờ mông liên tục không ngừng nắn bóp, tay kia thì cũng một phen ôm chầm nàng eo đến, nhắm ngay kia hai miếng nhỏ nhắn xinh xắn hồng nhuận môi mỏng liền trực tiếp đè lên, nàng đồng tử lúc này mặc dù tràn ngập xấu hổ, có thể tại miệng ta môi ép đến từ thời điểm. Nhưng cũng không nhiều làm phản kháng, tùy vào ta đầu lưỡi thăm dò vào nàng môi khang tại bên trong điên cuồng quấy, ôm lấy nàng lưỡi thơm cuốn quấn quanh, mút hút kia làm người ta si mê ngọt ngào nước bọt. Như vậy địa điểm, hoàn cảnh như vậy, quả thực để ta dục hỏa không tự giác liền từ từ dâng lên, bàn tay tùy ý xoa lấy mông thịt mỗi một nơi, tràn đầy trắng mịn đẫy đà xúc cảm quả thực làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, mà tùy theo lòng bàn tay vuốt ve vân vê lực độ dần dần gia tăng. Nhậm Mộc Vũ gọi ra khí tức cũng dần dần hỗn loạn. Nàng khép hờ đôi mắt liên tục không ngừng run nhẹ, liền nguyên bản căng cứng vòng eo đều mềm mềm dựa vào tại tay của ta phía trên. Ta cánh tay ôm sát nàng eo nhỏ, ngậm nàng môi dưới hút phía trên ngọt lành môi mật, bàn tay tắc càng thêm hưng phấn xoa lấy nàng ti mông, thuận theo mềm mại trơn bóng làn da, một mực trượt đến đùi bên trong, tại nàng ôn nhuận chân phía trên vuốt phẳng, đầu ngón tay lơ đãng chạm đến nơi riêng tư bên cạnh, mơ hồ liền cảm nhận được bên kia lộ ra nhiệt khí. Mà liền đầu ngón tay nhẹ như vậy vừa chạm vào, mẫn cảm nơi riêng tư kéo theo hai chân run lên một cái, một đạo dễ nghe yêu kiều ân cũng tiếp lấy theo phía trên nàng phương khóe môi tràn ra. Ta nghe được nội tâm nóng lên, ngón tay trực tiếp xâm nhập nàng bởi vì trên bắp đùi quấn chặt quần bò mà khép lại bắp đùi lúc, leo lên kia chiều nóng nơi riêng tư, nguyên màu trắng quần lót che lấp dưới no đủ phồng lên nơi riêng tư, nhưng lại tại màu đen tất chân che lấp hạ rõ ràng có thể thấy được. Ân, đừng. Ngươi, hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ cảm nhận chính mình nơi riêng tư bị người khác như vậy tùy ý xoa nắn, lập tức thoát khỏi miệng ta môi xâm nhập ngược, gò má sớm đỏ bừng, có thể nàng lúc này cả người yếu đuối vô lực, liền có thể miễn cưỡng đằng đi ra hai tay xô đẩy cánh tay của ta, đều không có biện pháp ngăn cản ta tại nàng nơi riêng tư tùy ý vuốt ve vân vê. Ta cũng không lý nàng, ngược lại mai phục tầm mắt, đem nơi riêng tư dâm mỹ thu hết vào mắt, sớm bị dục hỏa nhét đầy đầu óc kích thích ta cách quần lót mà bắt đầu vuốt ve này mềm mại nơi riêng tư, cũng chỉ trà sát như vậy hai cái, cũng làm cho ta không thể kìm được, ôm nàng nguyễn eo đem nàng phóng nằm tại bàn làm việc phía trên, tiếp lấy cởi xuống quần của mình cùng quần lót, đem phía dưới sớm cưng rắn côn thịt giải phóng đi ra, trực tiếp liền đội lên nàng no đủ mềm mại cặp mông, cách tất chân, cũng đồng dạng có thể cảm nhận được phía trên kia trắng mịn mềm mại cảm giác, làm cho không người nào so sảng khoái. Nhậm Mộc Vũ gặp ta to gan như vậy hành vi, hồng nhuận khuôn mặt sợ tới mức leo đầy hoảng loạn, nàng cấp bách hoang mang rối loạn muốn đứng dậy ngăn cản, ngươi, đừng ở chỗ này. Chỉ là của ta cũng không cho nàng đứng dậy cơ hội, cánh tay nâng lên nàng hai đầu thon dài chân đẹp, hướng đến nàng trên người ép, làm nàng chỉ có thể bị bắt lại nằm trở về, mà cái này, toàn bộ bọc lấy tất đen mượt mà bờ mông cũng hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của ta phía dưới. Ta hô hấp một trận khô nóng. Một tay ép lấy nàng chân dài, một tay vuốt phẳng mềm mại nơi riêng tư, đầu ngón tay bỗng nhiên nắm hạ bộ tất chân một góc, chỉ nhẹ nhàng vừa dùng lực, đã đem che ở phía trên quần tất xé mở một đạo tiểu tiểu lỗ hồng, lộ ra dưới miên bạch quần lót. Có lẽ cũng là biết ta kế tiếp làm gì, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ thần sắc đều bởi vì hoảng loạn hoàn toàn mềm nhũn đi xuống, hai tay miễn cưỡng ngăn trở chính mình cơ hồ bại lộ tai bên ngoài nơi riêng tư, xinh đẹp con ngươi nhìn ta, nhỏ tiếng cầu xin nói, đừng ở chỗ này. Ta nhìn nằm tại bàn phía trên, khó được làm ra bộ dạng này tiểu nữ nhân tư thái cao lãnh nữ lão sư, tâm lý chẳng những không có sinh ra thương tiếc cảm xúc, ngược lại bởi vì này tương phản tràng diện hưng phấn hô hấp dồn dập, ta nuốt một cái yết hầu, nói, liền lúc này đây. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ mắc cỡ đỏ mặt, cũng biết chính mình không có cách nào ngăn cản nàng, lại cũng chỉ có thể chịu thụ, dứt khoát cuối cùng nghiêng đi mặt đi, nằm tại bàn phía trên liền dường như là tiếp nhận rồi vận mệnh thẩm phán. Ta biết nàng này thái độ là đã ngầm đồng ý, tâm lý một trận mừng như điên, nhẹ nhàng đem nàng ngăn trở chính mình nơi riêng tư tay lấy ra, ngón tay một lần nữa vuốt lên, đầy tay mềm mại nóng ẩm làm cho ta không tâm tư đang tiếp tục chờ đợi, ngón tay chống lấy xé rách tất chân đang miệng, tìm đến quần lót bên cạnh, sau đó một chút hướng đến bên cạnh bái, lao thẳng đến thưa thớt no đủ rừng cây, cùng với dưới phấn nhuận môi mật theo quần lót bọc vào giải phóng ra, chân trụi bại lộ tại dưới tầm mắt, mới hưng phấn ngừng phía dưới động tác. Nhìn nàng nằm vật xuống xấu hổ mà ức biểu cảm, ta cũng căn bản không thể đang tiếp tục nhẫn nại, đỡ lấy côn thịt trực tiếp chen lấn đi lên, quỳ đầu thuận theo nàng mềm mại ôn nhuận môi mật khâu ma thẳng đi qua, có lẽ là bởi vì ta tại phía trên xoa nắn có một chút thời gian, môi mật thượng đã nhiễm lên một chút nàng âm đạo chảy ra trắng mịn chất lỏng, làm lúc này huyệt đạo miệng có vẻ phá lệ thuận theo trượt, chính là rất lâu chưa cùng nàng lại như vậy thẳng thiết thân thể tiếp xúc, hiện tại như vậy lẫn nhau vừa chạm vào. Liền thích ta đổ hít vào một hơi. Mà nàng càng là không chịu nổi, quy đầu vừa mới bị phía trên, một đạo không nặng không nhẹ hừ nhẹ liền truyền đi ra, hai chân càng là đều nhẹ gắp phía dưới, mềm mại miệng huyệt hơi hơi nhúc nhích, dường như đang chủ động phối hợp côn thịt đến. Ta nuốt khô cạn yết hầu, Nhậm lão sư, ta đi vào. Nàng không làm âm thanh, cũng không xem ta, chính là bản xấu hổ gò má. Mà ta hiện tại cũng căn bản không có cách nào tiếp tục nhẫn nại, nhắm ngay nàng mềm mại ẩm ướt trực miệng huyệt. Nhẹ nhàng ưỡn eo, cứ như vậy tại phòng làm việc bên trong, trên bàn làm việc, cắm vào nằm ở phía trên mỹ nữ lão sư chặt chẽ âm đạo bên trong. Ân, tùy theo thô to côn thịt xâm nhập, Nhậm Mộc Vũ tinh xảo lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, con ngươi đều tại côn thịt đâm vào khoảnh khắc kia đóng chặt phía trên, thon dài trắng nõn cổ ngẩng lên, đôi môi cũng không thụ khống chế hơi hơi mở ra. Bị ta ôm lấy hai chân nhẹ nhàng khép lại, nóng ẩm mật huyệt đã ở ta côn thịt tiến vào thời điểm mạnh mẽ co rụt lại. Đem ta chỉ cắm vào một nửa côn thịt gắt gao hấp thụ ở, bên trong thịt mềm càng là bắt đầu gắt gao ma sát của ta dương vật, nhanh đến huyệt đạo kẹp chặt quả thực làm dương vật đều hơi hơi cảm nhận được đau nhói, nhưng mà loại này cảm thấy đau đớn ở vào thời điểm này lại chỉ có thể là khác loại khoái cảm, hưởng thụ bốn phía mềm mại thịt mềm điên cuồng nhúc nhích mút hút, mà bên trong nóng bỏng ướt át tường thịt càng làm cho nhân nói không ra sảng khoái. Ta bảo trì tư thế này, cảm nhận bốn phía thịt mềm mang đến chèn ép cảm giác, đỡ lấy nàng eo mông. Tiếp tục đi phía trước đem nàng huyệt đạo nội nhanh đến tường thịt kéo mở, cạo bên trong nếp nhăn cùng liên tục không ngừng co lại thịt mềm, một chút chen vào, một mực chờ đợi ngay ngắn côn thịt đều biến mất tại hai miếng môi mật bên trong, bị nàng nóng ẩm huyệt đạo dung thân nạp, ta mới trường thở phào, ngắn ngủi trải nghiệm lúc này bộ phận sinh dục hoàn toàn đụng vào nhau giao hòa, cảm nhận khởi bên trong thịt mềm nhu lui đầu chim của ta. Bốn phía huyệt bức tường phong phú bao bọc, tầm mắt cũng hơi hơi thấp, nhìn nàng thủy chung nghiêng gương mặt xinh đẹp, nàng lúc này đã theo vừa cắm vào khi không chịu nổi hòa hoãn, tán loạn tóc dài màu đen hơi hơi che tinh xảo gương mặt xinh đẹp, thần sắc nhìn lạnh như băng, có thể tràn đầy hồng nhuận trắng nõn gò má lại bán đứng nàng, liền lộ ra một chút khéo léo lỗ tai đều mang theo nhàn nhạt tơ máu, kiểu diễm môi hồng cũng bởi vì thở gấp mà hơi hơi khép mở, khóe môi cũng tự nhiên vén lên một chút mê người đường cong, phối hợp lúc này vừa đỏ lại nhuận mềm mại hai má. Làm người ta nhìn xem trong lòng run nhẹ. Ta hô hấp trở nên có chút dồn dập, bàn tay nâng hai chân của nàng, hướng xuống lại ép ép, làm nàng đầu gối cong lên, bắp chân dựa vào ngực của ta vị trí, mà nộn huyệt chỗ sâu rất nhanh bởi vì ta cái động tác này mà truyền đến một cỗ mãnh liệt co rút nhanh cảm giác, gắt gao đem côn thịt cuốn lấy, bắt đầu liên tục không ngừng chen ép co lại, giống như là đang chủ động bài xích xâm nhập bên trong thân thể cự vật, vừa giống như đang bị động tiếp nhận, điên cuồng tập tới nhanh cảm khiến cho côn thịt nhịn không được mà bắt đầu tại lửa nóng huyệt nội bắt đầu chậm chậm động. Một cái tại nàng mông đụng lên, ma sát huyệt đạo nội bị mật dịch thấm ướt tường thịt, làm này treo tại không trung ti chân cũng bắt đầu rất nhỏ lắc lư lên. Tầm mắt phía kia treo tại nàng ti chân thượng ủng ngắn, tâm nóng lên, bàn tay thuận theo tế thẳng bắp chân trượt đi lên, làm này đùi phải kháng tại ta bả vai phía trên, nhất nắm chặt chân trái đầu gối, đầu ngón tay chui vào ủng ngắn bên trong, đem bỏ vào tại bên trong quần bò xé đi ra, lộ ra một đoạn nhỏ bọc lấy tất chân chân cổ tay, trắng nõn làn da giấu kín tại màu đen tơ mỏng phía dưới, tại trước mắt lắc lư, nhìn liền phá lệ mê người, ta nhịn không được nâng lên giải hết hệ dây giày, cầm chặt giày gót nhẹ nhàng hướng lên cười một cái. Bọc lấy tất chân mượt mà gót chân rất nhanh liền lộ ra, tại trước mắt ta phía trên phía dưới rung động, ta nuốt một cái khô cạn ít hầu, cũng không có trực tiếp cấp ủng ngắn cởi bỏ, mà là khiến cho nàng treo tại ti chân bên trên, tại trong không khí hoảng, lòng bàn tay tắc nhẹ nhàng nắm lên mềm mại gót chân, cảm nhận phía trên còn sót lại mềm mại cùng với tất chân thuận theo trượt, bàn tay cũng một chút thượng trượt, một mực sờ lên nàng trơn bóng đều mờ u bàn chân chỗ, ta mới nhẹ nhàng đẩy ra chỉ còn tại mũi chân treo ủng ngắn. Nghe mũi giày là cái thanh thúy rơi xuống đất âm thanh, nhìn hoàn toàn tại trước mắt ta bại lộ tất đen tiêm chân, tâm lý đều tốt giống như được đến biến thái thỏa mãn. Ta phải giấu tay nàng hơi hơi cuộn lại mềm mại ti chân, tay trái ôm lấy nàng thon dài hai chân, côn thịt bảo trì tại huyệt nội rất nhỏ quất cắm, một cái thô bạo kéo mở nàng non mềm hành lang, qua lại cả tường thịt phía trên tầng tầng nhăn nheo, hưởng thụ hạ thân mỗi lần lâm vào chỗ sâu thời điểm, bên trong thịt mềm mang đến mãnh liệt co rút nhanh. Hai miếng mềm mại môi mật cũng bởi vì mật huyệt đều co lại mà gắt gao bám vào ta gốc rễ bên trên, này kỹ càng không kẽ hở kết hợp, giống như làm người ta hãm sâu vũng bùn. Bị điên cuồng chen ép, hút vào, không thể tự kiềm chế càng lún càng sâu, hấp lực cường đại để ta sảng khoái híp híp mắt, côn thịt càng là liên tục không ngừng tại nàng nhanh đến hành lang nội ra vào, non mềm tường thịt tùy theo mỗi lần đều ra vào mà bị nhảy ra quấy, huyệt nội ẩm ướt ý cũng dần dần thay đổi nặng, phân bố dâm thủy thấm ướt nàng lửa nóng huyệt bức tường. Đồng dạng lăn lộn ẩm ướt tại của ta côn thịt bên trên, chính là chất lỏng trơn trượt cũng không có ảnh hưởng hành lang nội mãnh liệt chen ép cảm giác. Nhanh đến tường thịt như trước gắt gao bọc lấy ta thân gậy, để ta sảng khoái vô cùng. Ân, cũng không biết trải qua bao lâu, cố gắng cũng không lâu lắm, Nhậm Mộc Vũ lần thứ nhất phát ra nhỏ giọng ân ngâm, chính là nàng như trước nghiêng nghiêm mặt, trừ bỏ có thể nhìn thấy kia bị sợi tóc che chắn hồng nhuận, cũng nhìn không thấy nàng biểu cảm. Ta tầm mắt thấp thấp, đáy lòng có chút muốn nhìn nàng lúc này phản ứng, bàn tay đỡ lấy dưới eo nhỏ, hạ thân đi phía trước đỉnh đầu, chống đỡ bên trong non mềm hoa tâm, nhẹ nhàng nghiền nát, cảm nhận côn thịt tại nàng nhanh đến huyệt đạo chen ép phía dưới liên tục không ngừng nhảy lên chướng đại, mới ngắn ngủi ngừng phía dưới động tác, cúi người ép lấy ồ ồ thở gấp kêu, Nhâm lão sư. Nàng ngang trắng nõn cổ hơi hơi thở hổn hển, không để ý thải ta. Mộc Vũ, nàng cái này có phản ứng. Bị ta kháng tại bả vai phía trên bắp chân dùng sức đạp phía dưới, chính là như trước nghiêng nghiêng mặt không hướng đến ta này nhìn. Ta có chút buồn cười, giơ cao nửa người dưới, hạ thân một lần nữa động, cố ý dùng sức đỡ lấy, bụng hung hăng đụng vào nàng ti mông bên trên, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng, đem thân gậy triệt để toàn bộ nhập vào. Ta, Nhậm Mộc Vũ bị ta đột nhiên này tập kích không tiếp tục duy trì được ban đầu tư thái, nằm tại bàn phía trên thân thể đột nhiên run run. Kiều mị rên gì theo mở ra phấn nhuận bờ môi chảy ra, liền hai tay đều theo bản năng bắt được mép bàn, thừa nhận đây cũng đau lại tê dại va chạm. ta lại lần nữa ép lấy hai chân của nàng cúi người xuống, cười hì hì nói, Nhâm lão sư, ngươi làm sao vậy? Nhậm Mộc Vũ lúc này mới lần thứ nhất nghiêng đầu qua chỗ khác, một đôi xinh đẹp con ngươi tràn đầy ủy khuất nổi giận, đồng tử cũng mơ hồ có thể thấy được một chút trong suốt tại bên trong xoay vòng, dẫn đến lúc này nàng mặc dù bày ra bộ dáng thực hung, có thể kia tinh xảo kiều diễm hồng nhuận gò má đập vào mi mắt, chỉ có thể là làm tâm trạng của ta lửa nóng, sinh ra một cỗ chiếm giữ dục vọng. Ngươi hỗn đản, nàng cắn chặt hàm răng, mắt đẹp hung hăng trừng mắt ta, lại cũng chỉ có thể nói câu không đến nơi đến chốn nói. Gọi ngươi ngươi lại phớt lời ta, ta chỉ có thể sử dụng biện pháp như thế nha. Ta nói, bàn tay xoa lấy nàng ti mông, lại bắt đầu bảo trì nhất cạn nhất sâu tiết tấu chậm rãi quất cắm. Ngươi đi ra ngoài cho ta, hỗn đản. Nàng gặp ta chẳng những không có lời nói lời hay, ngược lại còn tiếp tục không kiêng nể gì tại nàng bên trong thân thể làm khí nhân quất cắm động tác, lập tức xấu hổ giận dữ cùng ủy khuất cùng một chỗ xông lên đầu, mặt nhỏ hơi hơi nhất biết, là tốt rồi giống như giận dỗi vậy. Hai tay chống đỡ tại bụng của ta phía trên, cho ta dùng sức đẩy ra phía ngoài, chính là loại này động tác thật giống như đang chủ động phối hợp ta rời khỏi côn thịt, song khi ta muốn cắm vào khi điểm ấy khí lực căn bản cũng thành không là cái gì trở ngại. Côn thịt như trước thập phần thông thuận tại nàng chặt chẽ hành lang nội qua lại ra vào, non mềm tường thịt cũng tùy theo ta mỗi lần ra vào mà theo lấy nhảy ra quấy, côn thịt điên cuồng đẩy ra bốn phía thịt mềm, lâm vào giường như phóng thích hấp lực nộn nhiệt chỗ sâu, một vòng tiếp lấy một vòng. Hưởng thụ này không gì sánh kịp gấp gáp phong phú cảm giác. Ân, lăn lộn, hỗn đản, chấm ngoặc kép, Nhậm Mộc Vũ thân thể yêu kiều tùy theo côn thịt có tiết tấu quất cắm mà run nhẹ, lúc này liền nói chuyện tiếng đều bị nơi riêng tư phong phú căng nứt cảm giác mà có chút nứt quãng, chính là lần này giống như thật bị đại ủy khuất giống như, nghiến, tràn đầy hơi nước mắt đẹp dường như cũng đem tầm mắt của nàng hoàn toàn che lấp, nhưng lại còn tại gắt gao trừng mắt ta. Ta nói thật có chút chịu không nổi nàng hiện tại như vậy ủy khuất khuất tiểu nữ nhân bộ dáng, này cùng trong thường ngày cao cao tại thượng, lạnh lùng nghiêm khắc nữ lão sư tương phản thật sự hơi lớn, trong lòng quả thực đã bị khiêu khích giận lên, ta đè ép ép sao động cảm xúc, đem côn thịt lại một lần nữa hung hăng cắm vào nàng toàn bộ trắng mịn huyệt đạo bên trong, làm bốn phía nhanh đến tường thịt gắt gao chen ép mà đến, quỳ đầu đụng vào chỗ sâu non mềm thịt mềm bên trên, nhẹ nhàng nghiền nát. Vừa nhanh tốc rút ra, màu gà cả nàng tầng tầng lớp lớp tường thịt, mang ra khỏi bên trong ấy trượt dâm thủy, tiếp lấy lại kéo mở ẩm ướt trượt hành lang, ma sát nhanh đến tường thịt bắt đầu tân một vòng quất cắm, mềm mại thân thì yêu kiều một cái thừa nhận mãnh liệt va chạm, nàng rất nhanh cũng không có khí lực tới tìm ta nữa phiền toái, hồng nhuận gương mặt xinh đẹp lúc này giống như khó chịu vừa tựa như sảng khoái, hạnh mắt nhẹ đóng, đôi môi nhếch, như là đang đánh cực khí, không cho chính mình tái phát ra xấu hổ tiếng đến. Chính là kia cường chống lấy bộ dáng căn bản che giấu không nổi, nằm ở trên bàn thân thể yêu kiều bị quất cắm lên xuống nhấp nhô, hai đầu bị ta giơ cao tại trong không trung hai chân đã ở hạ thân liên tục không ngừng rút ra đút vào chung mà lắc lư, ta bóp nàng mắt cá chân, nhìn kia tại trước mắt nhẹ nhàng lay động tinh tế tú chân. Màu đen tất chân bọc lấy nàng trắng nõn chân nhỏ, lúc này đủ để chiều không, kia hơi hơi hồng phấn làn da tại tất đen làm nổi bật hạ có vẻ một chút khác cám dỗ, có chút tâm nóng chủ động đến gần. Lòng bàn tay thượng trượt cầm chặt hơi hơi nhô ra cốt cảm chân lưng, làm này mượt mà no đủ phấn nộn gót chân chống đỡ ở tại ta chóp mũi. Cổ họng hơi hơi lăn lộn, ta hung hăng người hạ ti chân thượng mùi vị, nhàn nhạt chân hương hỗn tạp rất nhỏ thuộc gia vị, không mùi gì khác, cũng không khó nghe thấy, thứ mùi này ngược lại còn kích thích ta xâm nhập nàng bên trong thân thể côn thịt lại trướng đại một chút. Ta tức giận trong lòng, bóp nàng ti chân, chóp mũi một mực thuận theo hình cây cung đủ để hướng lên người được mượt mà khéo léo ngón chân. Lửa nóng hô hấp phun đánh vào nàng mềm mại đủ để làn da bên trên, làm nàng rất nhanh liền chịu không được đẩy lên chân lưng. Cuộn lên ngón chân, con người cũng xấu hổ giận dữ mở một đầu khe hở hẹp, trừng mắt nhìn hạ đầy mặt hưởng thụ, tại nàng tư mật đủ để tham lam người ta, biến thái. Bất quá có lẽ là thói quen ta này biến thái ham, nàng hiện tại liền co chân về tránh né động tác cũng bị mất, chính là có chút não xấu hổ đừng mở mặt. Nói đây là ham. Ham chẳng phân biệt được cao thấp giàu nghèo. Ta ra mặt dày kéo lấy, như trước làm nàng mềm mại đủ để thải tại mặt phía trên, chóp mũi qua lại cọ sát trơn bóng tất chân, thật sâu hút nàng đủ để mùi thịt, rất nhanh liền không nhịn được lẻ lưỡi, liếm nàng mượt mà gót chân, dọc theo đủ để cong đường cong một đường hướng lên liếm láp, đầu lưỡi hưng phấn hưởng thụ đủ để mềm mại, nóng ẩm nước bọt dính ẩm ướt nàng đủ để tất chân, thẩm thấu nhập phía dưới làn da bên trên. Nhậm Mộc Vũ rất nhanh liền chịu không được hừ ân hai tiếng, chân nhỏ cũng tại tay ta phía trên liên tục không ngừng cuộn lại, tiểu lực dẫy giụa, muốn tránh thoát rơi ta bàn tay trói buộc, trốn thoát bị dính lưỡi trơn đầu liếm. Chỉ tiếc hết thảy đều là phí công, ta nắm thật chặt nàng mắt cá chân không cho nàng lộn xộn, nhẹ nhàng vuốt phẳng phía trên ti trực xúc cảm, một tay cũng đỡ lấy nàng ti mông, tiếp tục tại nàng lỗ thịt bảo trì ra vào quất cắm, đầu lưỡi tắc liên tục không ngừng liếm ẩm ướt nàng toàn bộ đủ đề, lại cuối cùng ngậm tiêm đoan ngọ căn sắp hàng chỉnh tề, no đủ mượt mà ngón chân, miệng đầy chân hương chớp mắt tràn ngập, thích ta thần kinh đều dường như giãn ra mở, đầu lưỡi hưng phấn tại mỗi căn chống đỡ tất chân tuyến ngón chân phía trên liếm qua. Gắt gao ngậm tham lam mút hút, côn thịt bị nồng đậm chân hương vị kích thích càng trở lên thô trướng, ta chỉ cảm thấy khoái cảm tại khoảnh khắc này liên tục không ngừng thổi quét mà đến, để ta quất cắm động tác cũng không nhịn được lại một lần nữa trở nên thô bạo, mỗi một cái đều muốn côn thịt triệt để toàn bộ cắm vào, bụng hung hăng tại nàng mềm mại ti mông đụng lên đánh, đâm vào nàng hành lang chỗ sâu nhất. Rất nhỏ nước miếng mút hút tiếng cùng cặp mông thanh thúy va chạm tiếng tại đây phòng làm việc an tĩnh vang lên, có lẽ đi ngang qua cửa phòng làm việc đệ tử lão sư, không có người có thể tưởng tượng ra được, này phiến đóng chặt xử lý công phía sau cửa, sẽ là như vậy dâm mỹ hình ảnh. Đầu lưỡi hút quá nàng mỗi một căn ngón chân, đem phía trên toàn bộ nhuộm đầy trong miệng ta trong suốt nước bọt, mới lưu luyến chậm rãi buông ra miệng, nhìn toàn bộ tiêm nộn ti chân thượng xoa đầy nước miếng của ta, dẫn đến tất chân thượng đều đã có trong suốt phản quang. Ta tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn, tầm mắt dọc theo nàng ti chân hướng xuống, hơi hơi khúc bắp chân liên tiếp đẩy đà nhanh đến đùi, quần eo bị cởi đến mông thượng căng thẳng, lộ ra hơn phân nửa mượt mà mông thịt tại tất chân bó chặt hạ có vẻ càng thêm mê người. Hơn nữa ta cái này thị giác lại được tốt, có thể nhìn thấy hai chân bắp đùi ở giữa bị xé nát tất chân hạ bộ, bị kéo đến một bên quần lót không che giấu được tư mật bộ phận sinh dục, mơ hồ có thể thấy được hai miếng gắt gao dán sát tại thô to côn thịt phía trên phấn nộn môi mật. Nhiễm mỏng nước dính trượt trong suốt dâm thủy nhìn càng thêm dính ngấy, mà giờ khắc này côn thịt liền một cái ma sát này hai miếng trắng mịn mép thịt, liên tục không ngừng cọ sát môi thịt, lật mang theo bên trong phấn nộn lỗ thịt qua lại ra vào. Tràn đầy dâm mỹ, ta nuốt nước miếng, xem xét chính mình côn thịt tại nàng nhanh đến huyệt đạo nội rút ra đút vào động tác, đồng dạng nhuộm đầy trong suốt dâm thủy côn thịt nhìn phá lệ trong sáng, mà mật đạo càng trở lên ẩm ướt trượt càng làm cho ta quất cắm cũng phá lệ sảng khoái. Bàn tay to nhịn không được nắm nàng cặp mông, xoa nắn tất chân bọc vào mềm mại, đầy tay thuận theo trượt mềm mại, côn thịt càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng cọ đã có một chút hồng nhuận nhồi máu môi mật nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào. Ân, hừ ân, bên tai mơ hồ có thể nghe thấy Nhậm Mộc Vũ dần dần nhịn không được cúi đầu thở gấp, nàng hai miếng mềm mại môi mềm nhích, thủy chung tại kiềm chế chính mình yết hầu ở giữa rên rỉ, một đầu nhu thuận sợi tóc tán tại bàn phía trên, tinh xảo trang dung bị nhàn nhạt mồ hôi li ti nhuộm ướt. Làm nàng toàn bộ trương kiều diễm khuôn mặt đều nhuộm đầy phi sắc chiều sắc, kia mềm mại ướt át làn da làm người ta nhìn liền có loại nhịn không được sinh ra cắn một cái, hung hăng chua ở xúc động. Ta bụng một trận lửa nóng, duỗi tay một lần nữa cầm chặt nàng kia hai đầu mặc lấy cao bồi thon dài chân đẹp, cấp chậm rãi thả xuống, điệp ở nghiêng đặt ở bàn làm việc mặt bàn bên trên, thô bạo đem nguyên bản băng bó tại nàng bờ mông quần eo lại hướng xuống cởi, một mực cởi đến đầu gối chỗ, sau đó bàn tay đậy lên, ổn định thân thể nàng đồng thời còn tại bọc lấy tất chân mượt mà trên bắp đùi qua lại sờ lên, một tay lại dọc theo eo nhỏ hướng lên, vén lên thoáng che lấp bộ ngực áo ngoài, không chút khách khí liền nhu lên kia hai luồng hơi hơi lồi ra yêu kiều nhũ. Hạ thân cũng lại lần nữa bắt đầu đỉnh đưa, quần lót bên cạnh tùy theo côn thịt ra vào mà một cái cọ thân gầy, bị cạo ẩn ẩn có chút làm đau, chính là loại này hơi hơi đau đớn cảm tùy theo côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào mềm mại ôn nhuận mật huyệt, bị nhanh đến huyệt đạo bao bọc sau sớm xem nhẹ. Trình độ cực cao bó chặt làm hạ thân ra vào tần suất cũng lại lần nữa tăng nhanh. Ân, hà ân, chậm, chậm một chút, chấm ngoặc kép, Nhậm Mộc Vũ nũng nịu rên gì tiếng dần dần rõ ràng lên, nàng cái này tựa như cũng không còn khí lực tiếp tục kiềm chế chính mình tiếng rên gì, mà tùy theo càng ngày càng rất nhanh rút ra đút vào, nàng chỉ có thể hết sức làm cho xấu hổ rên gì tiểu một chút. Lúc này hai chân được gấp nghiêng phóng, thân thể nàng cũng chỉ có thể bị động nằm nghiêng tại mặt bàn bên trên. Hai đầu thon dài bắp chân một trước một sau treo tại không trung, tại bờ mông bị một cái va chạm phía dưới mà không đoạn loạn hoảng. Hô! Ta thoáng thở hổn hển, bàn tay to xoa nắn này trơn bóng ôn nhuận đùi, tầm mắt càng là không kiêng nề gì tại nàng thân thể yêu kiều cao thấp nhìn quét, thượng nghiêng bờ mông bởi vì bị xếp lại nhích lên tư thế mà nhìn phá lệ no đủ mượt mà, xuyên qua màu đen tất chân, phía dưới cặp mông làn da trắng nõn mà ôn nhu, xuyên qua khe mông chỗ bị kéo phá hư tê vết. Kia đẩy ra đến mông thượng quần lót càng là có chút phá lệ dâm mỹ, mà ta hạ thân căn kia thô to côn thịt, tác ở nơi này nhiều lần lặp đi lặp lại cả nàng nhiên bạch quần lót tiến tiến lui lui. theo nàng bị kéo ra âm đạo miệng ra hiện lại không nhập, nhập vào lại xuất hiện, mang ra khỏi bên trong thân thể dâm thủy chảy ra, ướt át trong suốt, ta có thể cảm giác nàng bên trong thân thể ẩm ướt ý càng ngày càng nghiêm trọng, mà côn thịt ra vào cũng càng ngày càng thông thuận, chỗ giao hợp thỉnh thoảng liền phát ra xì xì dâm mỹ âm thanh, tại bên cạnh tai ta liên tục không ngừng vần quanh. Ân, không, hừ ân, không muốn, ân. Một cái đại lực quất cắm làm nàng tựa như chịu không nổi vậy phát ra thở gấp âm thanh, chẳng qua ta hạ thân động tác không có chút nào đình chỉ, bàn tay bóp bắp đùi của nàng ổn nàng run nhẹ thân thể yêu kiều, bụng tác không ngừng hướng về tròn trịa bờ mông tiến hành một lần lớn hơn một lần va chạm, ba ba âm thanh hỗn tạp chỗ giao hợp xì xì dâm mỹ tiếng nước tại tĩnh tiếu phòng làm việc tiếng vọng, làm người ta tâm nóng khó nhịn. Không, ân, chậm một chút, Nhậm Mộc Vũ tiếp tục nhỏ giọng rên rỉ. Ta cảm nhận nàng huyệt đạo nội càng ngày càng mãnh liệt ẩm ướt ý, đại khái hiểu cái gì, nhìn chằm chằm nàng đỏ ửng một mảnh gò má, tâm lý nóng lên, hạ thân tiếp tục bảo trì đại lực xông pha, cả cả nàng ẩm ướt trượt huyệt đạo, đem bên trong thịt mềm lật tiến nhảy ra, mà nàng thừa nhận côn thịt càng thêm thô bạo va chạm, nằm nghiêng tại bàn phía trên thân thể yêu kiều cũng không khỏi không tùy theo rút ra nút vào tần suất liên tục không ngừng lắc lư, không thể kiềm chế tiếng rên gì càng là không ngừng theo nàng trong miệng chảy ra. Không một hồi, nàng tay nhỏ bỗng nhiên nắm ta đỡ tại nàng mông thượng cổ tay, theo sát mà đến đúng là một đạo so với lúc trước đều phải kiều ngấy sắc khí ngâm nga, hướng đến nàng huyệt đạo rất nhanh xâm nhập côn thịt đột nhiên đã bị bốn phía thịt mềm đột nhiên căng thẳng, quen thuộc co lại cảm chốc lát bọc lại thô trướng thân gậy, rất nhanh mật huyệt chỗ sâu một cỗ dâm thủy cũng theo đó đốc mà đến, nóng ẩm và dính trượt, toàn bộ đánh vào ta quy đầu bên trên, toàn bộ ẩm ướt trượt hành lang cũng bắt đầu điên cuồng co rút nhanh. Một đợt mật dịch cọ rửa xuống. Bụng đồng dạng co rụt lại co rụt lại co giật, bên trong thịt mềm càng là hung hăng chen ép khởi của ta côn thịt, loại này mãnh liệt co rút nhanh cảm thích để ta gần như ngạt thở, tại trình độ cực cao bao bọc phía dưới côn thịt đều giống như là muốn bị hòa tan giống như, ta thở hổn hển, nhắm mắt hưởng thụ Nhâm lão sư cao trào mang đến cho ta khoái cảm mãnh liệt, chịu đựng lúc này nơi riêng tư không thể nói mềm mại nhanh đến. Toàn bộ quá trình một mực rằng co tốt một hồi, nàng mới chậm rãi từ cao trào kích thích phía dưới hòa hoãn. Nhưng tràn đầy ửng hồng gò má, mắt đẹp mê ly hơi hơi đóng, thon dài đen bóng lông mi không quy luật run rẩy, cả người đều giống như là hoàn toàn thoát lực giống như, nằm tại bàn phía trên vẫn không nhúc nhích, hai tay cũng vô lực khoát lên chính mình thân thể yêu kiều phía trên, chỉ có phấn nhuận môi mỏng tại liên tục không ngừng há mồm thở dốc. Ta cảm nhận mật huyệt co rút nhanh cảm ngừng nghỉ xuống, thoáng tại dính trượt hành lang nội giật giật, nhìn chằm chằm nàng đầy mặt ửng hồng càng là tức giận trong lòng, nhịn không được cúi người xuống. Vén lên nàng che lấp thân thể yêu kiều áo ngoài, lại lần nữa nhu thượng nội y hơi hơi lồi ra yêu kiều nhũ, tay kia thì cũng sờ lên nàng lúc này mới vừa từ cao trào dư vị tỉnh tóa, nóng bỏng hồng nhuận khuôn mặt, cảm nhận phía trên trơn mềm mại làn da, môi cũng không nhẫn nại được trực tiếp hôn lên. Chính mình khuôn mặt bị người khác hôn lên, Nhậm Mộc Vũ cuối cùng là thoáng theo cao trào dư vị phía dưới trở lại đến thần, hạnh mắt hơi hơi mở một đầu khe hở, dương mắt nhìn về phía ta, mơ hồ, sớm bị tình dục nhét đầy. Phối hợp ửng hồng gò má, làm nàng hiện tại bộ dáng nhìn quả thực không muốn sắc khí. Ân, hỗn đản, đừng thân, ngữ khí lúc này cũng đều là mềm mềm, ôn nhu, nghe đều phá lệ ngấy nghiêng, làm người ta trong lòng nảy sinh táo ngứa. Vì sao, miệng ta môi tại nàng mềm mại làn da thượng nhẹ nhàng cọ sát, bàn tay đã ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, cố ý gây xích mích nàng. Ngươi mới liếm ta chân, hừ ân, hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ có chút xấu hổ trừng mắt con ngươi, chính là đứt quãng xen lẫn thở gấp giọng điệu nghe đến chỉ cảm thấy làm người ta tâm nóng. Dù sao đều là hương hương, lại không bẩn. Biến thái, hừ ân. Ta còn nghĩ thân ái ngươi miệng, ta vừa nói, môi liền đã thấu đi lên. Nhậm Mộc Vũ cái này hoảng bận rộn liền mai phục mặt, không muốn. Ta lại cố ý tiếp cận, ngón tay đã ở nàng xinh đẹp mềm mại ấm áp môi phía trên cọ sát, làm sao vậy? Nàng đôi môi nhếch, mắt đẹp xấu hổ nghiêng trừng mắt ta, cũng không dám quay sang. Ta nở nụ cười phía dưới, không thân cũng có thể, há mồm đem ta ngón tay ngậm. Nàng gương mặt xinh đẹp nhất não, lúc này đôi môi mân chặt hơn rồi, một bộ như thế nào cũng không cho ta cơ hội bộ dáng. Ta cũng không cấp bách, bàn tay tùy ý xoa lấy trước ngực nàng song đoàn mềm mại vú, côn thịt một lần nữa bắt đầu ở nàng vừa mới cao trào quá, mẫn cảm ẩm ướt trượt hành lang nội rút ra nút vào. Môi cũng cố ý hướng xuống thấu, làm ra không thân đến không bỏ qua bộ dáng. Ân, hỗn đản, chấm ngoặc kép, Nhậm Mộc Vũ hết sức vùi đầu tránh né, đôi môi cũng bảo trì nhích, có thể dù vậy, nũng nịu rên rỉ tiếng vẫn là ức chế không được theo yết hầu ở giữa chảy ra, mà vừa mới cao trào quá nàng rất nhanh liền chịu không được thô to côn thịt lại lần nữa quất cắm, sớm mềm mềm vô lực hai tay hết sức đi chống đỡ bụng của ta, có thể vẫn đang không cách nào để cho côn thịt quất cắm động tác có nửa phần thay đổi chậm, cuối cùng nàng không có cách nào, chỉ có thể xấu hổ vậy mở ra môi mềm, đem ta luôn luôn tại nàng môi thượng cọ sát ngón trỏ nhẹ nhàng ngậm vào miệng lúc. Con người đã ở cùng thời khắc đó xấu hổ giận dữ và ủy khuất vậy chừng, chính là lúc này hai miếng mềm mại bờ môi liền ngậm của ta ngón trỏ, như vậy tình dục hình ảnh, lại bày ra loại khuất nhục này biểu cảm đến, chỉ có thể để ta vốn khô nóng tâm tự lại lần nữa bị nàng khiêu khích không thể áp chế. Côn thịt hung hăng tại nàng huyệt đạo nội đỉnh đầu, nghe được kia vô cùng phối hợp, ức chế không được nũng nịu rên rỉ về sau, ngón trỏ cũng đầy chân hướng đến nàng ấm áp môi nội một chút xâm nhập, cọ qua hai hàng cứng rắn ngân nha. Rất nhanh liền tiến vào nóng ẩm môi khang bên trong, chạm đến bên trong đầu kia trơn mềm lưỡi thơm, ngón tay liền trực tiếp bắt đầu khiêu khích lên tại môi bên trong liên tục không ngừng co lại, tính toán tránh né của ta lưỡi thơm, chính là miệng nhỏ địa phương chỉ có lớn như vậy. Ta dễ dàng có thể đem đầu lưỡi của nàng ôm lấy, liên tục không ngừng tại phía trên chọc nhảy nhu cỏ, mà ở lại nàng môi ngoại ngón tay cũng không ngừng tại nàng môi lên mặt thượng sờ, cảm nhận nàng gò má nóng bỏng cùng trơn mềm, không giống với hình gì sẽ chủ động mút hút liếm. Nhâm lão sư thủy chung là đang tránh né, như thế nào cũng không xứng hợp, chính là nàng này một bộ ủy khuất chịu nhục tương phản cảm lại càng làm cho ta dục hỏa tăng vọt, trong não không tự giác mà bắt đầu ảo tưởng khởi côn thịt cắm vào bên trong là cảm giác gì. Mà so với này nóng ẩm nhỏ hẹp môi khang nội thể nghiệm cảm giác, nàng tại dưới người ngậm côn thịt chiếm giữ cảm giác thỏa mãn mới mãnh liệt hơn, đầu óc bỗng nhiên liền y dâm khởi nhâm lão sư có một ngày quỳ gối tại ta dưới người cúi đầu phun ra nuốt vào hình ảnh. Tâm lý chớp mắt dâng lên một cỗ khó có thể áp chế nóng khô, ngón trỏ càng là nhịn không được bắt đầu giống như quất cắm lỗ thịt vậy động tác tại nàng môi nội ra vào, chỉ là vừa tại nàng môi nội rút ra nút vào không hai cái, đã bị đầy mặt xấu hổ giận dữ Nhậm Mộc Vũ cấp nhổ ra. Không cần nghĩ cũng biết nàng cảm nhận ra ta kia động tác là loại ý gì. Ta nở nụ cười phía dưới, cố ý hỏi, làm sao vậy Nhâm lão sư? Nàng cắn răng trừng mắt nhìn hai ta mắt, lại lần nữa đem mặt vùi sâu vào mặt bàn, phớt lời ta. Ta côn thịt nhẹ nhàng tại nàng huyệt đạo nội quất cắm, bảo trì nhất cản nhất sâu tần suất, cảm nhận mặc dù vừa bị dâm thủy cọ rửa, vẫn như cũ chưa từng đoạn quá nhanh đến chen ép cảm giác, đem môi dán lên nàng đồng dạng hồng nhuận lỗ tai, tức giận à. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ giận dữ âm thanh truyền ra, ngươi đừng quá mức hỗn đản. Vậy ngươi cho ta thân ái miệng nhỏ. Không cho. Đi, ta đây không thân. Nhưng là ngươi phải đem mặt quay lại. Nhậm Mộc Vũ không ra âm thanh, cũng không muốn quay lại mặt động tác, nhưng ở ta nói uy hiếp không quay lại đến ta hay dùng cường sau đó, nàng biết chính mình căn bản không phản kháng được, còn chưa phải được không nặng tân đem ửng hồng mặt nhỏ nhéo trở về, hơi hơi bàn, nhìn cực vì tức giận cùng không tình nguyện. Ta cúi người xuống, đem côn thịt gắt gao nhập vào nàng mật huyệt chỗ sâu, hưởng thụ bốn phía thịt mềm trình độ cực cao bao bọc nhanh phúc. Mới duỗi tay đem che chắn nàng nghiêng nhan toái phát toàn bộ gỡ lọt vào tai về sau, đem nàng tinh xảo gò má hoàn chỉnh lộ ra, tầm mắt thưởng thức nàng lúc này mềm mại hồng nhuận gò má, tâm nóng lên nhịn không được cúi đầu hút ở nàng đồng dạng đỏ ửng lỗ tai, nhỏ tiếng mập mờ nói, Nhâm lão sư, người bây giờ thật đẹp. Khóe mắt nàng hơi hơi giật giật, chính là như trước mím môi không lý người. Chúng ta 5 ngày đều phải không thấy được rồi, hơn nữa thật vất vả làm một lần, đừng tức giận như vậy nha. Ai muốn gặp ngươi? Ta cười nói, ta muốn gặp ngươi a. Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng cắn răng, ngực phập phồng dưới, mới nghiêng mắt chừng ta liếc nhìn một cái, ngươi muốn gặp ta liền muốn làm loại sự tình này sao? Ai cho ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, mỗi lần nhìn thấy ngươi liền không nhịn được khởi ý niệm không chính đáng đầu, hơn nữa hôm nay rõ ràng là ngươi trước câu dẫn ta đấy. Nàng đầy mặt xấu hổ nói, ngươi nói bậy. Ta cũng không tiếp tục cùng nàng tranh cãi cái này. Gật đầu cười nói, hành hành hành, ta nói bậy, vậy coi như là ta muốn cùng ngươi làm, nhưng là ngươi bây giờ cũng không thực hưởng thụ sao. Ta không có. Ta ươn ươn eo, côn thịt nhẹ nhàng tại nàng huyệt đạo chỗ sâu nghiền nát, môi tiến đến nàng bên tai mập mờ nói, vậy ngươi vừa mới là thế nào đâu này. Ân. Nhậm Mộc Vũ một lần nữa đem mặt chôn trở về, xấu hổ âm thanh tiếp lấy truyền ra, không có. Vừa mới ngươi bên trong nhưng là vừa ướt lại nhanh. Còn dùng sức đem ta phía dưới kẹp chặt, để ta thật thoải mái. Ta cố ý tại nàng tai vừa nói ngôn ngữ hạ lưu khiêu khích nàng, côn thịt cũng một lần nữa biên độ nhỏ quất cắm, lúc này hành lang sớm đã bị nàng tiết ra dâm thủy thấm ướt, để ta hiện tại quất cắm không tốn sức chút nào, nhẹ nhàng thúc một cái, có thể đem côn thịt toàn bộ cắm vào. Hỗn đản, Ân, đừng nói nữa, hừ Ân. Nhậm Mộc Vũ Mai nghiêm mặt, xấu hổ cảm giác làm nàng hiện tại cũng không dám ngẩng đầu chừng ta. Ta nở nụ cười phía dưới, cũng không tại đậu nàng, một lần nữa đứng thẳng thân thể, bàn tay to đỡ lấy nàng ti mông, làm côn thịt tiếp tục trên diện rộng tại nàng hẹp hòi âm đạo nội ra vào. Tuy rằng hiện tại bên trong sớm đã bị dâm thủy nhuận ẩm ướt trượt vô cùng, nhưng là bốn phía hấp thụ dương vật thịt mềm vẫn như cũ nhanh đến, không ngừng chen ép ta một cái nhập vào côn thịt, huyệt đạo nội tầng tầng lớp lớp thịt mềm cũng thủy chung gắt gao cạo thân gậy, liên tục không ngừng mút hút bao bọc, giống như miệng nhỏ giống như. Đem côn thịt cắn chặt hút ở, để ta mỗi lần quất cắm đều có không thể nói sảng khoái cảm giác, bàn tay cũng tận tình vuốt phẳng mông thượng tế chưa tất chân cảm xúc, tại phía trên qua lại vuốt ve, hưởng thụ dưới bị tất chân nhanh phúc mềm mại. Đồng thời làm côn thịt cũng vô cùng thông thuận tại nàng bắp đùi ở giữa mật huyệt miệng qua lại rút ra nút vào, thô to côn thịt chống đỡ mãn nàng ướt át chặt chẽ miệng huyệt, bên trong mật dịch cũng bị ta liên tục không ngừng ra vào mà lật mang ra khỏi, thấm ướt hai miếng phấn nộn môi mật. Hạ thân bảo trì cái này rút ra nút vào tần suất tại nàng huyệt đạo nội qua lại rút ra nút vào, qua, ta cảm thấy tư thế này có chút ngấy, nhìn nàng lúc này khuôn mặt chôn ở mặt bàn bộ dáng, nghĩ, có chút nghĩ nếm thử từ phía sau tiến vào tư thế. Hơn nữa nói lên, chính mình giống như còn không có tại nhiệm lão sư trên người thể nghiệm qua, vì thế rút ra nút vào động tác dừng lại, đem côn thịt theo nàng trắng mịn lỗ thịt nội rút đi ra, nhuộm đầy trong suốt côn thịt rời đi mềm mại ướt át mật huyệt. Bại lộ tại trong không khí, rời đi mềm mại hành lang bao bọc để ta ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác trống rỗng, mà nàng tại côn thịt rút ra khi cũng không nhịn được cúi đầu e hèm âm thanh, hơi hơi híp lấy con ngươi nhưng phủi ta liếc nhìn một cái, môi mềm nhấp nhẹ, lại cũng không nói gì. Ta bàn tay đỡ lấy ti mông, cúi người tại nàng trắng mịn khuôn mặt phía trên hôn một cái, đổi tư thế. Nàng như trước không đáp lời, chính là lại đem mặt chôn trở về, nhuyễn nị thân thể nằm như trước vẫn không nhúc nhích, giống như sẽ theo ta đùa nghịch giống như, nhìn nàng gợi cảm cao gầy thân thể yêu kiều, lúc này cũng chỉ có hai bên mượt mà ti mông bị ta lột xuống quần bại lộ tai bên ngoài, nhưng mà như vậy làm cho nàng hiện tại nhìn có vẻ càng thêm dâm mỹ. Hai đầu tinh tế thon dài chân đẹp trong thường ngày quang nhìn cũng làm cho nhân cảm thấy cảnh đẹp ý vui, mà bây giờ lại bị ta đặt tại trên bàn. Bàn tay to có thể tại trên chân tùy ý cao thấp sờ loạn, ta thở dốc một hơi, bụng tăng vọt dục vọng cũng không có để ta ngừng ở lại bao lâu, trực tiếp duỗi tay tách ra nàng tại trên mặt bàn điệp cùng một chỗ hai đầu chân dài, nắm đầu kia không có bị ta cởi xuống ủng ngắn đùi phải, đồng thời thuận thế cho nàng chờ mình, làm thân thì nàng nằm sấp nằm tại mặt bàn phía trên, đùi phải thải, chân trái gấp khúc. Đùi ép lấy trên mặt bàn, bắp chân thì bị ta đặt ở eo hông, bày ra một cái cực kỳ dâm đãng tư thế. Làm nàng toàn bộ phấn nhuận mềm mại nơi riêng tư lúc này đều tại ta dưới tầm mắt nhìn một cái không sót gì, mượt mà chân đẹp thẳng tắp thon dài, tròn trịa no đủ tất đen mông cong cũng bởi vì nằm sấp tư thế mà thật cao dơ cao, hướng về ta lúc này cứng rắn thô trướng dương vật, cũng là ta hiện tại cao hơn không ít, nàng hôm nay cũng không có cao gót, bằng không nàng đầu này chân dài đạp trên mặt đất. Ta côn thịt khả năng còn đủ không đến nàng bắp đùi ở giữa trắng mịn miệng huyệt. Ta duỗi tay xoa nắn nàng mê người ti mông, lại đem che lấp môi mật quần lót lại lần nữa rớt ra, sau đó nhắm ngay nàng huyệt đạo miệng kia hai miếng kiều nhuận môi mật, đỡ lấy côn thịt nhẹ nhàng đi phía trước thúc một cái, quỳ đầu liền dễ dàng nhập vào trắng mịn huyệt đạo miệng, kia quen thuộc chen ép cảm cũng chốc lát tập kích đến, miệng huyệt dày tường thịt gắt gao kẹp lấy ta dương vật đoạn trước, đều còn chưa tiến vào, cũng đã thích ta thở hổn hển hai cái. Ân, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Nhậm Mộc Vũ cũng truyền ra một đạo cúi đầu rên rỉ, chính là nàng hình như có chút không có thói quen loại tư thế này, chặt khít hạ thân thừa nhận thô to côn thịt xâm nhập, có chút chịu không nổi hơi hơi nhéo hạ mông, kéo theo huyệt đạo nội thân gậy đều bị nàng gắt gao đè ép, một trận dễ chịu cảm chốc lát truyền vào thần kinh của ta, thích ta không khỏi hít một hơi thật sâu, một tay đỡ lấy ti trượt mông cong dùng sức bóp xoa, một tay nắm tinh tế bắp chân qua lại sờ nhu, hạ thân cũng theo sát dùng sức thúc một cái. Một lần nữa đem dương vật cắm vào nàng vô cùng trắng mịn mềm mại hành lang chỗ sâu. Ân a, côn thịt đột nhiên xâm nhập, làm nàng mềm mại mật huyệt như có một chút chịu không nổi, âm đạo tường thịt đều gắt gao co rút lại phía dưới, thân thể yêu kiều cũng nhìn không được một cái run nhẹ, không tự giác bắt đầu nhẹ nhàng căng thẳng, tùy theo to dài côn thịt lại lần nữa rút ra cắm vào, tại nàng chặt khít hành lang nội liên tục rút ra nút vào tốt hơn một chút phía dưới, liên tục không ngừng lầm nhầm cọ sát nàng xinh đẹp mềm mại thịt mềm. Làm nàng tại thô bạo ra vào trung dần dần thích ứng xuống. Thân thể cũng một lần nữa mềm xuống, hơi hơi nằm sấp tại bàn phía trên, hai tay cũng nhẹ giơ lên khởi đỡ tại mép bàn, ổn thân thể mình, thừa nhận phía sau côn thịt một chút so một chút mãnh liệt rút ra đút vào, cùng với ba ba thân thể va chạm âm thanh, thỉnh thoảng liền phát ra một đạo kiềm chế thở gấp ngâm nga. Ta bàn tay đặt ở nàng no đủ mềm mại tim mông phía trên, lòng bàn tay đem xoa nắn thành các loại hình dạng, một con khác đồng dạng nhịn không được sờ trong thường ngày nhìn trông mong khát vọng chân đẹp, dọc theo chân dài cong lên chân đường cong, tại phía trên qua lại sờ, côn thịt cũng là khoảnh khắc liên tục không ngừng bảo trì rút ra đút vào, hung hăng cạo lau kề sát tại dương vật phía trên thịt mềm, nhanh đến huyệt bức tường lúc này cũng đã thích ứng côn thịt quất cắm, tùy theo lần lượt cắm vào rút ra lại bắt đầu phân bố trắng mịn dâm thủy. Làm nhanh đến hành lang thủy chung nằm ở ướt át trạng thái, dẫn đến mỗi lần hạ thân chỗ giao hợp, tổng phát ra xì xì dâm mỹ vệt nước âm thanh, phối hợp nàng thường thường nhịn không được phát ra tiếng thở gấp, kích thích ta thần kinh một trận táo động, mỗi khi cũng không nhịn được phát thiết đáy lòng luống cuống dục hỏa, làm hạ thân càng mãnh liệt hơn đụng vào nàng tràn ngập co giãn mông cong bên trên, phát ra ba ba nổ đồng thời, mềm mại cặp mông phía trên cũng tạo nên từng đợt mê người sóng mông, mà thấy đây hết thảy ta. Khoái cảm dường như thủy triều vậy vọt tới, hạ thân liên tục không ngừng chống đỡ nhập nàng mềm mại hoa tâm, điên cuồng cọ sát bốn phía nhăn nheo thịt mềm, tại bên trong quấy nghiền nát. A, ân, hừ ân. Nhậm Mộc Vũ vùi đầu, nhu nhược hai vai tại hạ thể va chạm hạ liên tục không ngừng run nhẹ, lại còn chỉ có thể duỗi tay đỡ lấy mép bàn, chống lấy chính mình sủi lơ thân trên, lúc này đứt quãng, nhưng lại chưa bao giờ ngừng lại thở gấp cũng không biết là thống khổ vẫn là hưởng thụ. Có thể cảm nhận mật huyệt chỗ sâu vậy không ngừng thẳng chỗ nóng ẩm chất lỏng, cùng với âm đạo nhanh đến bao bọc mút hút cảm giác, nghĩ đến nàng lúc này khoái cảm cũng không so với ta ít hơn bao nhiêu. Ta bảo trì hạ thân va chạm, duỗi tay vòng ở nàng eo, đem nàng sủi lơ vô lực thân trên nâng lên, ôm vào ngực bên trong, giúp nàng ổn thoát lực thân thể, côn thịt tắc tiếp tục chèn ép dán tại bụng phía trên mềm mại mông, tại nàng lửa nóng ướt át hành lang nội tiếp tục rất nhanh rút ra nút vào, không ngừng phát ra xì âm thanh. Kéo nàng thân thể yêu kiều rung nhẹ, rên rỉ liên tục, mà giờ khắc này phòng làm việc bên trong, cũng chỉ có những cái này dâm mỹ sắc khi âm thanh hỗn tạp tại cùng một chỗ, kích thích ta thần kinh căng thẳng. Sảng khoái vô cùng. Thoải mái ư, Nhâm lão sư. Ta cằm khoát lên nàng thơm ngon bờ vai, hưởng thụ nàng gáy ở giữa từng trận mùi thơm xông vào mũi cùng với nhu thuận sợi tóc nhẹ phẩy gò má ti trượt cảm giác, mặt cũng vùi sâu vào sợi tóc lúc, nhẹ nhàng hôn lấy tại nàng gáy một bên mềm mại làn da. Ân, ân a, chậm, chậm một chút. Nhậm Mộc Vũ trong miệng lúc này chỉ có đứt quãng rên rỉ, làm nàng không rảnh trả lời những vấn đề khác, chính là nàng lúc này xinh đẹp mềm mại thở gấp đã báo cho biết ta đáp án, để ta đáy lòng biến thái muốn chiếm làm của riêng được đến thật lớn thỏa mãn. Cánh tay gắt gao ôm nàng thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều, làm nàng tinh tế xinh đẹp tựa lưng tại lồng ngực của ta, mặt vùi sâu vào nàng sợi tóc lúc, tham lam hút nàng trên người mê người hương vị. Côn thịt càng là rất nhanh chèn ép nàng chặt khít hành lang, mà nàng lúc này tựa như cũng đã lâm vào tình dục mê ly, bắt đầu hơi hơi vặn vẹo thân thể yêu kiều phối hợp ta hạ thân rút ra nút vào, ta cảm nhận đây hết thảy, hạ thân không khỏi càng thêm điên cuồng chèn ép mông thịt tại nàng âm đạo xung kích. Tại nàng sớm đã ẩm ướt trượt vô cùng hành lang bên trong không hề thiết tấu rất nhanh tiến lui lui, một chút tiếp lấy một chút thô bạo nhập vào, đội lên nàng mềm mại hoa tâm bên trên, xông pha tốc độ cũng càng trở lên mau. Ta chỉ cảm thấy côn thịt bị mật huyệt chèn ép đến đã sắp sưng tấy đến không được, chỉ muốn đem cả người lửa nóng toàn bộ phát tiết tại nàng huyệt đạo bên trong. Ta tại nàng bên tai thở hổn hển, mỗi một cái va chạm đều thắng đến âm đạo chỗ sâu nhất, mà Nhâm lão sư tựa như cũng nhận thấy của ta khác thường. Hơn nâng lên đầu, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, chính là kia mê ly ánh mắt, quả thực chính là một đoàn dẫn đốt thuốc nổ ngọn lửa, đem ta sớm tích góp từng tí một đến muốn nổ mạnh dục hỏa toàn bộ thiêu đốt. Ân. Không muốn, a ân, không, hừ ân. Nàng run rẩy nhuyễn nị âm thanh hình như muốn ngăn cản cái gì, nhưng lúc này dục hỏa bên trên ta căn bản là không có pháp bình tĩnh nghe nàng đến tiếp sau lời nói. Cổ tay mạnh mẽ trói chặt ở nàng eo nhỏ, côn thịt rất nhanh tại nàng nhanh đến huyệt đạo nội liên tục rút ra đút vào hơn 10 phía dưới. Thích góp từng tí một cuối cùng dục vọng lại cũng không thể áp chế. Kêu rên một tiếng, thô trứng quy đầu gắt gao chống đỡ nhập nàng chỗ sâu mềm mại thịt mềm bên trên. Hạ thân kín kẽ dán sát tại nàng mềm mại cặp mông bên trên. Tiếp lấy tinh quan vừa mở, nóng bỏng tinh dịch không giữ lại chút nào một cỗ tiếp lấy một cỗ phun ra, hướng về nàng mật huyệt chỗ sâu thịt mềm toàn bộ phun trào, mà vốn cũng đã côn thịt quất cắm đến cực kỳ mẫn cảm mật huyệt. Lúc này cảm nhận côn thịt tại chính mình con rút nhanh hành lang nội kịch liệt chướng đại nhảy lên, đại cổ nóng bỏng tinh dịch bắn nhanh, đánh vào mật huyệt chỗ sâu, nàng lúc này cũng đồng dạng nũng nịu rên rỉ một tiếng, cũng thân thể mềm nhũn. Bên trong thân thể dâm thủy giống như phối hợp côn thịt xuất tinh vậy lại lần nữa đúc xuống. hỗn hợp nồng đặc tinh dịch xối tại ta vừa mới bắn xong tinh dịch, còn tại liên tục không ngừng chướng đại nhảy lên dương vật bên trên. Ta mồm to thở gấp hổn hển, ôm nàng đã tiết ra hai lần thân sụi lơ thân thể yêu kiều cùng một chỗ ghé vào mặt bàn bên trên, cùng đồng dạng hổn hển thở gấp nàng cảm nhận sau cao trào toàn thân đều giống như buông lỏng xuống dư vị, không có cấp bách đem đã bắn xong tinh, dần dần bắt đầu mềm nhũn côn thịt rời khỏi đến, như trước dừng lại tại nàng trắng mịn nhanh đến âm đạo bên trong, hưởng thụ nàng huyệt đạo tại sao cao trào còn tại vô ý thức co lại, chen ép.